Nghĩ đến Dương Chân, nghĩ đến trước mắt vị này căn dặn chính mình buông tha Dương Chân, hắn sợ hãi cả kinh, lại vô ý thức hơi lui lại một bước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Liệt Thần, kinh nghi bất định nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trương Liệt Thần ý cười thảm đạm, ngươi cũng đã đoán được. Chính là bởi vì có nhất định suy đoán mới không dám tin tưởng, Lâm Nguyên một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng, thử hỏi, ngươi chẳng lẽ là phụ thân của Dương Chân? Trương Liệt Thần từ từ gật đầu. Thật đúng là. Lâm Nguyên lập tức hít sâu một hơi, quá khó mà tin, cái này sao có thể? Ngươi, phụ thân của Dương Chân không phải đã sớm chết sao? Trương Liệt Thần, Vân Hoa đem ta đưa vào bị phong ấn ma giới, giúp ta tránh thoát một kiếp. Lâm Nguyên lắc đầu, vẫn còn có chút không thể tin được, không đúng, nàng nếu có năng lực đem ngươi đưa vào ma giới, chính mình vì sao đào thoát không xong? Trương Liệt Thần một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng không phải trốn không thoát, mà là không muốn chạy trốn, sơ sẩy phía dưới, nhi tử rơi vào Khương Huyền trên tay, nàng sợ nàng chạy trốn không ai bảo đảm nhi tử. Coi như nàng có thể trốn vào ma giới, nàng cũng không có khả năng đi, tiền triều nhân mã rơi vào như vậy tình cảnh, lại đại thể nhận biết nàng, nàng đi ma giới có thể có cái gì tốt hạ chẳng. Những người kia tất nhiên muốn bắt nàng tiết hận. Vì bảo đảm ta, nàng đem ta đưa vào ma giới, vì bảo đảm nhi tử, nàng thúc thủ chịu trói, vì bảo đảm cha con ta, nàng hy sinh chính mình, là ta lầm nàng. Lâm Nguyên lại không phản bác được, đúng là chuyện này, chính mình lại giết thần thúc nhi tử. Khó chịu một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, cho nên ngươi muốn bắt trên tay của ta tiên thiên thần kiếm đổi Vân Hoa thần nữ, ngươi cho rằng côn nhất dạng này liền có thể thả Vân Hoa thần nữ. Trương Liệt Thần, không phải ta muốn đổi, mà là côn nhất tìm được ta, đưa ra trao đổi yêu cầu. Ta cho là ta cùng Dương Chân quan hệ trong đó nấp rất kỹ, ai ngờ côn nhất đã sớm biết, một mực cẩn mà không phát, hắn đỡ Dương Chân thượng vị, chính là vì bức lui ta, để cho ta khó mà đối mặt phụ tử tương tàn cục diện. Hắn đem cùng côn nhất đàm phán trải qua giảng khắp, phiền muộn mà thán, hắn chiêu này âm tàn đúng chỗ, mặc kệ ta có đáp ứng hay không điều kiện của hắn, ta đều nhất định muốn lui, hắn một khi công bố trận tướng, kết quả ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, chí ít ta đáp ứng hắn, còn có thể cứu ra Vân Hoa. Vân Hoa vì cha con ta bị u cấm đến nay, bây giờ con của nàng không có, ta không có khả năng lại để cho nàng tiếp tục bị tội xuống dưới, ta không tiếc đại giới cũng muốn cứu nàng đi ra, dù là giúp đỡ ta cái mạng này. Lâm Nguyên rốt cuộc hiểu rõ chút gì, trầm giọng nói, cho nên, liên hợp thiên võ, phù ưu liên thủ tiến đánh tiên giới động tĩnh, là ngươi làm ra. Kết quả đem côn nhất bức cho gấp, thế là côn nhất mới ra tay phản chế ngươi. Trương Liệt Thần khẽ gật đầu. Lâm Nguyên nghiêm mặt nói, ngươi liên thủ tiến đánh, có thể có thủ thắng nắm chắc. Trương Liệt Thần không lên tiếng. Lâm Nguyên hơi giận, vì nữ nhân, ngươi lại không để ý nhiều người như vậy chết sống, lại không tiếc thiên hạ đại loạn. Trương Liệt Thần, đối với các ngươi tới nói chỉ là nữ nhân, nhưng với ta mà nói không giống với, thiên hạ lại lớn, cùng ta có liên căn gì. Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi minh bạch, côn nhất như là đã xuất thủ, liền sẽ không dừng tay, tiền triều nhân mã giao phó ngươi, tại trên tay ngươi còn có chu toàn cơ hội. Tiền triều thế lực cho ngươi, thần kiếm cho ta. Ta biết quyết định này ngươi khó mà tiếp nhận, ta cũng biết ngươi cùng một nạn tổng cộng cũng không gặp vài lần, sư đồ tình cảm mờ nhạt, cho nên ta lấy Trương Liệt Thần thân phận gặp ngươi, cũng coi là ta cầu ngươi, đem thần kiếm cho ta đi. Chương 750, ta giúp ngươi cho côn nhất. Có thể nói ra lời như vậy, là bởi vì hắn vẫn là hy vọng có thể được đến một cái trong bất hạnh kết quả tốt nhất. Cũng có thể nói là tiên lễ hậu binh. Trước khi hắn tới là đã làm tốt chuẩn bị, tiên lễ hậu binh nếu không đi, vậy chỉ dùng Lục Hồng Yên đợi người tới áp chế, nếu muốn mang cũng vô dụng, vậy hắn chỉ có cứng rắn đoạt. Lâm Nguyên nhìn chăm chú đối phương, Trương Liệt Thần thân phận. Hoàn toàn chính xác để hắn đối mặt lên. Nếu như nói trong nội tâm của hắn còn có một ngôi nhà mà nói, đây tuyệt đối là nhất lưu quán, mặc kệ Trương Liệt Thần bình thường có bao nhiêu keo kiệt, lại không thể phủ nhận phần dưỡng dục chi ân kia, tại hắn nhất ảm nhiên thời điểm, tại hắn nghĩ đến lá dụng về cội thời điểm, hắn trở về địa phương hay là nhất lưu quán. Có thể Trương Liệt Thần bây giờ lại muốn hắn làm ra dạng này lựa chọn. Hắn đương nhiên biết tại một nạn trong mắt, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của một nạn, đối phương hoàn toàn có thể cứng rắn đoạn, không đáng thấp kém cầu hắn. Tại dưới tình huống hắn giết Dương Chân, giết một nạn nhi tử, đối phương lại tại lấy Trương Liệt Thần thân phận cầu hắn. Đối phương thái độ như thế, Lâm Nguyên không biết trả lời như thế nào, chân chính là bị khó xử đến. Nhìn trước mắt Trương Liệt Thần, bao nhiêu chuyện xưa nổi lên trong lòng, tại hắn chúng phong ma chậm coi là đời này phải kết thúc, là vị này thần thúc giúp mình hóa giải, cho mình cơ hội sống lại, cũng là vị này thần thúc mỗi ngày nấu cháo giúp mình khôi phục tu vi. Hắn trầm mặc hồi lâu, liên tục để cho mình tỉnh táo lại, đem chọn chuyện cẩn thận ước lượng cân nhắc, trong lòng có đáp án về sau, ngựa khí ngưng trọng nói, có phải hay không nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền muốn cầm Hồng Yên bọn hắn đến áp chế ta. Trương Liệt Thần không có lên tiếng, có đôi khi trầm mặc cũng là một loại thái độ. Lâm Nguyên đã hiểu, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, chợt thở ra một hơi đến, tốt, ta cho ngươi. Trương Liệt Thần như là đạt được một kinh hỉ, hai mắt trong nháy mắt tách ra ánh sáng, đồng thời có vui mừng cảm giác, phát hiện tiểu tử này coi như có lương tâm, cuối cùng không có cô phụ chính mình những năm kia dưỡng dục tri ân, nhưng vẫn là hỏi một câu, thật. Lâm Nguyên, kỳ thật ngươi hẳn là sớm nói cho ngươi cùng Dương Chân thân phận, ta như biết, vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn một đầu sinh lộ. Trương Liệt Thần lắc đầu, đều đi qua. Nói cho cùng, Dương Chân là bị Côn Nhất cho lợi dụng bức tử. Lâm Nguyên, nếu như là thần thúc, ta có thể hiểu được quyết định của ngươi, có thể ngươi là đại trưởng quỹ A, ta không rõ ngươi sao có thể làm ra quyết định như vậy. Trương Liệt Thần, ta vốn là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cần nhờ chém chém giết giết đi giải quyết vấn đề, chỉ là ngộ nhập lạc lối học được cái tâm ngoan thủ độc, đây không phải là bản ý của ta. Cùng Vân Hoa gặp lại về sau, mặc kệ ta làm cái gì, ta dự tính ban đầu chưa bao giờ thay đổi qua. Nàng nguyện ý vì ta từ bỏ hết thảy, ta cũng nguyện ý vì nàng từ bỏ trước mắt tất cả mọi thứ. Ta nói, chỉ cần lần này có thể cứu ra Vân Hoa, ta sẽ hoàn toàn biến mất, từ nay về sau chỉ là cái cầm kỳ thư họa tục nhân, sẽ không lại tham dự bất luận cái gì gió gió vũ vũ. Lâm Nguyên ha ha nói, ngươi đương nhiên muốn biến mất, ngươi còn có cái gì tư cách đối mặt mọi người sao? Chỉ là, phụ nhiều huynh đệ như vậy, thật còn có thể an tâm cầm kỳ thư họa sao? Trương Liệt Thần giống như không muốn đối mặt cái này, đưa tay nói, thần kiếm cho ta đi. Lâm Nguyên, thần kiếm có cho hay không ngươi còn trọng yếu hơn sao? Trương Liệt Thần bỗng nhiên híp mắt, ngươi có ý tứ gì, đổi ý rồi. Lâm Nguyên, không có đổi ý, thần kiếm cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được, ngươi không phải muốn tặng cho Côn Nhất sao? Trương Liệt Thần trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nguyên, nhiều năm như vậy, ngươi giấu giếm chính mình cùng Vân Hoa thần nữ quan hệ, không phải liền là sợ Côn Nhất sau khi hiểu rõ tình hình sẽ lấy nàng tính mệnh đến áp chế ngươi. Bây giờ có thể kết thúc, ngươi đem Vân Hoa thần nữ mang đi, kiếm, không cần qua tay của ngươi, ta giúp ngươi cho Côn Nhất cũng giống như nhau. Trương Liệt Thần hồ nghi không hiểu, có ý tứ gì? Lâm Nguyên gằn từng chữ, ngươi, ta giúp ngươi cứu, ngươi tâm nguyện, coi ta báo đáp thân tình của ngươi. Trương Liệt Thần nhíu mày, nếu có dễ dàng như vậy cứu giúp, ta đã sớm động thủ, còn cần chờ cho tới hôm nay. Có thể trắng trợn cướp đoạt đắc thủ, ta cũng không cần cầu ngươi. Hơi có gì bất bình thường, Vân Hoa liền tính mệnh đáng lo, ngươi coi Côn Nhất là nhân tử nương tay hạng người. Lâm Nguyên, ta nói, kiếm, ta giúp ngươi cho Côn Nhất. Trương Liệt Thần hay là không hiểu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lâm Nguyên, đem ta cùng kiếm cùng một chỗ giao cho Côn Nhất, trao đổi Vân Hoa thần nữ, nhiều dựng một cái ta đi vào, Côn Nhất không có lý do không đáp ứng. Trương Liệt Thần sửng sốt, chờ một chút sầm mặt lại, thần kiếm cho hắn liền có thể, làm gì còn muốn dựng tiến tính mạng của ngươi, không cần phải vậy. Ta đi, quần Long Hà có thể không đầu, những người khác còn cần ngươi. Lâm Nguyên, thần kiếm cho hắn. Thiên hạ còn có người nào là đối thủ của hắn? Ngươi giao ra thần kiếm, ngươi cho rằng Côn Nhất sẽ giúp ngươi giấu giếm. Ngươi cho rằng Côn Nhất sẽ chỉ đem sự tình định tính tại cá nhân ngươi trên thân hay sao? Đến lúc đó nhất định là ngươi ta cùng một chỗ giao ra, sự tình truyền ra về sau, để mọi người nhìn chúng ta như thế nào. Không khác cùng nhau bán rẻ mọi người, còn nói gì quần long phải chăng có thủ. Ngươi sao có thể cho là loại chuyện này ngươi phủi mông một cái đi về sau, ta liền có thể thuận lợi tiếp nhận như thế một đám. Trương Liệt Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khó nhọc nói, vậy cũng không thể đem ngươi cũng cho góp đi vào. Lâm Nguyên, cứ làm như vậy đi đi, ngươi mang đi Vân Hoa thần nữ, còn lại ta tự mình tới giải quyết, ta sẽ không tự tìm đường chết, tự có ứng đối. Trương Liệt Thần kinh nghi, không biết hắn nói là nói, hay là thật có biện pháp ứng đối, nhưng đánh giá vị này tính cách, hẳn là sẽ không vì loại sự tình này liền có thể cho hắn Trương Liệt Thần chịu chết, liền thử dò xét nói, cái này như thế nào cùng Côn Nhất giao dịch. Lâm Nguyên, đây không phải ngươi nên phiền não, ngươi vô luận như thế nào an bài, hắn đều sẽ hoài nghi, biện pháp tốt nhất chính là giao cho Côn Nhất quyết định, hắn sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, sẽ cho ra một cái ngươi cùng hắn đều có thể tiếp nhận biện pháp. Tình thế giao cho hắn đi khống chế, mới có thể thủ tín với hắn, Vân Hoa thần nữ mới có thể an toàn, hắn yên tâm, ngươi mới có thể đem người cho dây an toàn đi. Tiên cung, Côn Nhất vợ chồng ngay tại dạo chơi công viên. Tiên cung bị Sa Mạc phá hủy về sau, một chút vườn cảnh lần nữa tiến hành bố trí. Một chút kỳ hoa dị thảo cũng lần nữa tiến hành trồng, Khánh Thiện mời hai người đến xem có hài lòng hay không. Chính phẩm đàm luận thời khắc, Tử Vân nhanh chóng đi vào, bẩm báo, bệ hạ, thần ương điện nơi hẻo lánh, ngài trưng bày màn sáng pháp khí có hưởng ứng. Nghe thấy lời ấy, Côn Nhất lập tức đoán được là ai tại liên hệ hắn, vợ chồng hai người lập tức lách mình mà đi, Khánh Thiện cũng đuổi theo sát. Một nhóm nhanh chóng đi vào trong thần ương điện, Côn Nhất một mình đi tới pháp khí trước, mở ra màn sáng. Rất nhanh, trong màn sáng xuất hiện một nạn bóng người. Côn Nhất cười hỏi, nghĩ kỹ. Một nạn, thần kiếm, ta lấy không được. Côn Nhất nụ cười trên mặt bỗng nhiên không, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Hắn là đồ đệ của ngươi, ngươi là tiền triều Dư Nghiệt thủ lĩnh, ngươi muốn từ trên tay hắn cầm tới thần kiếm hẳn là có là biện pháp. Một nạn, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn không phải 3 tuổi tiểu hài, ở tiền triều nhân mã bên này có nhất định thế lực, mặc dù không đến mức không nghe ta, nhưng cũng không biết cái gì đều nghe ta. Côn Nhất không tin, bằng thực lực của ngươi, muốn chế trụ hắn rất khó khăn sao. Một nạn, vấn đề xuất hiện ở thần ngục, ta không có kịp thời cứu hắn, thậm chí có cản trở hiểm nghi, đã khiến cho hắn cảnh giác, hắn hiện tại đã tại trốn tránh ta, thật vất vả gặp được, hắn cố ý ở bên người che đậy một nhóm chúng ta người một nhà, ta còn có thể ở trước mặt mọi người cái gì đều không để ý trực tiếp cứng rắn đoạt hay sao. Quá nhiều người ngăn cản mà nói, bên cạnh hắn còn có người biết ẩn thân thuật, ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi đắc thủ, hơi ra sai lầm liền lại không cơ hội, không cần vọng động. Hiện tại, ta ngay cả thần kiếm sự tình hỏi cũng không tốt hỏi, không có cách nào mở miệng, đưa tới hắn cảnh giác, chỉ sợ càng phát ra khó mà cầm tới. Lời này làm cho ánh mắt của mấy người lẫn nhau đụng một cái, đại khái đều hiểu là chuyện gì xảy ra, Lâm Nguyên giết Dương Chân, một nạn bất mãn, không có xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể đưa tới Lâm Nguyên cảnh giác. Côn Nhất nghĩ nghĩ, hờ hững nói, lấy không được thần kiếm, vậy còn có chuyện gì đang nói. Một nạn đông nói, ngươi xác định ta đem thần kiếm cho ngươi, ngươi sẽ đem vân hoa cho ta. Nghe chút hay là có hy vọng, Côn Nhất lại tới tinh thần, lập tức nói, điểm ấy, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu có cái gì lo lắng, chúng ta có thể thương lượng một cái lẫn nhau đều yên tâm giao dịch phương thức. Một nạn, tình huống trước mắt, hắn tại phòng bị ta không tốt động thủ, nhưng ta có thể nắm giữ tương quan tình huống sau cung cấp cơ hội, để cho ngươi động thủ. Mấy người vừa nghe liền hiểu, đây là muốn âm thầm bán Lâm Nguyên, cái này cũng đích thật là đối phương tương đối dễ dàng làm được. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, không sợ cương địch, liền sợ nội gian. Côn Nhất lập hỏi, cung cấp dạng gì cơ hội? Một nạn, ta có thể nắm giữ hắn động tĩnh, cũng có thể trình độ nhất định tại nội bộ ảnh hưởng tả hữu đến hắn. Trước mắt chúng ta nội bộ tình huống đối với cùng phù ưu, thiên võ liên thủ sự tình có tranh luận, không ít người đều đứng ở hắn bên kia. Hiện tại, ta có thể làm được chỉ có những này, cụ thể làm như thế nào làm, chính ngươi nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể để cho ta yên tâm mang đi vân hoa, ta có thể phối hợp ngươi. Côn Nhất hơi trầm mặc một hồi, trả lời, dạng này, cho ta suy tính một chút sẽ liên lạc lại ngươi. Mục nạn không nói nhiều, trực tiếp gián đoạn màn sáng liên hệ hình ảnh. Đợi Côn Nhất suy tư từ trước màn sáng đi ra, Khương Huyền nói, hắn nói tin được không? Côn Nhất từ từ nói, hắn đồ đệ kia cũng không phải ăn chay, tính cảnh giác không cần hoài nghi, một khi phát hiện không bình thường, khai thác đối với mục nạn phòng bị thủ đoạn không hiếm lạ, một khi có đề phòng, mục nạn còn muốn tùy tiện từ trên tay hắn cầm tới thần kiếm, khẳng định không dễ dàng như vậy, đây cũng là trong dự liệu sự tình, cho nên ta trước đó mới nhắc nhở hắn cẩn thận, kết quả bất hạnh nói chúng. Một nạn nếu để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp, cục diện liền đều tại chúng ta khống chế dưới, sẽ không có vấn đề gì. Khương Huyền nghe xong yên lặng gật đầu, thế cục ở chỗ này trong khống chế mà nói, xác thực không cần lo lắng quá mức. Côn Nhất, hiện tại vấn đề là, nếu không thể để một nạn yên tâm mang đi vân hoa, hắn liền sẽ không đáp ứng lần này giao dịch. Mấy người đều là lâm vào suy tư trạng thái, bắt đầu thương lượng đứng lên. Thương lượng gần nửa ngày, có cụ thể phương án về sau, Côn Nhất chủ động liên hệ một nạn, cung cấp giao dịch phương án. Phương án nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là thông qua truyền tống trận tiến hành song hướng truyền tống, chẳng khác gì là đồng bộ đem Vân Hoa cùng Lâm Nguyên tiến hành đổi chỗ truyền tống. Mà trước đó, Mục Nạn có thể phái người có thể tin được đi nghiệm minh Vân Hoa, Côn Nhất cũng muốn phái người có thể tin được nghiệm minh truyền tống đối tượng là Lâm Nguyên. Đồng thời, song phương phái đi người còn muốn nghiệm chứng truyền tống trận truyền tống mục đích phải chăng có sai, tránh cho bị đối phương tại truyền tống lúc làm tay chân, đem người cho truyền tống đi mặt khác địa phương. Những này đều tốt xử lý, chân chính mấu chốt cũng là khó làm nhất, Mục Nạn phải nghĩ biện pháp đem Lâm Nguyên cho lừa gạt nhập trong truyền tống trận mới được. Tiểu này chắc en sớm quá. Dạo này nhiều ông đại thần bị gãy kích quá. Chương 751, lỗ thủng. Đây cũng là Côn Nhất cung cấp phương án sau muốn từ Mục Nạn nơi này xác định, muốn xác định Mục Nạn có thể làm được hay không, như Mục Nạn không thể làm đến, bi cái phương án này khẳng định là không được, khẳng định còn muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Đối mặt như vậy phương án, Mục Nạn hơi nhíu mày, trong mắt dư quang nhìn về hướng Lâm Nguyên. Đứng tại đối diện, cũng là đứng tại màn sáng phía sau Lâm Nguyên, vung tay háo quét qua, thi pháp tụ bụi, chống rông tụ tập cho bụi hàng ra một hàng chữ cho đối phương nhìn, ra vẻ cân nhắc, một lát sau lại đáp ứng. Phương án này cũng có thể đáp ứng. Mục Nạn trong lòng kinh nghi, nhưng nhìn người này trộn lẫn có mưu lược chữ viết, rõ ràng là có tính toán gì, liền tạm thời dựa theo làm, cố ý giả bộ như trầm ngâm suy nghĩ bộ dáng. Màn sáng một đầu khác côn nhất mấy người cũng tại gấp chằm chằm phản ứng của hắn, tự nhiên là hy vọng sự tình có thể thuận lợi. Hắn côn nhất tuy có lòng dạ có thể nhịn được, xử lý sự tình coi trọng phương thức phương pháp, nhưng nội tâm cũng đích thật là nghĩ ra được tiên thiên thần kiếm. Một lát sau, Mục Nạn chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt ta ngẫm lại biện pháp, hẳn là có thể làm đến, hơi cho ta chút thời gian, ta xác nhận ổn thỏa sau lại liên hệ ngươi. Nếu có thể thành, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Côn nhất, cái này ngươi yên tâm, ta chờ ngươi tin tức. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, ngươi đồ đệ kia tính cảnh giác rất cao, tốt nhất chú ý cẩn thận chút, đừng để hắn nhìn ra manh mối gì. Cái này không cần hắn nhắc nhở, Mục Nạn trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Nguyên đáp ứng cái phương án này, Côn nhất bên kia lo lắng nhất đem người cho lừa gạt nhập truyền tống trận vấn đề căn bản không tính vấn đề gì. Màn sáng tối sầm lại, hai người lại gián đoạn liên hệ. Mục Nạn lúc này mới đi đến Lâm Nguyên trước mặt, bây giờ còn có đổi ý chỗ trống, ta có thể nói khó mà đưa ngươi cho lừa gạt nhập, lại để cho hắn muốn những biện pháp khác. Lâm Nguyên, không cần thiết đổi ý, muốn cho đối phương tin tưởng, quá mức vì ta cân nhắc, dễ dàng gây nên hoài nghi. Chỉ có chế tạo ra để cho ta hữu tử vô sinh cục diện, làm cho đối phương xác định có thể đem ta cho một mực trưởng không lấy, đối phương mới có thể tin tưởng, Vân Hoa thần nữ mới có thể thuận lợi thoát thân. Mục Nạn cau mày nói, phương án giao dịch này đối với ngươi mà nói, quá hung hiểm, đáp ứng loại phương án này, ngươi đi qua về sau, một thân một mình, như thế nào thoát thân? Lâm Nguyên, hay là ý tứ kia, ta tình cảnh càng nguy hiểm, phu nhân của ngươi mới có thể càng an toàn. Hiện tại muốn làm, chính là để Vân Hoa thần nữ thoát ly Côn Nhất khống chế, chỉ cần người về tới bên cạnh ngươi, chúng ta liền không có bất kỳ cố kỵ nào, có thể buông tay buông chân, về phần ta như thế nào thoát thân, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Mục Nạn, ngươi không nói biện pháp, ta rất khó an tâm. Lâm Nguyên, không cần bất an, sự nguy hiểm này là ta hẳn là bước lên. Ngươi dưỡng dục ta nhiều năm, truyền công thụ pháp, cải biến vận mệnh của ta, mà ta lại giết Dương Chân, giết con của ngươi. Lần này, ta giúp ngươi cứu người, ngươi tâm nguyện, từ nay về sau không còn cùng nhau thiếu. Mục Nạn còn muốn nói điều gì, Lâm Nguyên lại đoạt nói đánh gãy, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, Cam Mãn Hoa về Bách Lý gia tộc động tĩnh là ta an bài, ta nếu không muốn gặp ngươi, ngươi tìm không thấy ta. 20 ngày kia là ta cố ý kéo dài, ta nếu dám gặp ngươi, liền đã sớm chuẩn bị, ngươi muốn cầm Hồng Yên bọn hắn áp chế ta, tại dưới tình huống bản thân ngươi đã rơi vào trong chuẩn bị của ta, chỉ sợ chưa hẳn hữu dụng. Ngươi như muốn từ trong tay của ta cứng rắn đoạt thần kiếm, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể cướp được. May mắn ngươi không có làm như vậy, ngươi nếu thật động thủ cứng rắn đoạt, động thủ một khắc này, chính là ân đoạn nghĩa tuyệt một khắc này, ta sẽ không. Càng sẽ không quản Vân Hoa thần nữ chết sống. Nói ra những này, là vì nói cho đối phương biết, chính mình sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc, chính mình nếu dám đi, tự nhiên có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân chân chính, hắn sẽ không nói cho hắn, lá bài tẩy của mình sẽ không bại lộ, nhất là tại dưới tình huống mạo hiểm, thì càng sẽ không dễ dàng nói ra, để tránh dẫn đến vạn kiếp bất phục. Mục Nạn giật mình, không nghĩ tới Cam Mãn Hoa về Bách Lý gia tộc động tĩnh đúng là vị này ném ra mồi nhử, hắn cũng không biết đồ đệ này ở đâu ra lực lượng đối mặt chính mình. Nhưng hắn tin tưởng sẽ không có nguyên nhân. Trầm Mặc lặng yên đưa mắt nhìn một trận, cuối cùng thăm thẳm thở dài, quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, xem ra năm đó ta không có chọn lầm người. Ta cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết đại trưởng quỹ sẽ là dạng này. Lâm Nguyên trả lời câu, lại hỏi, Ngọc Nữ Toa là chuyện gì xảy ra? Hai bên nói về giao dịch chi tiết lúc, Côn Nhất bên kia lo lắng Mục Nạn làm tay chân, vạn nhất Mục Nạn đem Ngọc Nữ Toa cho Lâm Nguyên, truyền tống trận khởi động giao dịch về sau. Lâm Nguyên lợi dụng Ngọc Nữ Toa chạy làm sao bây giờ? Cho nên bên này muốn phái người xác nhận, lấy cam đoan tại trong quá trình giao dịch, Ngọc Nữ Toa sẽ một mực ở trong tay Mục Nạn. Không thể không nói, đối với lần này giao dịch, Côn Nhất là đánh lên 12 phần tinh thần, không dám sơ sẩy. Mục Nạn cười khổ cười, thượng cổ đại thần Ngọc Nữ tiên thiên thần khí, tới nguyên bộ còn có một cái tình ti mặc dù không phải tiên thiên thần khí, nhưng cũng là Ngọc Nữ thu thập tinh không đặc thù đồ vật luyện chế mà thành, vô cùng sắc bén. Chính là ta đưa ngươi dùng để tự vệ vô vọng thi. Ngọc Nữ Toa chính là Vân Hoa năm đó đưa ta nhập ma giới đồ vật, năm đó ta có thể đối kháng chính diện Côn Nhất cùng Thiên Võ mấy người cũng không phải ta có bao nhiêu lợi hại, ta cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, mà là tay cầm bảo vật này tùy thời có thể trốn, đối đầu bọn hắn cũng không điều kiêng kỵ gì hắn đem đại khái tình huống giảng xuống. Thì ra là thế, Lâm Yên túi đầu nhìn một chút trên cổ tay vòng tay, không có cho trả lại ý tứ, lại hỏi câu, Ngọc Nữ Toa đã có xuyên qua trừ giới năng lực. ngươi trước kia chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua tìm tới Vân Hoa thần nữ nơi giam giữ, trực tiếp xuyên qua quá khứ đem người cho mang đi. Mộc Nạn, ngươi suy nghĩ nhiều, sao có thể như vậy tinh chuẩn xác định vị trí đến, chỉ có thể xuyên qua hướng đại khái khu vực, cụ thể sẽ xuất hiện tại cái gì chính xác vị trí không thể đoán được, đoán chừng côn nhất trong tay thất giới thông bảo cũng làm không được. Lâm Nguyên cũng chỉ là trong lòng có nghi hoặc, cho nên hỏi một chút, đã giải hoặc, cũng không có hỏi nhiều, ngày mai sẽ liên lạc lại côn nhất, hơi kéo dài một chút, ngày mai lại đáp ứng bắt đầu giao dịch. Ném nói sau đó xoay người mà đi. Trong tiên cung, tại một tên cung nhân dẫn dắt dưới, Lý Như Yên nhanh chân mà đi, hắn lại ra thần ngục, nhận đại tổng quản Khánh Thiện triệu kiến khẩn cấp trở về. Tại phù tiên các, gặp được Khánh Thiện, cũng nhìn được Tử Vân, cung cung kính kính hành lễ là tự nhiên. Chiêu hắn tới gặp, tự nhiên có nguyên nhân, Mộc Nạn đã đáp ứng giao dịch, bên này muốn phái người đi Mộc Nạn bên kia xác nhận Lâm Uyên chân thân, Lý Như Yên hiểu rõ quen thuộc Lâm Uyên, lại muốn giết Lâm Uyên báo thủ, là đi không có hai nhân tuyển. Quả nhiên, Lâm Uyên quả nhiên đã trốn ra thần ngục, nghe xong tình huống về sau, Lý Như Yên đã cao hứng lại giật mình. Cao hứng là bệ hạ muốn đích thân xuất thủ giải quyết hết Lâm Uyên, hắn tự nhiên vui thấy, về phần giật mình lời đã vội vàng đổ ra, đại tổng quản, ta như thế nào đi đến? Không phải ta sợ chết, mà là sợ chậm trễ bệ hạ đại sự. Lâm Uyên quá quen thuộc ta, hắn nhìn thấy ta làm sao có thể không nghi ngờ, há có thể lại vào bẫy tiến truyền tống trận. Khánh Thiện khoát tay, cái này ngươi không cần lo lắng, không cần ngươi bại lộ chân dung. Tiền triều Dương Nghiệt ẩn nấp thân phận rất bình thường, ngươi giả bộ là tiền triều Dương Nghiệt, có một nạn hiểm hộ ngươi, không ai sẽ hoài nghi ngươi. Một nạn cũng sẽ không để ngươi bại lộ, nếu không giao dịch liền thất bại. Hắn chỉ bên người Tử Vân, lần này cùng ngươi cùng nhau đi tới, chân chính tình cảnh nguy hiểm chính là nàng. Ngươi muốn cùng Lâm Nguyên tiến truyền tống trận đồng thời trở về liền thoát hiểm, mà nàng lại muốn lưu ở bên người Mộc Nạn. Tử Vân mỉm cười, không sai, nàng chính là người lưu ở bên người Mộc Nạn, muốn một mực xác nhận Ngọc Nữ Toa ở trong tay Mộc Nạn kia. Một khi giao dịch hoàn thành, tình cảnh của nàng hoàn toàn chính xác sẽ rất nguy hiểm. Lý Như Yên nghe xong xem như yên tâm, chắp tay nói, ti chức định dốc hết toàn lực không phụ kỳ vọng cao. Có thể đem Lâm Nguyên cho dụ tới giết chi, chính là hắn nóng lòng cầu chi khát vọng. Không có nỗi lo về sau, tự nhiên là vui vẻ nguyện đi. Để cho người ta đem Lý Như Yên cho dẫn đi an trí về sau, Khánh Thiện bàn giao Tử Vân, quay lại ngươi sẽ cùng hắn nói chuyện một chút, chi tiết phương diện cần phải nói rõ ràng. Ừm. Tử Vân gật đầu, tiếp theo lại nhắc nhở, đã xác nhận bá vương trốn ra thần ngục, Lý Như Yên đi ra, hai vị thiên vương còn ở bên trong đâu. Khánh Thiện, tạm thời còn không có dự định thả bọn họ đi ra, thần kiếm sự tình tạm thời còn muốn giữ bí mật, tránh cho mọi người đều biết. Nếu không một khi chuyển đến thiên vô cùng phù ưu trong thai tất nhiên muốn bao nhiêu gây chuyện. Cũng không kém mấy ngày nay, đợi đến sự tình giải quyết lại thả ra cũng không muộn. Tử Vân lại gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Hai người riêng phần mình sau khi tách ra, Tử Vân đi tìm Lý Như Yên, Khánh Thiện thì đi thần ương điện tướng tướng quan tình huống tiến hành bẩm báo. Nghe xong, Khương Huyền đâm đầy miệng, dạng này giao dịch thật ổn thỏa sao. Côn Nhất cùng Khánh Thiện cùng nhau nhìn về phía nàng, Côn Nhất nói, ngươi còn có gì lo nghĩ? Khương Huyền. Không nhìn thấy thần kiếm. Mộc Nạn nói hắn không tốt hướng Lâm Nguyên xách thần kiếm sự tình, Lâm Nguyên cũng sẽ không cố ý ở trước mặt mọi người triển lộ thần kiếm, người phái đi cũng không tốt đối với Lâm Nguyên đưa ra khám nghiệm thần kiếm, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không biết Lâm Nguyên có hay không thanh thần kiếm cho mang đến, vạn nhất Mộc Nạn chui chỗ sơ hở này làm sao bây giờ? Cô nhất, ý của ngươi là Lâm Nguyên sẽ đem thần kiếm cho Mộc Nạn, sau đó chính mình độc thân đến chịu chết. Khương Huyền chần chờ, theo lý thuyết cũng không quá khả năng. Mà dù sao là một cái lỗ thủng bày ở cái này, làm sao có thể không phòng. Cô nhất, quá lo lắng. Lâm Nguyên loại người này không có khả năng từ bỏ thần kiếm độc thân đến chịu chết, quan hệ đến loại chuyện này, làm sao uy hiếp đều không dùng. Trừ phi, Mộc Nạn che giấu bắt hắn tới làm trao đổi sự tình, hắn giao ra thần kiếm, lại đang không biết rõ tình hình bên dưới bị đưa tới, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, không có khả năng tồn tại. Mộc Nạn nếu thật có loại dã vọng này, liền sẽ không là cục diện hôm nay. Đến lúc đó Lâm Nguyên rơi vào trên tay của chúng ta, Lâm Nguyên lập tức sẽ biết mình bị Mộc Nạn cho ra bán. Việc này một khi công khai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, rơi vào chúng ta trên tay Lâm Nguyên chính là bằng chứng. Mộc Nạn thật muốn làm như vậy, tiền triều những người kia, thiên võ, phù hữu còn có chúng ta, cũng sẽ không buông tha hắn. Trọng yếu là, thần kiếm đã nhận chủ, trong thần kiếm tiên thiên thần khí không phải đại vô lượng giả không cách nào cưỡng ép áp chế. Bằng thực lực của hắn còn không cách nào cưỡng ép xóa đi trong tiên thiên thần khí ấn ký, trừ phi Lâm Nguyên chết rồi, nhưng Lâm Nguyên rơi vào trên tay của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể quyết định Lâm Nguyên sinh tử, hắn coi như lấy được thần kiếm cũng vô dụng, chẳng lẽ hắn muốn dẫn lấy Vân Hoa bị thế lực khắp nơi vĩnh viễn truy sát xuống dưới sao? Khương Huyền Trần chờ nói, tuy là nói như vậy, có thể trơ mắt lỗ thủng ở chỗ này, không thể không phòng. Côn Nhất nhìn ra nàng hình như có ý tưởng gì, lúc này hỏi, ngươi muốn như thế nào? Khương Huyền từ từ nói, nhưng tại Vân Hoa thể nội gieo xuống cực lạc, kể từ đó, đối phương cũng vô pháp phát giác. Nếu như giao dịch có bẫy, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau chế hắn. Lời này vừa nói ra, Khánh Thiện âm thầm kinh hãi, nhịn không được lặng lẽ dò xét Côn Nhất thần sắc phản ứng. Chương 752, Tư Nhân Như Ngộng. Côn Nhất đã là liếc mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm phu nhân, ngựa khí lạnh leo nói, cực lạc ngươi ta đều không có chân chính giải dược, nàng dù sao cũng là ta duy nhất muội muội, ta biết ngươi đối với nàng một mực bất mãn, nhưng ngươi không nên quá phận. Khương Huyền trong đầu hiện lên một chút hình ảnh, năm đó Côn Nhất quyết định muốn đi cùng với nàng lúc hình ảnh, Vân Hoa ý đồ ngăn cản hình ảnh. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Vân Hoa khi đó nói với Côn Nhất lời nói, muốn Côn Nhất thận trọng, nói nam nhân lựa chọn nữ nhân, có thể sẽ ảnh hưởng đến một người nam nhân trở thành nam nhân như thế nào. Vân Hoa trực tiếp làm rõ nói không thích nàng Khương Huyền loại hình vân vân. Nhưng nàng lúc này nghiễm nhiên một bộ thản nhiên đối mặt dáng vẻ, lại mang theo mấy phần tận tình khuyên bảo ý vị, nếu không có lừa dối, giải dược không cần lo lắng, ngươi còn có thể gãy mất cung cấp để nàng độc phát hay sao? Vẫn như cũ có thể làm cho bọn hắn tiêu giao tự tại. Ta không có ép buộc ngươi đi làm, chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ngươi thật muốn đi cược một nạn nhân tính sao? Ngươi như khẳng định muốn đi gánh chịu vậy vạn nhất hậu quả, ngươi nếu muốn cầm chuyện lớn như vậy đi cược, thì coi ta cũng không nói gì qua. Côn Nhất trầm mặc, lâm vào thật sâu trong suy tư. Hồi lâu không thấy phản ứng, Khương Huyền lại nói khẽ, ngươi nếu là không xuống tay được, ác nhân này để ta làm. Nói đi quay người mà đi. Côn Nhất quay đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng đi ra thần ương điện đại môn, muốn nói lại thôi, nhưng chung quy là không có lên tiếng ngăn cản. Nên tới vẫn là tới, một nạn phái tới người đến. Trong tiên cung truyền tống trận, trùng thiên hào quang lên lại rơi, trong trận xuất hiện 5 người. Cầm đầu đại hán tên là Đồng Tuyên, chính là trong tiền triều Dư Nghiệt một thành viên lão nhân. Xuất hiện ở đây đều rất cảnh giác dáng vẻ, xác thực nói là rất không quen, phụ mệnh mà đến, chỉ biết dẫn người đi, lại không biết việc này phía sau màn cụ thể là chuyện gì xảy ra. Mục nạn cũng sẽ không cáo chi nguyên nhân chân chính. Có thể trực tiếp đi truyền tống trận đến tiên cung, tự nhiên cũng là bởi vì đạt được tiên cung phối hợp, tiên cung cũng là vì thuận tiện giao dịch. Nên tiếp người là Khánh Thiện. Bên cạnh hắn thiên nhãn tu sĩ xác nhận người đến không có vấn đề về sau, hắn mới cười chắp tay, đồng huynh, rất nhiều năm không thấy. Đồng Tuyên cũng chỉ là khách khí chắp tay, hỏi, người đâu? Khánh Thiện đưa tay, mời bọn họ cùng hắn đi. Một nhóm 5 người theo cùng đi, cũng đã thả ra mấy con pháp khí phi hành quay trụ đi theo, đem 4 phía cùng động tĩnh của bọn họ tùy thời quan sát đến. Tại trong tòa thành nào đó đỉnh núi, trong một gian phòng, màn sáng trong pháp khí hiện ra chính là Đồng Tuyên một nhóm xuất hiện tại tiên cung chẳng cảnh. Mục nạn gấp chầm chầm trong màn sáng tất cả động tĩnh, trên tay của hắn cầm một chi thu nạp dạng xuề ô vật kim loại, chỉnh thể đường vân là phong cách cổ xưa hình dạng xoắn ốc, hiện ra ánh nhuận hào quang màu trắng. Bên cạnh, Dịch Dung sau Tử Vân 3 người thì nhìn chầm chầm mục nạn bên này nhất cử nhất động. Tiên cung, trong một ngôi lầu cát, Côn Nhất cùng Khương Huyền cũng đứng tại mấy tấm màn sáng trước, đồng dạng đang quan sát mục nạn tình hình bên kia. Giao dịch song phương đều duy trì độ cao cảnh giác, hơi phát hiện không đúng, lập tức liền sẽ hô ngừng. Trong hắc ám chỉ gặp tinh không, nhà đơn cung điện bốn phía, xuất hiện một đạo gợn sóng hư không, mấy người đi vào, chính là Khánh Thiện dẫn dắt Đồng Tuyên bọn người. Người trong cung điện nghe được động tĩnh, hai tên cung nữ bước nhanh đi ra, đi xuống bậc thang hành lễ, đại tổng quản. Không có các ngươi sự tình, ở bên ngoài chờ lấy. Khánh Thiện phân phó một tiếng, mang theo Đồng Tuyên bọn người leo lên bậc thang. Hai tên cung nữ ứng thanh lui giữ tại ngoài cung điện. Một nhóm xuyên qua chính điện, đi tới phía sau đình viện. Dưới một thân cây quỳnh chi ngọc diệp, một nữ tử ngồi tại máy dệt trước, còn tại thủ công dệt vải, chính là bị giam lỏng nhiều năm Vân Hoa thần nữ. Khánh Thiện đến trước mặt, chắp tay hành lễ nói, thần nữ, ngài cố nhân đến. Cố nhân. Vân Hoa quay đầu, gặp được một nhóm 5 người, ánh mắt rơi vào Đồng Tuyên trên mặt, lộ ra kinh ngạc thần sắc, cũng đứng lên, Đồng Tuyên, sao ngươi lại tới đây? Gặp lại nữ nhân này, Đồng Tuyên thần sắc cũng rất phức tạp, nơi này không phải lâu đàm luận chi địa, ngươi xem trước một chút cái này. Lấy ra một chi dạng trục kim loại pháp khí. Đưa cho, đây là ngươi cố nhân để cho ta giao cho ngươi, bên trong có hắn đưa cho ngươi một phong thư, để cho ngươi cái gì cũng không cần nhiều lời, để cho ngươi nhìn thấy tin sau dựa theo trên thư nói đi làm liền có thể. Bất quá phong thư khắc ở trong kiện pháp khí này, muốn nhìn thấy tin, trước hết giải khai pháp khí. Ngươi cố nhân nói, ngươi chỉ cần thấy được trên pháp khí văn tự, liền nhất định có thể giải khai pháp khí. Ngươi có thể giải khai pháp khí này, cũng tất nhiên là Vân Hoa thần nữ bản nhân không thể nghi ngờ. Vân Hoa hơi có không hiểu. Tiếp pháp khí tra xét một trận khắc sâu tại trên vật dạng trục văn tự, hơi chút xem xét, cảm xúc đống nhiên cực kỳ kích động. Có thể nói trong nháy mắt nước mắt vẩy, trong nháy mắt khóc không thành tiếng, lắc đầu nghẹn ngữ lấy, hắn còn sống run rẩy hai tay chưa ngừng, không ngừng chuyển động trên kim loại pháp khí văn tự, không đầy một lát liền đem trên pháp khí văn tự sắp xếp thành một bài thơ. Mà pháp khí cũng vào lúc này hiện lên quan mang, răng rác một tiếng mở ra, bên trong có một quyển gấm lụa. Nàng xuất ra gấm lụa mở ra xem xét, càng xem nước mắt càng nhiều, một mực tại đó nước mắt vẩy lắc đầu không ngừng. Một hồi lâu về sau, nàng mới thu hồi gấm lụa, nhấc tay háo lau lau rồi một chút hai mắt đấm lệ mơ hồ hai mắt, đối với Đồng Tuyên gật đầu nói, ta đã biết. Đồng Tuyên thì lập tức đối với Khánh Thiện nói, vậy thì bắt đầu a. Khánh Thiện đưa tay, xin cứ tự nhiên. Đồng Tuyên lập tức ra hiệu hai tên tùy hành nữ tử đi qua đối với Vân Hoa vào tay, thi pháp đối với Vân Hoa tiến hành toàn diện kiểm tra, thậm chí còn từ Vân Hoa trên ngón tay đâm ra máu kiểm tra, hai người hiển nhiên là người tinh thông đạo này. Trong lúc này, Vân Hoa thật không có cách nào khống chế tâm tình của mình, một mực tại khóc, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn tinh không, giống như tại đội ơn, giống như đang cầu khẩn, đó là một loại chân chính phát ra từ nội tâm hạnh phúc thút thít. Sau một lúc lâu, một nữ tử gật đầu nói, bình thường, chỉ là tu vi bị quản chế. Đã tội. Đồng Tuyên hướng Vân Hoa chắp tay, cũng dựng tay tại Vân Hoa đầu vai, cũng tự mình thi pháp kiểm tra một lần, đằng sau quần áo phần phật phiêu đãng, tụ tập pháp lực, nhất cổ tác khí giải khai Vân Hoa thể nội tu vi cấm chế. Vân Hoa đối với cái này không cảm giác, ngoại trừ nước mắt vẩy chính là khóc. Thần nữ, theo chúng ta đi đi. Đồng Tuyên ra hiệu một tiếng. Vân Hoa gật đầu, lau nước mắt theo một nhóm rời đi, Khánh Thiện chưa ngăn cản, ngược lại ở phía trước dẫn đường. Trên lầu các, Côn Nhất chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem mấy người bảo hộ ở giữa một đường nước mắt vẩy Vân Hoa, gương mặt căng thẳng, đeo tại sau lưng hai tay nắm chặt song quyền, nhìn xem Vân Hoa hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, trong mắt thần sắc dị thường phức tạp. Đứng tại trước màn sáng mộc nạ, nhìn xem trong tấm hình thút thít nữ nhân, trên mặt của hắn cũng có nước mắt không ngừng, bờ môi khẽ run. Đến chỉ định bên ngoài truyền tống trận, Đồng Tuyên phất tay ra hiệu, sau lưng hai tên nam tử lóe ra, cấp tốc đối với truyền tống trận tiến hành kiểm tra. Xem bọn hắn thuần thục bài trừ tất cả truyền tống tọa độ bộ dáng, hiển nhiên cũng tinh thông đạo này. Đem tất cả không liên quan gì tọa độ khu trừ về sau, bọn hắn gieo duy nhất chỉ định tọa độ, mới đối Đồng Tuyên gật đầu biểu thị tốt. Đồng Tuyên liền đưa tay mời Vân Hoa thần nữ cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận, vào trận sau cũng không vội vã rời đi, mà là lấy ra phủ truyền tin liên hệ Mục Nạn bên kia, biểu thị chuẩn bị xong, sau đó liền chờ đợi. Mục Nạn thông qua màn sáng thấy được, cũng nhận được đưa tin. Không lâu về sau, dưới núi bên ngoài truyền tống trận xuất hiện hai người, không phải người khác, chính là mái đầu bạc trắng Lâm Uyên, còn có Dịch Dung sau Lý Như Yên. Nơi này truyền tống trận tự nhiên cũng là trải qua kỹ càng loại bỏ. Đi theo Lâm Uyên tiến nhập truyền tống trận, Lý Như Yên thỉnh thoảng liếc xéo Lâm Uyên, trong lòng giấu giếm cười lạnh. Giao dịch song phương xác nhận câu thông tốt, hai đạo trùng thiên hào quang lên lại rơi. Lý Như Yên cùng Lâm Uyên thân hình sát na biến mất vô tung vô ảnh, lại xuất hiện đã là Đồng Tuyên bọn người. Mục Nạn một cái lắc mình mà ra, bay ra gian phòng, bay xuống dưới núi, rơi vào Vân Hoa thần nữ trước mặt. Hai người gặp nhau, Vân Hoa cười khóc, run rẩy hai vai lắc đầu, quả thực là ngay cả một câu đều nói không ra, nâng lên hai tay đi nâng Mục Nạn mặt. Trên mặt của nàng, đó là một mặt tâm cũng phải nát dáng vẻ, kích động đến khó mà kèm theo. Bao nhiêu năm rồi, tư nhân như ngộng, gặp lại tư nhân, không ai có thể cảm nhận được lòng của nàng lúc này tỉnh. Vốn cho rằng không có khả năng gặp lại, coi là người thậm chí có lẽ đã chết rồi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Vốn cho rằng hết thảy đều sẽ chuyện cũ như mộng, thật không nghĩ tới hai người còn có thể nối lại tiền duyên. Nhiều năm như vậy, hắn tới, hắn tìm tới, chưa để nàng đợi này không phụ. Nàng sở dĩ nhìn thấy hắn muốn tan nát cõi lòng, là thấy được hắn ở trong thư bằng giao, cũng bởi vì biết nam nhân này là hạ người gì, chỉ là cá biệt nàng coi như bảo ngây thơ thư sinh yếu đuối. Nàng y nguyên nhớ kỹ đem hắn cho đưa tiễn lúc, hắn khóc không cần dáng vẻ, khóc như cái hài tử. Như vậy ngây thơ u mê một người, có thể đi đến hôm nay, có thể đem nàng từ cấm địa cấp cứu đi ra, nàng thật không cách nào tưởng tượng nam nhân này tiến vào ma giới sau khi được lịch cái gì mới có thể để cho hai người có lại gặp lại một ngày này, nàng thật tâm cũng phải nát, cảm động đến khó lấy phục thêm, đã khóc thành một cái lệ nhân, muốn kêu gọi lại một chữ đều nói không ra miệng. Nhìn thấy người trong nháy mắt đó, Mục Nạn liền biết không có sai, liền biết không giả, là Vân Hoa bản nhân không thể nghi ngờ. Không đợi nàng hai tay chạm đến mặt mình, Mục Nạn đã đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực của mình, tới thân mật cùng nhau. Cái gì người trong thiên hạ, cái gì chuyện thiên hạ, cái gì thống ngự tiền triều nhân mã đại trưởng quỹ, lại cao hơn địa vị, lớn hơn nữa quyền thế, với hắn mà nói đều không kịp người trước mắt một phần vạn trọng yếu, phụ thiên hạ thì như thế nào? Dù là cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào? Song song khóc không thành tiếng hai người, đều có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, Bách Chuyển Thiên Hồi trong lòng bị ngăn chặn, nói không nên lời. Mục Nạn trong miệng toát ra chữ thứ nhất, lại là quay đầu một tiếng thét lên, rút lui. Là cho trên mặt hồ nghi thần sắc Đồng Tuyên đám người. Mà Mục Nạn mình đã một cánh tay nắm cả vân hoa vòng eo phóng lên tận trời, trong tay ngọc nữ toa tách ra mỹ lệ quang hoa, như truy giống như đâm rách hư không. Hắn lo lắng có biến, nơi đây dù sao đã để tiên đình biết, không dám ở lâu, trước tiên mang theo vân hoa rời đi trước. Vân hoa si mê cách hai mắt đấm lệ, nhìn xem ôm nam nhân của mình khuôn mặt, nhìn xem hắn bây giờ có năng lực mang theo chính mình bay trên trời dáng vẻ, nước mắt không dứt khóc cười. Mỹ lệ quang hoa che chở hai người như một đạo lưu tinh cấp tốc đâm vào trong hư không, chợt lóe lên rồi biến mất, hai người hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Đồng Tuyên bọn người cũng cấp tốc rời đi. Tử Vân bọn người thì hai mặt nhìn nhau, đã làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị, ai ngờ ứng đối còn không có xuất ra, đối phương người liền đều chạy, thế mà không ai quản bọn họ. Mục Nạn nơi nào còn có tâm tư đi làm khó bọn hắn. Chương 753, Quyết chiến Tiên Cung. Tiên Cung, trong truyền tống trận, Lâm Nguyên lẻ loi độc lập, đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Bốn phía trống rỗng, cơ hồ là ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, cho người ta đã thanh tràng cảm giác. Về phần cùng đi đến đây Lý Như Yên, thấy một lần trở lại Tiên Cung, liền lập tức lách mình rời đi. Hắn còn tính là lý trí, biết rõ Lâm Nguyên nếu có thể giết Dương Chân bọn người, tất có bất phàm, việc đã đến nước này, đã đem Lâm Nguyên dụ nhập bấy giờ, Lâm Nguyên hạ chẳng liền đã nhất định, hắn liền không cần thiết lại mạo hiểm. Huống chi Tiên Cung có Tiên Cung dự định, cụ thể hắn cũng không rõ lắm, không dám tùy tiện hỏng việc, rõ ràng không phải hắn xuất thủ thời điểm, trước tiên né tránh thì tốt hơn. Trong lầu các, Côn Nhất vợ chồng nhìn chằm chằm người trong truyền tống trận. Khương Huyền hơi có nghi hoặc, tóc làm sao trắng, sẽ có hay không có lừa dối. Côn Nhất ngược lại không quan tâm cái này, có khác chú ý, phát hiện không đúng, còn có thể gặp không sợ hãi, quả thật có chút khí độ, cũng coi là không phụ bá vương hư danh. Hai người bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp Lâm Nguyên trống rông bắt một cái, thần kiếm nơi tay, hai tay sử kiếm trước người, thản nhiên, lặng im mà đứng. Ánh mắt hai người tự nhiên rơi vào trên thần kiếm, gặp được thần vận nội liễm thần khí, hai người trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Mà Côn Nhất nhưng trong lòng lại thêm một chút hối hận, nghĩ đến Khương Huyền trên người vân hoa làm tay chân, cũng nghĩ đến vân hoa nước mắt vẩy rời đi chẳng cảnh, một màn kia hắn đời này sợ khó quên, hối hận không nên. Khương Huyền ánh mắt gấp chằm chằm thần kiếm sau khi, không quên nhắc nhở, Mục Nạn trên tay thế nhưng là có ngọc nữ toa, ngọc nữ toa nhưng so sánh ngươi thất giới thông bảo càng dùng tốt hơn, hắn đã cứu ra vân hoa, tùy thời có thể vòng trở lại mang đi Lâm Nguyên. Cái gọi là ngọc nữ toa so thất giới thông bảo dùng tốt, là bởi vì thất giới thông bảo so sánh với đứng lên có thiếu hụt, từ trên danh tự bảo vật liền có thể nghe ra thiếu hụt ở đâu. Có vài chữ, nói rõ có định lượng. Đầu tiên là quy định chỉ có thể thông hướng thất giới, thứ yếu nhất định phải lấy tiên giới là trung tâm đang tiến hành chuyển, tựa như một ngôi nhà có rất nhiều cánh cửa. Mà ngọc nữ toa thì là chỉ cần khống chế pháp lực đầy đủ, dù là lại nơi xa xôi, chỉ cần là biết đường đi phương tiện có thể thông hướng. Nghe nói năm đó ngọc nữ lợi dụng này xuyên qua tinh không, thu thập được đặc thù vật liệu, mới luyện chế thành tình ti. Côn Nhất hừ một tiếng, coi Tiên Cung là địa phương nào, muốn mang đi Lâm Nguyên, cũng phải hắn trước có thực lực kia tới gần Lâm Nguyên mới được. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt đã hơi phủ kinh nghi ý vị, cảm giác Lâm Nguyên vậy được là cử chỉ đã không giống như là thản nhiên, mà giống như là không nhìn. Có ý tứ gì? Nội tâm của hắn ẩn ẩn có nghi ngờ cuồn cuộn. Chờ một lát một trận, còn không thấy chung quanh có phản ứng, Lâm Nguyên chợt nhấc một tay vô vô sử ở bên cạnh chuôi kiếm. Thi pháp cất cao giọng nói, Côn Nhất, ngươi không phải là muốn thần kiếm sao? Thần kiếm ở đây, có dám tới lấy? Nếu không dám, ta coi như đi. Nói đi là đi, không nhanh không chậm hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến. Lời này vừa nói ra, vợ chồng hai người trong lòng cùng nhau động dung, nhịn không được nhìn nhau. Tên này vậy mà biết nơi này muốn lấy thần kiếm, chẳng lẽ lần này giao dịch tên này là hiểu rõ tình hình? Hiểu rõ tình hình còn dám chạy tới chịu chết, có ý tứ gì? Trước mặt mọi người như vậy hô quát, bao nhiêu người nghe được, Côn Nhất há có thể làm rùa đen rút đầu, không có khả năng lại nhịn, một cái lắc mình mà ra, rơi vào Lâm Nguyên đối diện, vừa vặn ngăn tại vừa đi ra truyền tống trận Lâm Nguyên phía trước, cười nói, cái này há lại ngươi nói đến là đến, nói đi liền có thể đi địa phương. Khương Huyền thì vẫn tại nơi xa trên lầu các thờ ơ lạnh nhạt. Để đường đường tiên đế trực tiếp đối đầu chỉ là một phản tặc, tựa hồ có chút không ngang nhau, Khánh Thiện vốn muốn đi qua, nhưng lại không thể không tị húy. Thần kiếm này chỉ có thể là bệ hạ thân lấy, hắn tới gần, có tham lấy hiểm nghi, đây cũng là bốn chu thanh trận nguyên nhân. Lâm Nguyên tự nhiên dừng bước, mắt thấy đối phương, bình tĩnh nói, ta nếu dám đến, nếu muốn đi, ngươi ngăn được ta sao? Côn Nhất trong lòng hơi nghi, nhưng vẫn là cười trêu nói, thế nào, việc đã đến nước này, còn muốn lừa gạt một chút, muốn kéo tới một nạn tới cứu ngươi hay sao? Lâm Nguyên, không có ý định tùy tiện rời đi. Coi như một nạn không có tìm ta, ta sớm muộn cũng là muốn tới tìm ngươi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hôm nay đến, chính là muốn biết thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào, cũng là nghĩ biết thực lực của chính ta đến tột cùng như thế nào. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết, không phải ta trốn, chính là ngươi trốn. Côn Nhất hơi hít mắt, lá gan không nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi là khẩu suất của nôn, hay là thật có mấy cân năng lực. Lâm Nguyên, ta thua nổi, ta thua cùng lắm thì tiếp tục trốn tránh tránh. Ngươi thua không nổi, ngươi thua, ngươi dưới trướng thế lực lại còn có thể lung lạc lấy bao nhiêu. Đưa tay quét qua, Sử Thần Kiếm bỗng nhiên thu cái vô tung vô ảnh. Lại dám thu thần kiếm giao thủ, Côn Nhất lập tức độ cao cảnh giác. Ai nghĩ, Lâm Nguyên đột bỗng nhiên lóe lên, quang đối mặt Côn Nhất liền khẩn cấp bay khỏi, rõ ràng là muốn chạy trốn. Vừa còn đem lời nói có khí phách như vậy, thoáng qua lại muốn chạy trốn. Côn Nhất hơi giật mình, chợt giận tím mặt, dám ở trước mặt hắn chơi loại tiểu thủ đoạn này, quả thực là không biết sống chết. Phát hiện mình bị đùa nghịch, gầm thét, còn đi sao? Một đôi tay háo trước người chạy vòng, trường ảnh mang ra từng đạo màu đen hư không vết dạng, như gỡ ra một bức tường phủ kín lỗ đen đồng dạng, trên thân càng là trong chốc lát dâng lên mang theo quang hoa bay tán loạn hoa vũ, tính cả hai tay cùng một chỗ như bài sơn đảo hải chi thế đánh vào trong không gian vỡ vụn. Không trung thoáng chốc khí tượng hỗn loạn, một đạo như là bị bên trong hút xoắn nát vết nước không gian bỗng nhiên xuất hiện ở thoát đi ở trên không Lâm Nguyên sau lưng. Lâm Nguyên trong giây lát thân chuyển, diện mục thần sắc lạnh lẽo mà kiên quyết, vung tay thủ thế có quấy chư thiên phiên vân phúc vũ khí thế bằng bạc. Một đôi tay háo hóng mát, mang theo cương phong, đôm đốp lắc lư ống tay háo phát ra như kinh lôi hoành mình động tĩnh, hai tay mang phong lôi chi thế, ngang nhiên đâm vào trước người vỡ vụn trong hư không. Bàng bạc hoa vũ tử vỡ vụn trong hư không như vô số lưỡi dao tạo thành giống như gió xoáy cọ rửa hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên trên thân cũng trong nháy mắt phun tuân ra hư diễm màu đen vàng, đồng dạng như gió xoáy đảo ngược giận xông vào hư không, cùng đánh tới hoa vũ va chạm, từng mảnh lẻ tẻ đột nhiên tới cánh hoa tại trong hư diễm thiêu đốt lên hóa thành cho bụi, khó gần Lâm Nguyên chi thân. Chỉ trong chớp nhoáng này, giao thủ hai người như là bị đông lại đồng dạng. Một người ở trên trời, một người trên mặt đất, hai người cách không ở giữa khoảng cách, thấy ẩn hiện không gian vặn vẹo ra từng tia vết dạng, song phương đối kháng bàng bạc pháp lực cũng trên không trung vặn vẹo đến như là hữu hình. Đám người nhìn không thấy trong hư không đã phá toái, bốn cái tay ngang nhiên cầm nắm tại một khối. Côn Nhất hai vai lắc lư một cái, phát hiện lại khó tùy tiện rút ra hai tay, trong mắt lóe lên kinh hãi, khó có thể tin nhìn chằm chằm không trung Lâm Nguyên, ý thức được Lâm Nguyên này tu vi viễn siêu hắn tưởng tượng, lại so một nạn tu vi còn cao, cái này sao có thể? Chính sợ ngươi chạy là mối họa, tới tốt lắm. Lâm Nguyên không trung một tiếng hét. Song phương dùng hết pháp lực đang dây dưa, lẫn nhau pháp lực kịch liệt xung đột, theo một tiếng uống tăng lên đối kháng pháp lực, hắn buộc tóc nổ tung, một đầu tóc bạc kịch liệt bay múa. Côn Nhất trừng lớn hai mắt, trước người xông vào hư không hoa vũ đột nhiên tật, giống như tại chống cự phá toái hư không chúng cái gì, cũng một tiếng uống, mau tới giúp ta. Dứt lời, thân hình động, thân hình của hắn xuất hiện quỷ dị động tác. Dâng lên trùng kích vào vỡ vụn hư không hoa vũ đột hiện lên hỗn loạn chi thế, một tia ô quang chạm phá hoa vũ, bùng lên mà ra, sát na mang ra một chùm huyết vũ. Chi kia tiên thiên thần kiếm từ trong hư không đã phá toái rứt ra, đem người ngăn tại trước người, một kiếm chặn ngang chặt đứt, từ trong huyết thủy vẩy ra lóe ra. Sát na thân tàn thành dưới Côn Nhất mở ra lấy miệng, kinh trừng mắt hai mắt. Nghe được âm thanh mau tới giúp ta kia Khương Huyền, chính kinh ngạc tại trên lầu cát, mắt thấy một màn này, chân chính là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nơi xa quan chiến Lý Như Yên càng là sợ ngây người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, không biết mình nhìn thấy cái gì, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Một mảnh quang ảnh từ trên trời giáng xuống, Tiên Cung đại tổng quản Khánh Thiện rút đao xuất thủ, vung đao nước hư không, thi triển ra dùng hết toàn bộ tu vi một kích. Hắn đã có rất nhiều năm không có xuất ra như vậy bản lĩnh xuất thủ, mà lại là vừa ra tay liền cạn kiệt tu vi. Không gian tại lưỡi đao bên dưới mãnh liệt vặn mèo, tất cả nhìn chăm chú lên Tiên Cung ánh mắt, giống như nhìn thấy một vòng to lớn tà dương tại Tiên Cung chi đỉnh dâng lên. Đầy trời đao mạc như vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, điên cuồng chém hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ở trong hư không một trường oanh ra, Côn Nhất một nửa thân thể phun máu bay ngược mà ra, bay tán loạn hoa vũ cấp tốc đuổi theo cấp cứu. Một trường đánh bay Côn Nhất không trọn vẹn. Đồng nhiên thu tay, mắt lạnh leo quét ngang, trong mắt đã là bừng bừng sắc cơ. Tại Tiên Cung động thủ, đã xuất thủ thấy máu, đâu còn có cái gì cố kỵ, đã là sát tâm nổi lên bốn phía. Xoay người phất tay, một tay đảo ra phong lôi thanh thế, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, bóp xuất kiếm thế, đón phô thiên cái địa mà đến cương phong, tóc bạc phất phới, một chỉ điểm hướng thương khung. Một tia ô quang như thiểm điện chuyển hướng, theo hắn thủ thế, kiếm tùy thân động, kiếm theo sát tâm mà lên, tựa như tia chớp một cái chuyển hướng về sau, lại như lôi đỉnh đổ hành thương khung. Oeng! Ô quang cùng đầy trời đao mạc chạm vào nhau, nổ tung sóng xung kích giống như có thể xông hủy hết thảy. Tiên cung phòng hộ đại trận trận cơ tại bốn chỗ nổ vang, nổ bốn phía sơn băng địa liệt, phòng hộ đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong kinh ngạc Khương Huyền, chỗ lầu các như dễ như trở bàn tay hóa thành cho bụi mà đi, chỉ còn nàng tung bay ở không trung. Côn Nhất tình huống bi thảm hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, Côn Nhất thân tàn một màn lại để cho nàng trong đầu xuất hiện trong nháy mắt trống không, làm sao lại như vậy? Đụng kịch liệt chi thế, lực áp bảo vệ lồng lộng tiên cung dãy núi thấp một đoạn, dãy núi rung ra giống như bão cắt khói bụi như sóng xung kích gột rửa bốn phương tám hướng. Đến không hết tiên cung hộ vệ nhân mã tại trong bụi mù kịch liệt nhao nhao phóng lên tận trời, phiêu phù ở không trung. Đối kháng chính diện một kích chi uy, khiến cho thiên địa vì đó biến sắc, khiến cho thiên địa khí tượng cuồn cuộn, không trung dáng mây cũng chấn tán loạn thành sợi thô. Trong toàn bộ tiên đô thật lớn tất cả mọi người đều bị một kích này động tĩnh cho kinh động, rất nhiều người trong nháy mắt lách mình lơ lửng nhìn về phía động tĩnh chỗ, có thể nhìn thấy động tĩnh chỗ không gian có trắng trợn xé rách dấu hiệu. Trên đường phố thất kinh đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía động tĩnh đến chỗ, phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy tiên cung chỗ dãy núi nổ tung to lớn khói bụi. Đầy trời đao ảnh sụp đổ, Khánh Thiện trong tay bảo đao đứt đoạn, ô quang tồi kim đoạn thiết liệt không mà đến, giống như tại tiên cung chi đỉnh xé rách vầng tà dương to lớn kia. Quá sợ hãi, Khánh Thiện khẩn cấp lách mình bên cạnh tránh đi tới. Tay kết kiếm quyết đi theo phóng lên tận trời đi theo ô quang mà đi Lâm Nguyên, tắt cách không quấy một phát. Cấp tốc trùng kích thần kiếm đột nhiên hóa cự kiếm hoành không. Vừa lách mình đưa lưng về phía, coi là tránh thoát một kích Khánh Thiện sập máu, cảm giác thân thể đau xót mát lạnh, thấy được to lớn mũi kiếm lau mặt gò má mà qua. Hắn coi là lách mình tránh thoát, tốc độ phản ứng cũng xác thực đầy đủ nhanh chóng, nhưng không nghĩ tới thần kiếm trong lúc bất chợt giữa trời phóng đại, phong mang phạm vi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở rộng. Xét qua cự kiếm phong mang, giữa trời từ hắn sau vai đem hắn chém thành đối lập hai bên lại bị kiếm ảnh khổng lồ mang bay về phía hai cái phương hướng. Hát vây máu tươi tại cường đại uy lực phá hủy dưới, hóa thành huyết vụ giống như con ruồi không đầu loạn quét sạch. Chương 754, một người một kiếm. Vội vàng nổi lên loạn thế. Tiên đế bị chém ngang lưng, đại tổng quản bị đối chạm, chấn kinh tiên cung trong ngoài tất cả người chứng kiến. Côn Nhất âm thanh mau tới giúp ta kia, Khánh Thiện xuất thủ, thêm nữa trở ngại tiên cung phòng hộ đại trận bị phá, bốn phương tám hướng một đám cự linh thần rốt cục tại lúc này chen chúc mà đến, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Lâm Nguyên. Vây công chi thế, gió nổi mây phun, gào to trùng sát âm thanh lẻ thẻ, lại cho người ta tiếng hô giết rung trời cảm giác. Dẫn đầu vọt tới trên trăm tôn cự linh thần đời thứ 8 buộc phát ra liên thủ trùng sát uy lực, không thể coi thường, năng lượng cường đại vặn vẹo ra từng tia vết nứt không gian. Kiếm đến, đông nhiên thu nhỏ thần kiếm từ Lâm Nguyên dưới chân lướt qua, lại du phóng lên tận trời. Lâm Nguyên đón gió lên như diều gặp gió, tóc bạc cùng tay háo phần phật, ngự kiếm hướng lên trời, giống như một đạo lưu tinh từ trong vòng xoáy bàng bạc vây công kịp lúc thoát thân. Từng tôn cự linh thần, nhao nhao lên, liên miên liền khối trùng thiên, cắn chặt truy sát mà đi. Trong khói bụi liệt đãng, bay tán loạn hoa vũ ngưng tụ, hội tụ tại Côn Nhất thân thể tàn phế bên dưới tô đậm, đến không hết hoa vũ giống như lâm thời hợp thành nửa người dưới của hắn. Trong gió lốc mãnh liệt, Côn Nhất thân hình hơi có lay động, mặt có đau thương, còn có vô hạn không hiểu cảm giác, túi đầu nhìn xem chính mình hạ thân, tựa hồ đến bây giờ đều khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Mặc dù hắn rất rõ ràng loại kết quả này là như thế nào tạo thành, là chính mình khinh địch phía dưới bị đối phương cho lợi dụng sơ hở kéo lại, không thể thoát khỏi phía dưới gặp độc thủ. Cũng có thể nói là trúng kế, nhưng có một chút là rõ ràng, trực tiếp mặt đối mặt liều mạng giao thủ, há có thể không biết Lâm Nguyên tu vi căn bản không phải cái gì đại la cảnh giới, đối phương tu vi chân chính viễn siêu đại la cảnh giới. Cái này sao có thể? Mà Lâm Nguyên hiển nhiên chính là lợi dụng hắn cho là không có khả năng, rõ ràng có thực lực kia, thế mà còn giả bộ chạy trốn, một chút đem hắn cho quẹo vào trong khe cống ngầm, kiềm chế ở hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Đối phương vì sao làm như vậy, không khó suy đoán. Như là đối phương nói, biết trên tay hắn có thất giới thông bảo, sợ hắn chạy trở thành hậu hoạn. Cũng rốt cuộc hiểu rõ cuộc giao dịch này là chuyện gì xảy ra, chính mình không minh bạch lên một cái kế hoạch lớn. Hắn lại ngẩng đầu, tại trong hoa vũ tô đậm ngửa mặt lên trời nhìn. Xông đến tiên khung Lâm Nguyên, một cước đạp trời, thần kiếm giơ thẳng lên trời lên, đột nhiên hóa cự kiếm, thân ngự cự kiếm lại bỗng nhiên đáp xuống, đón một đám xông lên trời cự linh thần đụng nhau. Thần kiếm tới trước, áo bào phân phật. Các bạc gấp bảy Lâm Nguyên ở phía sau, như là đỉnh lấy trên trời rơi xuống thiên thạch vọt tới đại địa. Cùng nhau mà tới cự linh thần liên thủ bắn ra hoành thiên chi uy, muốn liên thủ chống lại cùng áp chế. Thân ở sau kiếm, trường đẩy to lớn chui kiếm phần đuôi Lâm Uyên, mang cự kiếm lấy thiên khiển chi thế đụng vào, trong thiên băng địa liệt oanh minh thanh thế, một kiếm phá mở liên thủ hành kích chi uy. Kiếm đến, người cũng đến. Lấy người làm trung tâm, cự kiếm phong mang lăng không loạn vũ, từng tôn cự linh thần tại thần kiếm phong mang bên dưới thất linh bát lạc. Côn Nhất thấy được định lơ lửng ở trống không Lâm Uyên thân hình nhanh quay ngược trở lại, hai tay cách không ngự kiếm, cự kiếm loạn ảnh quét ngang loạn chém bốn phương tám hướng vây công cự linh thần. Nhìn thân khí khổng lồ như thế cách không khống chế này lại điều khiển như cánh tay dáng vẻ, căn bản không tồn tại cái gì không cách nào khống chế tự nhiên. Nhớ tới trong màn sáng nhìn thấy thần ngục giao chiến hình ảnh, hắn cảm giác từ một khắc này bắt đầu, liền đã xếp đặt cục đang đợi mình. Mạnh mẽ đánh nhau dư ba trùng kích vào, Côn Nhất lung lay sắp đổ, lại tại gượng chống lấy. Hắn biết đến, chỉ cần mọi người thấy hắn vẫn còn, liền sẽ không từ bỏ đối với địch đến rào sát. Tiên cung hộ vệ nhân mã lực công kích không thể phủ nhận, hung hãn không sợ chết, không ngừng có cự linh thần tại thần kiếm phong mang hạ xuống rơi, lại như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới. Thần kiếm mặc dù phong mang sắc bén, không gì không phá, có thể hình thể to lớn. Tại dưới tình huống không cách nào gần Lâm Uyên thân, vây công cự linh thần cải biến chiến thuật, bắt đầu tiến đánh thần kiếm. Khó cản thần kiếm phong mang, liền tránh đi thần kiếm phong mang tiến đánh như người. Đinh Hai nhức góc động tĩnh không ngừng tại cự kiếm trên thân tuôn ra, đánh thần kiếm thế công trì trệ, không cách nào lại thi triển tự nhiên. Như vậy công kích xu thế cùng một chỗ, Lâm Uyên phản ứng cũng không chậm, cấp tốc nhân kiếm hợp nhất. Người gián thân kiếm, theo kiếm tung bay nhảy múa, bóng người thỉnh thoảng vượt qua thần kiếm phong mang, tại thân kiếm hai bên du tẩu. Bên này có cự linh thần công kích, người liền xoay chuyển đến thần kiếm khác một bên, vây công cự linh thần khi thì có thể nhìn thấy hắn, khi thì lại không thấy. Thần kiếm thuận thế mà làm, gặp công kích liền thuận thế chém về phía một bên khác, tại trong vây công chợt lóe, đột chém. Nhân kiếm hợp nhất, bốn chỗ trùng kích. Tập trung hướng tiên cung ánh mắt chỉ gặp cự kiếm ở trong đám cự linh thần vây công tung bay loạn chém không ngừng có cự linh thần vẫn lạc, giống như một trường giết chóc. Thấy vậy, có tiên cung hộ vệ nhân mã bắt đầu lấy nhân viên trùng kích, gia nhập chiến đoàn, không ngừng có người thừa dịp kịch chiến đứng không nhảy lên thần kiếm, cùng Lâm Uyên liều mạng. Bạch. Thần kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, Lâm Uyên huy kiếm đảo qua, một kim giáp thần tướng vũ khí trong tay tính cả bản nhân đồng thời cắt thành hai đoạn. Người chết trừng mắt kinh ngạc lấy, không nghĩ tới thần kiếm đột nhiên thu nhỏ, bị giết trở tay không kịp. Một đám cao thủ ùa lên, Lâm Uyên đưa ra hai tay đánh bay một mảnh, luận tu vi những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Thần kiếm phong mang cuốn hắn thân bay vụt, trong khoảnh khắc huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ vẩy lật một mảnh. Gặp có cơ hội để lợi dụng được, một tôn cự linh thần đời thứ 8 cũng không kể người một nhà, bay tới một thương cuồng đánh tới hướng Lâm Uyên. Bốn phía cự linh thần lập tức đồng thời dùng hết cự linh thần năng lượng, lấy năng lượng kinh khủng áp chế Lâm Uyên. Ông. Thần kiếm đông nhiên bạo lớn, trực tiếp đâm xuyên đánh tới trên không cự linh thần, cũng cường thế vén khủng bố sức áp chế thoải mái phản vệ. Nhân kiếm hợp nhất lần nữa phong mang tung bay loạn vũ, bốn phía chính bị phản vệ chi lực lay động bất ổn cự linh thần, trong khoảnh khắc thất linh bát lạc vẫn lạc một mảnh. Một đám thừa cơ lần nữa vọt tới nhân mã không tránh kịp, bị cự kiếm đập ngang đánh bay một mảnh. Toàn bộ tiên cung trên không thành chiến trường, thành chiến trường chân chính, các loại hoa mắt chém giết, oanh minh bạo tạc động tĩnh, loạn quấy cương phong, đại loạn. Cự linh thần sen kẽ cuồng giết thân ảnh phân loạn, thừa cơ trùng kích nhân mã không ngừng, là bảo vệ tiên cung trước phó kế tục. Lúc lớn lúc nhỏ thần kiếm thì tại trong đó khi thì như quỷ mị né tránh chém giết, khi thì như sơn nhạc cường thế oanh mở trọng áp, một người một kiếm tại trong đại quân vây công mạnh mẽ đâm tới, rong ruổi tung hành, lại lúc lớn lúc nhỏ khiến người ta khó mà phòng bị. Tiên cung hộ vệ nhân mã không ai trải qua loại ngụy biến này khó lường thời khắc sẽ trở tay không kịp chém giết. Tiên cung bốn phía, bay tới một đám tiên đình đại quan, đều là đứng yên lơ lửng thi pháp chống cự lấy mạnh mẽ cương phòng, từng cái đỉnh chỉ gần phía trước, tại quan sát. Trơ mắt nhìn thấy tiên thiên thần kiếm đồ cự linh thần như chém dưa thái rau, người cản giết người, thần cản giết thần, phải sợ hãi giật mình. Đều đã nhìn ra, chẳng những là thần kiếm chi uy đánh đâu thằng đó, mấu chốt là Lâm Uyên thực lực bản thân cũng kinh người. Đừng nói tại thần kiếm tàn sát chi uy bên dưới khó có người tới gần Lâm Uyên, coi như tới gần Lâm Uyên cũng không người là đối thủ của hắn, gần như không người là Lâm Uyên một kích chi địch. Xông đi lên đời thứ 7 cùng mang đời thứ 8 cự linh thần không ngừng vẫn lạc, người xông đi lên cũng không ngừng như mưa rơi rơi xuống, có chút người trọng thương khó mà thi pháp che chở chính mình, còn chưa rơi xuống đất, liền bị cuồng bạo cương phong cho chen bể hoặc xé nát thành huyết vũ. Không biết bao nhiêu tiên cung cao thủ hộ vệ xông đi lên đi cứu nguy đất nước mà chết. Uy lực như thế thần kiếm, cùng tu vi thực lực như thế cao thủ, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, ai có thể cản. Mọi người tựa hồ thấy được một trận lấy ít thắng nhiều đổ sát. Mọi người cũng không biết tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chỉ thấy một người một kiếm, đơn thương độc mã độc sông tiên cung, lấy lực lượng một người đơn đấu toàn bộ nhân mã tiên cung, đây là cỡ nào cuồng vọng cùng cường thế. Một màn này có người giống như đã từng quen biết, năm đó Linh Sơn đi ra ma đầu kia, cũng là như vậy một người đơn đấu toàn bộ tiên cung, làm cho Thiên Võ cùng Phù Vũ cũng chạy tới liên thủ, mới đem người cho đánh lui. Nhưng lần này, Thiên Võ cùng Phù Vũ hiển nhiên là sẽ không tới, bất quá lại nhiều hơn một đoàn uy lực to lớn cự linh thần đời thứ 8 tham chiến. Mắt thấy tiên cung hộ vệ nhân mã không sợ chết trùng sát, bọn này tiên đình đại quan lại cơ hồ không ai xuất thủ, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút những người khác, đều đang âm thầm ước lượng được mất. Nhìn tình hình này, nơi xa lơ lửng Lý Như Yên nhìn chung quanh, phát hiện tiên hậu Khương Huyền thế mà không thấy, liền lặng yên chạy trốn mở. Toàn bộ tiên đô đã loạn thành một mảnh, đại lượng dân chúng nhao nhao bốn mở thoát đi, muốn tránh xa giao chiến trung tâm. Một đạo sáng chói lưu quang xẹt qua chân trời, hào quang lóng ánh biến mất, một đôi nam nữ lơ lửng, không phải người khác, chính là Mộc Nạn cùng Vân Hoa. Hai người phù lập không trung, nhìn thấy thần kiếm tàn phá bừa bãi tại tiên cung trên không giết người như ngóe, đồ cự linh thần như chém dưa thái rau cảnh tượng khủng bố, đều bị chấn động. Mộc Nạn cho là mình nhìn lầm, nhưng pháp nhãn nhìn kỹ xuống, phát hiện không nhìn lầm, người mái đầu bạc trắng bị vây công kia, chính là Lâm Nguyên. Chỉ gặp Lâm Nguyên một người một kiếm hoành tạo thiên quân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phần tu vi cùng thực lực này làm hắn chấn kinh. Chấn kinh sau khi, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì, lúc trước như cứng gián đoạn, sư đồ tình cảm tận không nói, hắn sợ là muốn đối mặt người này một kiếm thực lực. Trước đó nghĩ mãi mà không rõ Lâm Nguyên giao dịch sau làm sao có thể thoát khốn, hiện tại đã biết rõ. Người kia là ai? Thần kiếm cùng nhau lơ lửng Vân Hoa hỏi một tiếng, chợt bỗng nhiên, lại kinh nghi nói, hắn chính là ngươi người đệ tử kia. Mộc Nạn không có lên tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn là không có mang theo Vân Hoa không quan tâm rời đi. Lâm Nguyên dù sao cũng là hắn một tay nuôi nấng, nói vô tình nhiều ít vẫn là có một phần tình nghĩa, lấy loại phương thức kia hy sinh chính mình một tay nuôi nấng Lâm Nguyên, thành tâm kết của hắn, trải qua do dự sau hay là không đành lòng, cùng Vân Hoa hơi ổn định cảm xúc về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đến xem, nhìn xem còn có hay không cơ hội giúp Lâm Nguyên một tay. Ai muốn chạy đến lại nhìn thấy màn này. Đến lúc cuối cùng một tôn cự linh thần đời thứ 8 vẫn lạc, vây công chi thế càng phát ra không chịu nổi một kích về sau, lại nhìn bốn phía tiên đình đại quan lại không người xuất thủ, thế công chậm. Thế công chậm, là bởi vì có người sợ, có người lui, có người dẫn đầu, lập tức có người bắt trước, thì lập tức binh bại như núi đổ, vây công nhân mã rất nhanh liền nhao nhao lui ra, không ai dám lại xông đi lên chịu chết. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, lần nữa biến lớn, lần này triệt để cho thấy dài đến hơn 500 trượng thân thể. Ầm ầm rung động đại địa, thẳng tắp một kiếm cắm vào tiên cung chi đỉnh, một nửa xuống đất. Bóng người lóe lên, rơi vào trên chuôi kiếm. Một đầu tóc bạc phất phới Lâm Nguyên, chắp tay đứng ở trên chuôi kiếm, hờ hững đứng tại tiên đô chi đỉnh, khinh thường lấy toàn bộ tiên đô. Dạng như vậy, tựa hồ đang hỏi, ai dám đến chiến? Tứ phương đều là sợ hãi, người tứ phương vây quanh, chỉ thấy, không người dám tiến lên, trông mong, thối cũng không xong. Bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ, bầu trời không mây, lại tại trời mưa. Giữa thiên địa khí thế tựa hồ trong nháy mắt rét lạnh. Lâm Nguyên cảm thấy khí tức trong người bỗng nhiên hỗn loạn, cấp tốc thi pháp chế trụ. Một đạo mưa bụi lướt qua khuôn mặt, tại hắn trên hai gò má lộ ra một đạo tinh tế tơ máu. Chương 755, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cần biết hắn lúc này sát tính chưa mẫn, lấy hắn bây giờ tu vi, một vòng gấp gáp giết chóc về sau, đối mặt vòng tùy tùng tiên đình nhân mã, còn tại tình trạng đề phòng, trên thân bao phủ khí cơ vô hình mà cuồn cuộn, đủ để đem tảng đá nghiền nát thành phấn. Một đạo mưa bụi lại có thể phá hắn khí cơ, còn có thể vạch phá hắn làn da, hắn tự nhiên cảm nhận được không bình thường. Đây đều là bên ngoài, ở bên trong khí tức hỗn loạn càng không bình thường. Vừa mới trong nháy mắt, khí tức cùng huyết khí bỗng nhiên biến hóa, kém chút ủ thành thiên châm vạn thứ chi thế đem hắn cho phá thể, cũng may mắn bây giờ pháp lực cao thâm, một cái ý niệm trong đầu thi pháp liền chế trụ. Hắn có thể tưởng tượng đến, đổi người tu vi phổ thông, chỉ sợ trong chớp nhoáng này đã phá thể mà chết. Da mặt vạch phá về sau, một màn kia vẽ mặt lạnh lẽo cảm giác, khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được là cái gì, kiếm ý. Thật mạnh kiếm ý. Nếu không có cấp tốc thi pháp chế trụ, vô số kiếm ý này lại muốn ở trong cơ thể hắn thành hình phá hắn nhục thân. Đã nhận ra là cái gì, tự nhiên muốn ứng đối, một cỗ bảng bạc hư diễm màu đen vàng từ trong cơ thể hắn cháy bùng, bành trướng vọt lên, rơi xuống như mưa kiếm ý chạm đến hư diễm nhào nhào thiêu hủy. Lúc này cắm ở tiên cung chi đỉnh thần kiếm tựa như là một cái cháy hừng hực đốt ngọn lửa, hỏa diễm quỷ dị. Bốn phía trong đám tiên đình đại quan do dự không tiến lên, có thức thời người kinh hô, ách hư thần diễm. Kia sợi đãng động tóc bạc khỏa mặt, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, thấy được một người, cùng hắn suy đoán không sai, Sa Mặc. Sa Mặc bay tới, Quân thần kiếm xoay quanh bay múa mà lên, tựa hồ đang thưởng thức trước mắt thần kiếm to lớn này. Mà xa xa trong một mảnh phế tích, Khương Huyền cũng xuất hiện, mắt thấy Sa Mặc tiến đến ứng chiến. Sa Mặc là nàng thả ra, cũng là nàng bước đi qua, tự nhiên là cầm Nhiếp Hồng tính mệnh bức bách, Sa Mặc không thể không theo. Sa Mặc đã trôi dạt đến cùng Lâm Nguyên đối diện vị trí, vô số kiếm ý tơ bạc xoay quanh như rồng, vây quanh hắn bay múa, thanh thế kia cũng thực bất phàm. Một tơ bạc bầy bay vào múa, một hư diễm lồng thân hừng hực. Bốn mắt nhìn nhau, Sa Mặc khen âm thanh, tốt một chi thần kiếm, đây cũng là thượng cổ đại thần su thần kiếm tham thiên, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Lâm Nguyên, không hổ là đệ tử Long Sư, kiến thức tốt. Không biết ta là nên xưng hô ngươi là Sa Mặc, hay là Vu Thượng Khanh, có thể là Kiếm Nô. Sa Mặc, danh tự không trọng yếu. Lâm Nguyên, ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Sa Mặc, vậy ngươi nói ta vì sao ra mặt? Lâm Nguyên cảnh cáo, côn nhất đã bị ta chém tới nửa thì, nguyên thần tổn hao nhiều, đã là phế nhân một cái, hắn còn không phải đối thủ của ta, ngươi lại có thể thế nào? Xem ở Long Sư cùng Thụy Nô phân thượng, ta khuyên ngươi dừng tay. Sa Mặc, ta là ta, sớm đã không có quan hệ gì với bọn họ, không cần xem ai mặt mũi. Thân bất do kỷ, nguyện một trận chiến. Lâm Nguyên, vẫn là vì Nhiếp Hồng kia hay sao? Người ta giao thủ qua, ngươi biết ta có thể khắc chế kiếm ý của ngươi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Sa Mặc, ta lấy một thân tinh khí thần ngưng luyện kiếm đạo, kiếm nếu có linh, tất cùng ta thông huyền, không ngại nhìn xem ngươi thần kiếm phong mang có thể hay không làm tổn thương ta. Dứt lời, quanh thân kiếm ý lao nhanh như cự long màu bạc, gầm thét một đầu đánh tới trong hư diễm Lâm Nguyên. Cự long màu bạc tới gần thời khắc, thân hình bỗng nhiên một kéo căng, ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn kiếm mang. Lâm Nguyên phất tay, hư diễm phun bạo, cũng hóa hỏa long phóng đi. Kiếm mang sông hỏa long kịch liệt phun ra nuốt vào hỗn loạn, hỏa long cũng đem mâu thuẫn kiếm mang không ngừng tiêu hủy. Lâm Nguyên chợt ánh mắt thoáng nhìn, liếc về Khương Huyền thân ảnh xông về phế nhân một cái cốt nhất, bỗng nhiên giận. Dưới chân kiếm lên, bỗng nhiên thu nhỏ đạn đến không trung, bay đến Lâm Nguyên đỉnh đầu. Lâm Nguyên phất tay điểm hướng kiếm đuôi, vung tay bổ về phía Sa Mặc, thần kiếm sát na tại trong hư diễm hừng hực hóa thành cự hình thân kiếm, mang phá không chi thế thẳng chém Sa Mặc. Sa Mặc lại không tránh không né, hai mắt ngưng thần tập trung vào bổ tới thần kiếm phong mang, vung một chỉ điểm tại mi tâm của mình. To lớn phong mang tại cách hắn mấy trượng xa trên không khẩn cấp lơ lửng, run rẩy, lại bổ không nổi nữa. Huy kiếm hạ thủ Lâm Nguyên sợ hãi cả kinh, hắn thân là kiếm chủ nhân, tự nhiên có thể cảm giác được nguyên nhân. Cảm thấy trong thần kiếm tiên thiên thần khí ngay tại kháng cự hắn thúc đẩy, trong thần kiếm tiên thiên thần khí rõ ràng đang do dự dãy rủa hình. Hắn dùng hết ý niệm thúc đẩy, tiên thiên thần khí dãy rủa càng phát ra lợi hại, treo trên bầu trời thần kiếm tại rung động kịch liệt. Thần kiếm, chém hay là không chém, rằng có hai người lại hiện lên rằng có trạng thái. Lâm Nguyên rốt cuộc hiểu rõ Sa Mặc trước đó lời nói là có ý gì, phát hiện kiếm nô kẻ này không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt, có thể cùng đối thủ kiếm linh câu thông. Khương Huyền đã đến côn nhất bên người, đem nắm lấy côn nhất, thuận tay kiểm tra một chút thương thế của hắn, kinh hãi, lo nghĩ nói, tiên đỉnh trên dưới tại quan sát, tình thế không ổn, nhanh lấy thất giới thông báo, làm tốt tùy thời xuyên qua chạy trốn chuẩn bị. Côn nhất hơi lắc đầu, ta tu vi tổn hao nhiều, đã không còn cách nào khống chế tiên thiên thần khí. Cùng Lâm Nguyên trước đó tu vi không đủ không cách nào chân chính khống chế tiên thiên thần kiếm là một cái đạo lý, trước đó Lâm Nguyên cho dù là đại la cảnh giới tu vi cũng vô pháp đem tiên thiên thần khí khống chế tự nhiên. Làm sao hướng là hắn hiện tại lung lay sắp đổ trạng thái, đã vô lực lại thúc đẩy thất giới thông bảo. Khương Huyền cắn răng một cái, vội la lên, thất giới thông bảo cho ta. Côn Nhất bình tĩnh nói, thất giới thông bảo như cho ngươi, chúng ta đã phế, muốn khôi phục như lúc ban đầu cần thiết thời gian không ngắn, lâu dài vô dụng, không biết ngươi sẽ còn lưu ta đầu tàn mệnh này sao. Ta không chết, ngươi không cách nào làm cho thất giới thông bảo nhận chủ. Khương Huyền nhíu mày, nhìn xem không chung rằng có hai người, lại nhìn xem Côn Nhất. Có chút dày vò dáng vẻ, giống như tại cân nhắc lợi hại. Côn Nhất lại bổ túc một câu, coi như ta hiện tại chết rồi, ngươi trong thời gian ngắn cũng vô pháp để thần khí nhận chủ, huống chi là dưới hoàn cảnh này, ngươi bây giờ đạt được cũng vô pháp sử dụng. Trước cho ta, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, Khương Huyền trực tiếp đưa tay đi hái được Côn Nhất vòng tay chữ vật. Côn Nhất mặt lộ đau thương, cười thảm lấy tùy ý hái đi, cũng thật sự là vô lực kháng cự. Vật tới tay, Khương Huyền lập tức phóng lên tận trời, hướng Lâm Nguyên đánh tới. Không trung Lâm Nguyên đã đem tình huống thu hết vào mắt, thấy thế giận dữ, phất tay cất kiếm, từ bỏ cùng Sa Mặc đọ sức, cự kiếm tung bay, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém về phía Khương Huyền. Sa Mặc mắt sáng lên, sáng ngời hai mắt lần nữa gắt gao tập trung vào thần kiếm. Thần kiếm lần nữa treo trên bầu trời dừng lại, kịch liệt run rẩy. Nhẹ nhõm né qua Khương Huyền ý thức được cái gì, rõ ràng phát giác được Lâm Nguyên thần kiếm đã bị Sa Mặc cản trở, chợt một trưởng đem thần kiếm cho hoành tung bay mà đi, đồng thời một tiếng gầm thét, hắn thần kiếm bị quản chế, các ngươi còn không mau tới chợ bản cung. Rõ ràng là tại Triều Tiên đỉnh từ trên xuống dưới nhân mã gọi hàng. Nàng tiến lên không ngừng oanh kích thần kiếm, đối với thần kiếm tiến hành áp chế, có thể nói cùng Sa Mạc liên thủ áp chế. Nàng mấy tên tiếp thân cung nữ bay tới, trong đó có Kim Mimi, cùng một chỗ bay đi, liên thủ thi pháp áp chế thần kiếm. Chu vi người xem lập tức hai mặt nhìn nhau, đều là dục dịch. Lâm Nguyên lần nữa giận dữ, một tiếng gầm thét, nhìn người mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, cũng không biết tốt xấu. Người như mị ảnh mà ra, lôi cuốn liệt diễm bay thẳng rằng co Sa Mạc. Liệt diễm như hồng, ầm ầm rót vào trong vô số tơ bạc kiếm ý. Có cái gì xuyên qua mà qua, tụ tập kiếm tơ bạc ý một đường chống tuôn. Lâm Nguyên trong chốc lát đến Sa Mạc trước mặt, Sa Mạc kinh hãi, song trưởng liên thủ hành ra, lại gặp thụ trọng tỏa. Trong kịch liệt vang vọng một ngụm máu tươi cuồn cuộn, đã bị Lâm Nguyên một trưởng cho đánh bay, căn bản không phải một kích chi địch. Như là Lâm Nguyên lời nói, kiếm ý của đối phương bị nó khắc, căn bản không làm gì được hắn. Một kích trọng thương Sa Mạc, Lâm Nguyên vừa vội nhanh đảo ngược mà quay về, xông về Khương Huyền bọn người, cách không một chảo, thần kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, tại liên thủ áp chế trong mấy người ở giữa lóe lên, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt liên chạm hai người. Kim Mi Mi dọa đến chưa tỉnh hồn né tránh. Cục diện như vậy, bỗng nhiên đè lại bốn phía người dục dịch. Thấy vậy thế cục, Khương Huyền đã biết trước mắt lòng người khó sắn, trong nháy mắt vút không mà đi. Thần kiếm bay tới, Lâm Nguyên không có chú ý Kim Mi Mi bọn người. Ngự kiếm như là sao chổi truy sát mà đi, biết rõ Khương Huyền mới thật sự là hậu hoạn. Gặp tiên hậu đều chạy trốn, Kim Mi Mi do dự một chút, cũng khẩn cấp thoát đi. Sát na, vây xem tiên đình nhân viên cũng không ngừng có người lặng yên chạy trốn. Mắt thấy Lâm Nguyên ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, thoáng qua đã truy sát đến sau lưng, Khương Huyền chợt hô to một tiếng, "Mộc Nạ, Vân Hoa thân chúng cực lạc kỳ độc, ta mà chết, nàng định chôn cùng." Yêu ngôn mê người, Lâm Nguyên giữa trời đá ra thần kiếm, phi kiếm nổi giận chém. Một đạo sáng chói lưu quang bắn ra, đụng trúng phi kiếm, ầm ầm rung trời, chạm vào nhau hai vật riêng phần mình bay trở về. Mục Nạn bắt lại Ngọc Nữ Toa, lách mình ngăn ở Lâm Nguyên trước người, liều mạng ngăn cản hình, không tiếp tục để hắn đuổi theo. "Làm gì?" Lâm Nguyên gầm thét, vung thần kiếm chỉ đi, "Ngươi muốn cùng ta động thủ hay sao?" Mục Nạn cầm trong tay Ngọc Nữ Toa, ngăn lại không thả, trầm giọng nói, "Lời nàng nói ngươi cũng nghe được." Lâm Nguyên tức giận đến quá sức, nàng hoang luôn thoát thân, "Ngươi làm sao có thể tin tưởng?" "Mộc Nạn, ta không có khả năng cầm Vân Hoa tính mệnh mạo hiểm." Lâm Nguyên cả giận nói, trước bất kể có hay không trúng độc, coi như trúng độc, cực lạc chi độc căn vốn cũng không có đúng nghĩa giải dược. "Cái gì?" Mộc Nạn kinh hãi, khẩn cấp quay người quay đầu nhìn. Khương Huyền trốn cực nhanh, bằng tu vi của nó, làm sơ chỉ trệ này, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Khương Huyền bóng dáng. Thoát đi ánh mắt, căn bản không biết hướng đi đâu rồi, còn đuổi cái rắm. Phóng nhãn nhìn quanh, Lâm Nguyên giận không kèm được, quay người nhìn về phía Mộc Nạn. "Quát tháo, hồ đồ. Coi như thật có giải dược, cho ta đưa nàng bắt lại, há không vừa vặn, vì sao cản ta? Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, để nàng chạy trốn, có biết là bao lớn hậu hoạn." Mục Nạn lại lách mình đến Vân Hoa bên người, bắt được cổ tay của nàng, lần nữa vì nàng cẩn thận kiểm tra. Tiên đô lúc này thật có thể nói là loạn thành một mảnh, ngay cả tiên hậu đều chạy trốn, tình huống có thể nghĩ, những tiên đình đại quan kia cũng nhao nhao thay hình đổi dạng, mang theo nhà mang nhỏ khẩn cấp thoát đi. Tiên cung chi đỉnh, Côn Nhất chính mắt thấy cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé, cũng chính mắt thấy cái gì gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Treo một hơi lập tức nuối lỏng, trên thân bay tán loạn cánh hoa tan hết. Lại không đạt được kịp thời cứu chữa, rốt cục gánh không được, một nửa thân thể từ từ rơi vào phế tích chi địa, thở không ra hơi, máu tươi cuối cùng từ đứt gãy nơi hông sụp đổ. Oeng! Mặt đất sốc lên, có người từ phế tích dưới mặt đất chui ra, mấy tên cung nhân nhìn thấy hắn, do dự một chút, mắt nhìn nơi xa không trung Lâm Nguyên, trung quy là không có quản Côn Nhất, riêng phần mình chạy nạn rời đi. Cuối cùng, từ phế tích bên dưới leo ra ngoài nữ tử, không phải người khác, chính là Hóa Yêu Chỉ hữu duyên cùng tiên đế gặp lại, tạm thời lưu lại tại tiên cung Ngô Tiểu Ngọc. Ngô Tiểu Ngọc kinh hoàng tứ phương, phàm phu tục tử, chậm rãi từng bước không biết nên hướng đi đâu. Nàng nhìn thấy Côn Nhất dáng vẻ, kinh hãi, cuống quýt chạy tới Côn Nhất trước mặt. Chương 756, Đại Biến. Đối với người đào tẩu tới nói, đây chỉ là trong thắng làm vua thua làm giặc kẻ thất bại, còn có thể liên lụy chính mình. Nhưng đối với Ngô Tiểu Ngọc phàm phu tục tử này tới nói, người bị thương này lại là cao cao tại thượng tiên đế. Côn Nhất dáng vẻ đem nàng dọa sợ, nàng ngay từ đầu không có chú ý Côn Nhất chỉ còn lại có một nửa, đến trước mặt thấy rõ bỗng nhiên dọa đến run chân. Vô ý thức muốn thối lui, muốn về quá mức không nhìn. Nhưng cuối cùng không có, từ từ ngồi quỳ chân hạ, kêu gọi, bệ hạ, bệ hạ. hai tay bối rối, đối mặt người chỉ còn một nửa máu me nhảy múa, không có chỗ xuống tay, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể hỏi, bệ hạ, cần ta làm cái gì sao? Nàng ý tứ là, ta làm như thế nào cứu ngươi? Cùng người khác cách nhìn không giống với, nàng nhớ kỹ Côn Nhất tại Hóa Yêu chỉ làm qua cái gì, còn có Côn Nhất thái độ đối với nàng. Ở trong mắt nàng, Côn Nhất tiên đế này cao quý, nhân tử, thiện lương, hòa ái, là tốt nhất bệ hạ. Côn Nhất cười, không nghĩ tới, lúc này còn có thể thủ ở bên cạnh hắn, thế mà chỉ là một cái hắn tiện tay cứu một người phàm phu tục tử. Hắn không oán Khương Huyền, oán chỉ oán vợ chồng bọn họ tại độ cao này quá lâu, lý trí thắng qua tình cảm. Khương Huyền lúc này mang theo một người không tốt thoát thân, không mang đi bảo vật để bảo vật rơi vào trong tay địch nhân cũng không ổn. Đổi là hắn, nếu như Khương Huyền rơi xuống tình trạng này, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cũng là chính hắn không tiếp tục thi pháp gượng chống chờ cứu viện, hắn không muốn rơi vào trong tay địch nhân chịu nhục, tâm đã muốn chết. Chỉ là cười có chút vô lực, khẽ lắc đầu, biểu thị không cần Ngô Tiểu Ngọc làm cái gì, ánh mắt dần dần mơ hồ, dùng sức đưa tay, muốn chạm đụng một cái nàng. Ngô Tiểu Ngọc vội vàng bắt lấy tay của hắn, phát hiện tay của hắn tại vô lực rủ xuống, bận điệu kêu gọi, bệ hạ, bệ hạ. Tay bị nắm chặt sát na, Côn Nhất cảm thấy trước mắt lắc lư mặt người lại rõ ràng, thấy được một cái dẫn theo lang hoa thiếu nữ đứng tại một tòa đại môn bên ngoài, người mặc áo trắng, cổ áo có chút bẩn, cầm một bó hoa, không biết tại đối với hắn nói cái gì, giống như đang hỏi hắn có mua hay không. Cảm giác được Côn Nhất triệt để không có động tĩnh, Nô Tiểu Ngọc liên tục kêu gọi vô dụng, cảm giác được hắn chết, cũng liền từ từ bung ra. Ngắm nhìn bốn phía, nàng không biết trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bệ hạ bị thương thành dạng này sẽ không ai quản. Một thân ảnh rơi vào nàng trước mặt, chính là Lâm Uyên, xuất thủ trực tiếp đưa nàng cầm, kết quả phát hiện kháng cự phản ứng không đúng, thi pháp tra một cái, phát hiện đúng là một phàm nhân, không biết phàm nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây, xuất hiện tại Côn Nhất bên người. Tạm thời không rảnh để ý tới, một thanh hất ra đến bên cạnh, nhanh chóng đối với Côn Nhất tiến hành kiểm tra, phát hiện hắn tùy thân đồ vật đã không có, không tìm được thất giới thông bảo, xem ra thật đã bị Khương Huyền mang đi, lúc trước hắn thấy được Khương Huyền động tác. Hắn không có trực tiếp đem Côn Nhất cho đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì hắn lẻ loi một mình, không có khả năng đồng thời bận tâm quá nhiều người, vốn là muốn dùng nửa tản Côn Nhất liên lụy ở Khương Huyền, để Khương Huyền không dễ dàng như vậy chạy mất, ai muốn Khương Huyền căn bản không có quản Côn Nhất chết sống, liền chạy như vậy, có đủ quả quyết. Sau khi đứng dậy, nhìn quanh rối bời tiên đô, Lâm Uyên lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp có liên lạc Lục Hồng Yên, hỏi nàng ở đâu, để nàng lập tức triệu tập người của Linh Sơn chạy đến. Hắn hiện tại một người không cách nào khống chế tiên đô cục diện, cần người của Linh Sơn chạy đến trợ một chút sức lực, nhất là người Chư Lão Viện. Chính hắn người dưới trướng tạm thời không có sử dụng, bởi vì Khương Huyền chạy, còn không biết sẽ có hậu quả gì, dưới trướng nhân mã tạm thời còn chưa thích hợp toàn diện bại lộ. Trong chấp nhoáng này hắn suy tính rất nhiều, cũng nhất định phải cân nhắc thiện hậu. Hai cái bóng người rơi xuống, chính là Mục Nạn cùng Vân Hoa. Vân Hoa lảo đảo hai bước, từ từ đi đến Côn Nhất trước mặt, một chân quỳ xuống, cười thảm không nói, bắt lấy Côn Nhất một bàn tay, khỏe mắt ngậm lấy lệ quang. Mục Nạn vẫn đứng ở Lâm Nguyên trước mặt hỏi thăm, Vân Hoa trên thân chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, cực lạc là độc gì. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là cái này. Lâm Nguyên hỏi lại hắn, đã đi, vì cái gì còn muốn trở về? Ngươi không phải nói hoàn toàn biến mất sao? Nói đến đây cái y nguyên nổi giận, vẫn là câu nói kia, Khương Huyền chạy, hậu hoạn vô tận, dù sao cũng là cùng Côn Nhất cầm giữ tiên giới lâu như vậy nhân vật, có thể thuyên chuyển tài nguyên nhiều lắm, thậm chí có thể nói y nguyên so tiền triều thế lực càng cường đại. Loại người này một khi trốn âm thầm tới đối nghịch, chân chính là hậu hoạn vô tận. Mục Nạn cũng biết chính mình gây ra đại phiền toái, nhưng mà hắn lúc ấy cố lấy Vân Hoa căn bản không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ thấy Lâm Nguyên đại khai sát giới, người cản giết người, thần cản giết thần, rõ ràng chính xác tính khó ách thời điểm, hắn chỉ có thể khẩn cấp xuất thủ ngăn cản, sợ Lâm Nguyên trực tiếp đem Khương Huyền giết đi. Khoe miệng kéo căng nói, ta không biết ngươi nên như thế nào mới có thể thoát khốn. Lâm Nguyên hơi giật mình, vừa nghe liền hiểu, vị này chạy đến tiên đô, là muốn giúp hắn một tay, là muốn cứu hắn. Biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn lửa cũng giận không nổi, có chút cầm lao ra hỏa này không thể làm gì. Lâm Nguyên quan sát một chút Vân Hoa, về tới Mục Nạn chủ đề, nàng có hay không trúng độc, ta cũng không biết, có lẽ trúng, có lẽ không trúng, độc này chỉ có phát tác mới biết được hắn đem biết đến có quan hệ cực lạc tình huống giảng xuống. Mục Nạn nghe xong đoán chừng không có giả, nếu không chính mình đồ đệ này sẽ không thuận miệng liền có thể giảng rõ ràng như vậy, nói cách khác thật trúng Khương Huyền mà tính, không khỏi thật sâu nhíu mày nói thầm. Thời gian cùng siêu thoát ra thất tình lục dục cao nhân, đi nơi nào tìm cao nhân này. Lâm Nguyên sợ vị này biết ta là vô thượng sẽ làm loạn, vị này rõ ràng vì Vân Hoa sự tình gì đều làm được, hắn cũng là phục, nhưng hắn cũng sẽ không đi theo hắn làm loạn, hiện tại cũng không phải vì loại tình yêu yêu này mù tới thời điểm, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền giấu giếm không nói, quay lại ta lại nghĩ biện pháp. Nói đến đây cái, hắn lại nghĩ tới thích khách, đồng dạng là bởi vì nữ nhân bị quản chế tại người, còn có kiếm nô, lại thêm trước mắt vị này, từng người này vì nữ nhân, cũng không biết là thế nào. Cũng không quên lại căn dặn một câu, bày trận giải độc sự tình ta có biện pháp, tìm người, ta có lẽ cũng có biện pháp thử một chút. Chuyện này tạm thời không cần tiết lộ tiếng gió, Khương Huyền Như cho là chúng ta không biết giải dược sự tình, có lẽ còn muốn dựa vào cái này thiết sáo cầm xuống nàng. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ vẫn là làm sao bắt đến Khương Huyền, không thể không trước làm yên lòng Mục Nạn, sợ Mục Nạn tự mình liên hệ Khương Huyền hỏng việc. Rất nhanh, tiên đô trên không xuất hiện một cái côn thuyền, Linh Sơn đám đầu tiên nhân viên chạy tới. Vung xuống người, côn thuyền biến mất, lại lần nữa tiếp người đi, không được đến minh giới bên kia cho phép, nơi này không có khả năng số lớn vận dụng côn thuyền. Linh Sơn hai vị viện chính cùng chư lão viện đám người bay xuống tại trên phế tích, nhìn thấy bị phá hủy tiên cung, đều là rất khiếp sợ, chẳng biết tại sao sẽ có lớn như thế biến. Lâm Nguyên chỉ là đại khái nói ra, không có nói rõ cái gì, để Linh Sơn đám người trước gánh vác đối với tiên đô tình huống khống chế. Kỳ thật trước mắt tiên đô, có quyền thế có thể chạy đều chạy, lưu lại phần lớn là dân chúng bình thường. Tiên giới cùng minh giới trở mặt rồi, côn thuyền phương diện vận chuyển hành khách đã sớm gián đoạn, ngoài thành xa một chút địa phương hung thú hoành hành, nơi này có đại sự xảy ra, truyền tống trận địa phương khác cũng sẽ không tiếp nhận nơi này truyền tống, dân chúng bình thường lại có thể chạy đi đâu, chỉ có thể là trốn tại bốn phía trong góc trong lòng run sợ. Đối với tiên cung phế tích điều tra thời khắc, bị đánh thành trọng thương đã hấp hối sa mạc không ai cứu, tự nhiên bị người tìm được, xách tới Lâm Nguyên trước mặt, hỏi xử trí như thế nào. Nghĩ đến vị này thực lực bất phàm, có lẽ còn có giá trị lợi dụng, Lâm Nguyên để dẫn đi cứu chữa, bất quá muốn khống chế lại. Quay đầu lại lập tức để cho người ta tìm kiếm Nhiếp Hồng hạ lạc, nếu lợi dụng Nhiếp Hồng liền có thể điều khiển sa mạc, hắn làm gì không làm. Vạn Yêu cung trong chính điện, Thiên Võ đang cùng đi tới phủ U gặp mặt nói chuyện, nói chính là Mục Nạn, nói xong liên thủ sự tình, Mục Nạn lại chậm chạp kéo lấy không động tác, hai người không biết Mục Nạn đang dở trò quỷ gì. Chính nói, đại tổng quản Chu Phồn bước nhanh đi vào, xâm nhập trong điện, lại không để ý tới hành lễ, gấp giọng bẩm báo nói, đế quân, tiên cung xảy ra chuyện, Lâm Nguyên xâm nhập tiên cung đại khai sát giới đem được biết tình huống cặn kẽ khẩn cấp bẩm báo. Lưỡng giới đại đế nghe xong chấn kinh, Thiên Võ, cái này sao có thể? Bằng Lâm Nguyên thực lực làm sao có thể khống chế tiên thiên thần kiếm chém côn nhất? Chu Phồn vội la lên, ta bắt đầu nghe được tin tức cũng cho là không có khả năng, liền lặp đi lặp lại xác minh, xác thực không sai, Lâm Nguyên một người một kiếm độc xông tiên cung, kiếm chém côn nhất cùng Khánh Thiện, đem tiên cung hộ vệ đại quân giết tan tác mà tán, Khương Huyền chạy trối chết, bây giờ toàn bộ tiên đô đã lộn xộn. Phù U kinh nghi, Lâm Nguyên không phải là bị vây ở thần ngục sao? Theo ta được biết, thần ngục lùng bắt vẫn còn tiếp tục, Lâm Nguyên lúc nào chạy ra ngoài? Chu Phồn, cái này thật không rõ ràng, tình huống cụ thể vẫn còn đang đánh dò xét. Rất nhanh, Phù U cũng nhận được người một nhà thông báo, đồng dạng cáo chi tiên đô đại biến. Lặp đi lặp lại xác nhận về sau, trong lúc khiếp sợ lượng giới đại đế nhìn nhau ngưng nghẹn hồi lâu, không cách nào tưởng tượng tình huống tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này, mấu chốt trước đó không có dấu hiệu nào. An tĩnh sau một hồi, Phù U trầm giọng nói, mặc kệ Lâm Nguyên ở đâu ra thực lực như vậy, hắn làm thành như vậy, tam giới thế cục đã bị hoàn toàn thay đổi. Thiên Võ nghiêm mặt nói, hắn thực lực như thế, sợ là muốn không kiêng nể gì cả, sẽ so côn nhất còn nguy hiểm, nếu như nhớ thương duy ngã độc tôn, người ta nguy rồi. Phù U gật đầu, liên hệ Mục Nạn, nhìn xem đến cùng muốn như thế nào. Thiên Võ, hay là trước truyền lệnh yêu, minh lượng giới tất cả truyền tống trận từ chối không tiếp thu tiên giới bất luận cái gì truyền tống, tạm thời chặt đứt cùng tiên giới liên hệ đi. Mặt khác, các ngươi bên kia côn tộc muốn khống chế lại, tránh cho tiên giới nhân mã đối với hai chúng ta giới đưa vào, trước ngăn cách một chút lại nói. Phù U gật đầu. Trong núi sâu trăng sao thế lương, một chỗ an tĩnh trống trải trong lòng núi, một đoàn lơ lửng xương trắng nhanh chóng thu liễm, hóa thành một đạo quyển trục, đã rơi vào Khương Huyền trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay một lần nữa nhận chủ thất giới thông báo, ai? Khương Huyền thâm thẳm thở dài, nàng tự nhiên minh bạch thần khí một lần nữa nhận chủ ý vị như thế nào. Nàng vốn cho rằng coi như mình chạy, Lâm Nguyên bên kia vì không để cho nàng tùy tiện đạt được như vậy thần khí, làm không tốt vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu chữa côn nhất, không nghĩ tới đối phương hay là giết côn nhất. Việc đã đến nước này, nàng tạm buông xuống phiền muộn tâm tư, thu bảo vật nhanh chân ra phòng trong lòng núi. Cửa đã mở, bên ngoài hộ pháp Kim Mi Mi hạ thấp người hành lễ, nương nương. Khương Huyền hỏi, Sở Minh Hoàng có tới không? Kim Mi Mi, đã an bài người bí mật tiếp ứng, cũng sắp đến. Khương Huyền, Lâm Lang thương hội bên kia thế nào? Kim Mi Mi, tất cả tài vật tiến hành kịp thời chuyển di, tất cả nhân viên nhanh chóng tiến hành chuyển di ẩn nút, sẽ không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Khương Huyền, trong quá trình chuyển di thuận lợi sao? Kim Mimi, nương nương yên tâm, đối phương thế lực có hạn, nhằm vào trải rộng chư giới thương hội căn bản không kịp can thiệp. Tài thần bên kia cũng kịp thời đem các nơi tiền trang chuyển chạy không tài rời, thiên hạ hơn phân nửa tiền tài đều nắm giữ tại trong tay của hắn, nhưng hắn chậm chạp không chịu đem tiền tài giao ra, ngắm nhìn ý đồ rất rõ ràng. Chương 757, cận kề cái chết không theo. Nói đi còn nhịn không được thân thể uốn éo dưới, bởi vì trên thân mặc vào một bộ váy dài màu đen, có thể nói đột nhiên cải biến mặc quần áo phong cách. Không có cách, hiện tại nào còn dám mặc váy dài sợi vàng sáng loáng kia, quá mức chói mắt không phải là tìm chết sao? Khương Huyền hừ lạnh một tiếng, hắn muốn làm gì? Muốn nắm giữ tài tự trọng sao? Bằng tầm mắt của nàng, nghe chút liền biết tài thần muốn làm gì. Đông đảo chúng sinh tồn tại tiền trang tiền vốn, còn có các nơi tại tiền trang lưu thông tiền vốn, bây giờ đều bị tài thần cho lôi cuốn không còn, sẽ gây nên vấn đề lớn. Không nói thế lực khắp nơi cho dưới trướng nhân mã phát lương vấn đề các loại, chỉ dựa vào các phương diện mua bán bình thường kinh doanh thụ ảnh hưởng, người bình thường tồn tiền không có, không có tiền mua sắm sinh hoạt vật tư, liền muốn đủ thành đại loạn. Trọng yếu nhất chính là những sổ sách tồn trữ cùng lưu thông tiền bạc này bị tài thần nắm giữ, ai tại tiền trang có bao nhiêu tiền, sau đó khôi phục trật tự, những sổ sách kia rất trọng yếu, nếu không đều mù ồn ào, lại nhiều tiền cũng không đủ phân. Đối địch song phương, mặc kệ phương nào được thiên hạ, muốn ổn định nắm giữ trật tự, cũng phải có cầu ở tài thần. Lặng yên về sau, lại buông tiếng thở dài, tiên cung chi biến bọn hắn ngay tại quan sát, nếu không ha có thể tùy tiện nuốt hận. Được rồi. Những người này có chút cẩn thận nghĩ cũng bình thường, chỉ cần hắn không có đảo hướng đối phương là được, không nên ép chi quá mức, không cần thiết làm hoàn toàn ngược lại. Nàng cũng là không thể không phục mềm, tình huống trước mắt, chính nàng cũng không làm gì được tài thần, quay đầu mặc kệ ai được thế cục, muốn tài thần giao ra nắm giữ tiền tài, cũng nhất định phải cho tài thần một cái đáng tin cam đoan, không thể để cho người ta yên tâm, người ta là không thể nào giao ra. Quay đầu lại hỏi, các nơi tình huống thế nào? Kim Mimi, căn cứ các nơi tin tức truyền đến, đều nắm chặt trên tay nhân mã cùng thế lực, đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nương nương dòng chính nhân viên đều trốn đi, bọn hắn cũng muốn gặp nương nương, muốn hay không chịu kiến. Lúc này, có cái thế lực trải rộng thiên hạ Lâm Lang Thương hội xung làm thai mắt sắc thực tiện lợi không ít, không đến mức với bên ngoài tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Khương Huyền lặng yên lắc đầu, ai cũng không biết ở trong có hay không đối thủ nhãn tuyến, hiện tại cũng không có điều kiện phân biệt, tình thế chưa ổn định, lòng người chưa đảo hướng chúng ta trước đó. Nhìn xem đối thủ tình huống biến hóa lại nói, tạm thời đã không thấy tăm hơi, đưa tin liên hệ liền có thể, để bọn hắn trước an tâm ẩn nút quan sát. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có cung nữ thông báo, nương nương, giám thiên thần cung trưởng lệnh Sở Minh Hoàng đến. Khương Huyền hiếm thấy khách khí một câu, cho mời. Rất nhanh, thân lồng tại trong một bộ đấu đồng màu đen Sở Minh Hoàng nhanh chân đi vào, gặp mặt liền chắp tay bái kiến nương nương. Tiếp theo ngẩng đầu, đã là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đau nhức âm thanh không thôi, nương nương. Vì sao đột nhiên xuất hiện như vậy lại biến? Ta cũng muốn biết là vì sao. Ai, bệ hạ khi còn sống liền nói, cảm giác khí tượng không đúng, không muốn thật đúng là bị hắn bất hạnh nói trúng, một câu thành sớm. Khương Huyền thể xác tinh thần phiền muộn lấy, bất quá nhìn người trước mắt, lại có chút vui mừng. Trước đó bệ hạ đưa ngươi tạm thời bắt giữ, cũng là vì dễ dàng cho làm việc, để cho ngươi chịu ủy khuất. Mặc kệ là Kim Mimi, hay là Sở Minh Hoàng, đều là nàng tín nhiệm. Nếu không cũng sẽ không đem trên tay mình chỉ có nắm giữ hai phần quyền lực ban cho người quản lý, cũng là bởi vì hai người này, tiên cung kinh thương đại quyền cùng giám sát chư thần đại quyền một mực khống chế tại trong tay nàng. Cứ việc náo động lên giám hành ti sự tình, nhưng ở nàng nhìn lại, Sở Minh Hoàng không có vấn đề gì. Người có thể vì nàng chấp trưởng giám thiên thần cung cùng Lâm Lang Thương hội, là người trải qua nàng trưởng kỳ các loại thủ đoạn kín đáo khảo sát cùng khảo nghiệm, nếu không làm sao có thể thay tòa chấn. Duy nhất khả nghi chính là đã từng cùng La Khang An bên kia từng có tiếp xúc, nhưng này đều là có nguyên nhân, bằng không mà nói, Kim Mimi tiếp xúc càng nhiều. Như lúc này ngay cả loại người này cũng không thể tin tưởng mà nói, nàng còn có thể tín nhiệm người nào. Sẽ không người có thể dùng. Tiên giới lớn như vậy, nàng bản sự mạnh hơn, cũng không phải dựa vào nàng một người liền có thể khống chế, mà bây giờ cũng chính là dùng người thời điểm. Sở Minh Hoàng lắc đầu nói, không bị khuất, nên thận trọng xử lý, vậy hạ làm không sai. Khương Huyền, lần này chiêu ngươi đến đây, là có đại sự muốn ngươi đi làm. Sở Minh Hoàng chắp tay nói, nương nương cứ việc phân phó, đối mặt như vậy tình trạng, thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Khương Huyền hài lòng gật đầu, trên tay ngươi thế lực muốn động đứng lên. Từ xa xưa tới nay, ngươi giám sát chư thần, trên tay nắm giữ không ít giữ kín không nói ra đồ vật. Bây giờ người quan sát lưng trường đông đảo, ngươi muốn đem dùng được đồ vật sàng chọn đi ra, tiến hành lợi dụng, muốn để nhân viên liên quan sợ ném chuột vỡ bình, tránh cho đảo hướng địch quân. Nhất là tài thần cùng tay cầm tương đương thế lực những người kia, hiểu chưa? Sở Minh Hoàng đáp, nương nương yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ mau chóng đem tương quan tình huống trải vớt đi ra, mau chóng cho nương nương xem qua quyết đoán. Được. Khương Huyền khen ngợi một tiếng, đồng thời cũng cho bọn hắn động viên, thế cục chỉ là trong nháy mắt vừa loạn, tình huống cũng không có bết bát như vậy, đối phương trong lúc nhất thời không có cách nào nuốt vào toàn bộ thiên hạ. Trong thần ngục, còn có ta Đãng Ma Cung đại quân, càng có hai vị thiên vương cùng nó một đám yêu viên, bây giờ đều tại ta khống chế phía dưới, chúng ta trên tay có chính là thực lực, Lâm Nguyên muốn bằng một người chi dũng chiếm đoạt toàn bộ thiên hạ, không dễ dàng như vậy, hắn còn non lắm, vẫn chưa tới hỏa hầu kia. Sở Minh Hoàng cùng Kim Mi Mi đều là gật đầu tin tưởng dáng vẻ. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chính là ổn định cục diện thời điểm, Khương Huyền cũng không có cùng hai người lâu đàm luận, làm sơ giao lưu liền để hai người riêng phần mình bận bịu đi. Trời vừa sáng lúc, dần dần hướng ban ngày quá độ sơn lâm, sắc thái thâm trầm mà tĩnh mịch. Sâu trong lòng núi cửa đá lại mở ra, Khương Huyền lại đi ra. Nàng rất cảnh giác, sẽ không ở trong phòng ở lâu, ngăn cách thời gian liền sẽ tự mình đi ra tuần sát xem xét một chút, chưa chắc không phải đối với người bên cạnh một loại đề phòng. Nhưng đi ra cửa đá không có mấy bước, nàng liền bỗng nhiên dừng bước, độ cao đề phòng bốn phía, phát hiện bốn phía lại không có một ai, chợt quát, người tới. Vẫn như cũ trống vắng, không người đáp lại. Nàng lòng sinh cảnh giác, lại manh liệt quay đầu, mơ hồ cảm giác có đồ vật gì rủ xuống tại sau lưng. Cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, trước tiên lấy ra thất giới thông bảo. Bốn phía cũng gần như đồng thời xuất hiện nhỏ xíu tê tê âm thanh. Sau một khắc, Khương Huyền liền cứng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám, cũng không có cách nào động, trên thân đã xuất hiện nổn ngang lộn xộn từng đạo vết máu, cả người bị tinh tế sợi tơ cho bao phủ, bị trói buộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong góc trống rông xuất hiện hai người, không phải người khác, chính là Lâm Huyền cùng Yến Oanh. Lâm Huyền trên cổ tay vòng tay nắm kéo sợi tơ, sớm đã bố trí xong lưới tia chờ ở cửa nàng, liền đợi đến nàng hiện thân. Vì chờ Khương Huyền đi ra, hắn một mực không có làm mảy may quấy nhiễu, ngay tại bên ngoài trong góc lặng lặng chờ lấy. Nguyên nhân không gì khác, cũng bởi vì Khương Huyền trên tay thất giới thông bảo, sợ có chút quấy nhiễu sẽ để cho Khương Huyền chạy. Không phải luôn có thể có cơ hội tốt như vậy tùy tiện tìm tới, lại để cho chạy, muốn lại tìm đến liền không có dễ dàng như vậy. Nói thật, lần này có thể tìm tới Khương Huyền, chính hắn đều thật bất ngờ. Các ngươi Khương Huyền vừa sợ vừa giận, lập tức ý thức được mình bị người bán rẻ, nếu không làm sao có thể bị lặng yên không một tiếng động tới gần cũng không biết. Lâm Nguyên thu sợi tơ đến gần, liền một câu, hàng, còn có thể thiếu thụ điểm tội. Hàng. Khương Huyền hỏi ngược một câu, khoe miệng hiển hiện chế nhạo ý vị, muốn ép khô ta cuối cùng một tia giá trị lại giết sao. Là muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem tiên hậu nương nương là cỡ nào không chịu nổi, là cỡ nào không xứng mẫu nghi thiên hạ sao. Nói xong cười ha ha. Cười đến run rẩy cả người, cười ra nước mắt. Tiếng cười một rừng, tựa như cùng giống như điên, siêu một tiếng hướng ngoài động cấp tốc lao đi. Lâm Nguyên bị nàng cử động lần này cho nháo cái luôn cuống tay chân, kéo lưới cũng không phải, tùng lưới để cho người ta trốn cũng không phải. Mấu chốt đã đem người nắm vào trong tay, tạm thời còn không muốn giết nàng, thành như Khương Huyền chính mình lời nói, nữ nhân này còn có to lớn giá trị lợi dụng. Nhưng mà đã tới đã không kịp, liên tiếp vù vù văng lên, máu tươi văng khắp nơi. Một trận loạn hưởng phù phù âm thanh đập xuống. Máu tươi vãi đầy mặt đất, tách rời nhục thể cũng tản mát đầy đất, đường đường tiên hậu tại chỗ tách rời. Biết rõ tấm lưới này sắc bén, Khương Huyền còn mạnh hơn sông, đây là tình nguyện tự nứt mà chết. Lâm Huyền cứ thế ngay tại chỗ, trên tay sợi tơ lại quên thu hồi. Yến Oanh không đành lòng nhìn thẳng tràng diện tự nứt kia, quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền. Hai người đều có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới thật xa chạy tới thu lưới, lại sẽ như thế kết thúc. Khương Huyền lại sẽ lấy loại phương thức này kết thúc cả đời huy hoàng của mình, cận kề cái chết cũng không cho mảy may bị bắt khả năng. Lâm Nguyên cách không một tay lấy rơi trên mặt đất thất giới thông bảo thu hút trong tay, sợi tơ cũng siêu siêu thu hồi trong vòng tay. Lúc này, một người che tại trong đấu đồng đen cũng xuất hiện, có thể nhìn ra dưới vành nón nửa gương mặt là Sở Minh Hoàng, hắn đứng tại tách rời trước thi thể yên lặng một trận, một lúc lâu sau, ai? Tham thẳm một tiếng thở dài, lộ ra vô tận cảm khái. Hán tiên hậu người tín nhiệm nhất một trong này, dĩ nhiên chính là nội gian kia. Lâm Nguyên cũng lấy ra một tấm phủ truyền tin dùng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài xông vào một đám người, chính là tới từ Chư Lão Viện mười mấy cái cao thủ. Đằng sau lại là một đám người bịt mặt, tiến hành thanh tràng. Lâm Nguyên lần này bản làm xong vây quét Khương Huyền cánh chim chuẩn bị, ai ngờ Sở Minh Hoàng một người liền đem nơi này giải quyết cho. Trong một gian thạch thất, ngã lệch sủi lơ tại trên giường Kim Mi Mi thở hổn hển động một cái cũng không thể động. Bị xông tới người bịt mặt chế trụ sau trực tiếp xách đi. còn có một số người đồng dạng tình huống, cũng đều bị từng cái bắt đi. Đỉnh núi mặt trời mọc, một ngày mới. Lâm Nguyên cùng che tại trong đấu đồng đen Sở Minh Hoàng cùng một chỗ đứng tại đỉnh núi, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Đánh vỡ trầm mặc Lâm Nguyên từ đáy lòng cảm tạ một câu, lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy tay cầm thất giới thông bảo Khương Huyền không có tốt như vậy bắt, tất hậu hoạn vô tận. Sở Minh Hoàng, may mắn thôi. Đi vào nơi này nhìn một chút tình huống, phát hiện bên người nàng không có gì chân chính khám dùng nhân thủ, có lẽ là trốn vội vàng, lâm thời đặt chân không có gì chuẩn bị, cũng có thể là đối với những người khác không tín nhiệm không muốn đưa tới, nếu không ta khó mà ra tay. Hắn lần này lại dùng tại giám hành ti cấm địa một dạng thủ pháp, thăm dò tình huống bên này liền động thủ. Lâm Nguyên nhìn một chút hắn dung mạo vẫn như cũ che giấu bộ dáng, không lộ chân dung, làm sao, còn không muốn công khai. Sở Minh Hoàng, lão sư phó nạn thời điểm, ta không có lên tiếng, cũng không có đứng ra, hiện tại đứng ra tính chuyện gì xảy ra. Thân phận của ta từ nay về sau cũng đừng có lại đối với người ngoài đề. Huống chi hiện tại thế cục chưa định, ta tiếp tục có thân phận bây giờ, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Lâm Nguyên đã hiểu hắn ý tứ, không muốn lại để cho người biết hắn đệ tử Long Sư thân phận, khẽ gật đầu, lần trước ngươi kiên trì không bại lộ, không nghĩ tới lần này phát huy đại tác dụng. Ngươi nếu quyết định, liền nghe ngươi. Có tình huống như thế nào, cần gì trợ giúp, tùy thời liên hệ ta. Chương 758, Bàn Bạc. Sở Minh Hoàng dạ, cũng nhìn về hướng hắn, hơi có xem kỳ ý vị, một người một kiếm độc sông tiên cung, thực lực của ngươi lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Lâm Nguyên hơi lặng yên, trả lời. Được hưởng lợi tại Long Sư đi, nói đến, ta cũng miễn cưỡng xem như Long Sư nửa cái học sinh, không có Long Sư cũng không có ta hôm nay. Sở Minh Hoàng không biết Long Sư là thế nào để hắn trở nên lợi hại như vậy, người ta nói không tỉ mỉ, hắn cũng liền không hỏi nhiều, nhắc nhở, tiên đình rắn mất đầu, thế cục phức tạp, muốn ổn định thế cục chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào, chính ngươi cân nhắc đi. Ta không nên ở chỗ này ở lâu, đi trước, có việc liên hệ. Gặp lại. Gặp lại. Sở Minh Hoàng ném nói về sau, cấp tốc vút không bay về phía chân trời. Đối mặt dâng lên mặt trời, Lâm Nguyên thở phào ra một hơi đến, cảm thấy khí tượng mới, cảm giác muôn hình vạn trạng. Nói thật, lúc trước hắn thật không nghĩ tới, đã làm tốt chuẩn bị nhức đầu Khương Huyền đã vậy còn quá tùy tiện liền giải quyết, nên tới tựa hồ trong lúc bất chợt liền đến, chấp trưởng thiên hạ nhiều năm côn nhất vợ chồng nói lật trời lại đột nhiên lật trời. Nhưng mà còn có một cái to lớn cục diện rối rắm bày ở trước mắt. Tam phân điện vẫn tại. Linh Sơn vẫn tại. Linh Sơn bạn bè trốn về sau, tại chưa giải quyết trước đó, tiên đình cũng không đem Linh Sơn phá hủy hay là sao, lâm thời xem như tiên đình nhân mã một chỗ trụ sở, nhưng tan đàn xẻ nghé về sau, chú quân nhân mã cũng đều chạy. Chú quân nhân mã chạy trước đó, ngược lại là có người nghĩ tới muốn hay không đem Linh Sơn làm hỏng, cũng may ở trong vốn là có không ít người là học viên Linh Sơn xuất thân ngăn trở. Tăng thêm vội vã chạy người, không ai nguyện ý tranh chấp lãng phí thời gian, cũng liền không giải quyết được gì, khiến cho Linh Sơn có thể tiếp tục hoàn chỉnh bảo tồn. Trong Tam Phân Điện, Lâm Nguyên ngồi công đường xử án, cũng không giả mồm, việc nhân đức không nhường ai chiếm nơi đây. Mục Nạn lấy ra một cái hộp, đặt ở Lâm Nguyên trước mặt trên bàn, trong này đều là tiền triều nhân viên tình huống cùng phương thức liên lạc, ta đã hướng bọn hắn thông chi, tuyên cáo ngươi là đại trưởng quý mới, đều sẽ nhận ngươi. Ngươi giết côn nhất vợ chồng, bọn hắn tự nhiên cũng phục ngươi. Nay bằng với là đem tiền triều nhân mã vốn liếng phó thác, hắn cũng biết Lâm Nguyên hiện tại cần cái này. Cần nhân thủ nắm giữ các phương diện tình huống. Bây giờ Tiên Đô đã bị tiền triều thế lực chiếm, trực tiếp chiếm lĩnh Tiên Đình một thành trì, hơn nữa còn là Tiên Đô, loại tình huống này đối với tiền triều Dư Nghiệt tới nói, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thế lực khắp nơi chạy, khống chế Tiên Đô không khó, học viên Linh Sơn cơ bản đều trở về, từng cái mộng hề hề nghe theo an bài giúp đỡ khống chế Tiên Đô cục diện. Các học viên có thể nói trong lòng run sợ, trên thực tế không có gì đáng lo lắng, có Lâm Nguyên tại, không có phương nào thế lực dám tùy tiện tiến đánh. Hiện tại thế lực khắp nơi lo lắng chính là Lâm Nguyên đi đánh bọn hắn. Nhưng mà nắm giữ một cái tiên đô thì có ích lợi gì? Hiện tại tiên đô đông đảo chúng sinh đã đứng trước trên sinh hoạt khốn cảnh, dân chúng bình thường tiền tiết kiệm đều bị tài thần cho cuốn đi, địa phương khác cũng không cùng tiên đô thông thương. To như vậy tiên đô nhân viên thường ngày vật tư tiêu hao cũng không phải cái số lượng nhỏ, sinh hoạt vật tư dần dần đứng trước thiếu. Thuần túy là bởi vì võ lực chấn nhiếp, không ai dám náo mà thôi, nếu không đã sớm lộn xộn. Lâm Nguyên cũng không khách khí. Đem đồ vật cho thu, bình tĩnh nói, ngươi cùng Vân Hoa quan hệ, còn có Dương Chân quan hệ, cùng chuyện giao dịch, sớm muộn sẽ bại lộ, lừa không được bao lâu. Mục Nạn hiểu hắn ý tứ, chỉ cần xác nhận Vân Hoa độc không sao, ta lập tức sẽ mang nàng biến mất. Lâm Nguyên lại hỏi, Vân Hoa thần nữ biết ta giết Dương Chân sao? Mục Nạn vội vàng nói, bây giờ còn không có nói cho nàng, bất quá nàng sớm muộn là sẽ biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng nàng giải thích, hại chết nhi tử chính là nàng huynh trưởng cùng tẩu tử, nàng so ta hiểu rõ đại nghĩa. Hắn không sợ Vân Hoa suy nghĩ nhiều, sợ chính là Lâm Nguyên suy nghĩ nhiều, sợ Lâm Nguyên là trừ hậu hoạn sẽ đối với Vân Hoa hạ độc thủ, liền mấy ngày nay công phu, hắn liền ẩn ẩn cảm giác tiểu tử này tựa hồ nghĩ càng ngày càng nhiều, trở nên càng phát ra thâm trầm, ẩn ẩn cho người ta cảm giác có đế vương tâm tư. Lâm Nguyên, kỳ thật ta thật không rõ, Ách Hư năm đó tại sao phải tuyển ngươi làm người truyền thừa. Một nạn, tiến vào ma giới lúc, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Năm đó ta, ngươi cảm thấy ta rơi trên tay Ách Hư có thể che giấu cùng Vân Hoa quan hệ sao? Ách Hư là duy nhất người biết chuyện, hắn cũng không có nói cho những người khác, ta muốn hắn đại khái cũng biết côn nhất vợ chồng, biết bọn hắn sẽ không dễ dàng thả Vân Hoa. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, nghe hiểu hắn nói ý tứ. Mục nạn lại hỏi, vạn nhất độc phát, ngươi nói ngươi sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Nguyên, cái này ngươi không cần lo lắng, thực sự không được, ta sẽ trước bảy trận để nàng ngủ say, sẽ không để cho nàng gặp thống khổ, phía sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Tình huống hiện tại, ta không có cách nào vây quanh nữ nhân của ngươi chuyển, cho sau lại xử lý đi. Mục nạn do dự một chút, biết không có cách nào miễn cưỡng, trần chờ thử dò xét nói, côn nhất vợ chồng đã vong, ngươi muốn lấy mà thay vào. Lâm Nguyên không trả lời thẳng vấn đề này, hiện tại không có cân nhắc cái này. Vân Hoa dù sao cũng là côn nhất muội muội, người nhận biết nàng không ít, tạm thời tận lực đừng cho nàng xuất đầu lộ diện. Mục nạn buông tiếng thở dài, để hắn trước bận điệu, đằng sau quay người rời đi. Tiên hậu Khương Huyền cũng bị Chu Sát tin tức thả ra về sau, đã thần hồn nát thần tính hỗn loạn tam giới lần nữa rung động. Đồng thời, Lâm Nguyên lấy Linh Sơn danh nghĩa tuyên cáo, người nguyện hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Nguyên bản ý là đem tin tức cố ý thả ra, muốn xúc động những thế lực còn tại ngắm nhìn kia làm ra lựa chọn. Kết quả là xúc động, nhưng tình thế động tĩnh nhưng không có hướng hắn nghĩ bên này phát triển. Yêu giới trong một chỗ bí quật thâm nhập dưới đất, truyền tống trận quang mang lên lại rơi, đến từ tiên giới một đám thế lực khắp nơi đại biểu rời đi. Thiên Võ cùng Phù Ưu vẫn còn, cùng hai người tâm phúc thủ hạ. Tiên giới thế lực khắp nơi đại biểu đến đây, là tại cùng lượng giới thương nghị liên thủ đối kháng tiền triều Dương Nghiệt, tối thiểu cũng muốn báo đoàn đường đối, để cho Lâm Nguyên bên kia biết vọng động hậu quả. Bọn hắn thế lớn, muốn triệt để diệt trừ bọn hắn không dễ dàng như vậy. Cũng chính là cái gọi là báo đoàn sưởi ấm, hy vọng có thể cùng tiến thối tăng thanh thế. Nhưng mà song phương lợi ích nhu cầu khác biệt, một lần không thể nói xong. Mà sở dĩ tại dưới đất này bí quật bàn bạc, là bởi vì Thiên Võ đã không dám ở tại Vạn Yêu Cung, Phù Ưu cũng như vậy, đều lo lắng Lâm Nguyên đột nhiên đánh tới, sợ không ai cản nổi, chỉ có thể là trốn tránh điều khiển ngoại giới thế cục. Ở đây Ngụy Bình công quan phục nguyên trước, cũng thường bạn tại Phù Ưu bên người. Lúc này có thể nói là lặng lẽ dò xét đám người phản ứng. Trong lòng của hắn đã tại buồn bực, muốn hay không âm thầm thông gió La Khang An, đem nơi này cho một tổ bưng. Để hắn do dự chính là, trước mắt tình hình sáng tỏ về sau, hắn mới phát hiện La Khang An căn bản không phải đầu, chỉ là Lâm Nguyên tấm mộc mà thôi, Lâm Nguyên mới thật sự là đầu. Khác chính là, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nơi này đến cùng tại vị trí nào. Thiên Võ giữ bí mật biện pháp làm rất tốt, căn bản không để cho ngoại nhân loạn đi dạo. Ra vào nơi đây đều trực tiếp là truyền tống trận. Hiện trường an tĩnh hồi lâu, Thiên Võ phá vỡ trầm mặc, tiên giới một bọn kia hy vọng có thể báo đoàn tạo áp lực, có thể đây không phải chúng ta muốn, một nạn cẩu vật kia nuốt lời. Bọn hắn hy vọng chính là chặt đứt tam giới lui tới, bây giờ côn nhất vợ chồng chết rồi, theo lý thuyết nên làm tròn lời hứa, có thể một nạn lại nói bây giờ đã không phải hắn nói được rồi, đương gia làm chủ đã đổi Lâm Nguyên. Mà đây cũng là để lưỡng giới đại đế nhức đầu, chết côn nhất vợ chồng. Lại toát ra một cái lợi hại hơn, ngẫm lại đều đáng sợ, bị hù bọn hắn ngay cả mình hang ổ cũng không dám ở, côn nhất vợ chồng tại lúc, bọn hắn còn không đến mức như vậy. Hiện tại bọn hắn càng phát ra không muốn cùng tiên giới lui tới, càng phát ra muốn chặt đứt liên hệ, nhưng bọn hắn muốn vô dụng, không phải do bọn hắn muốn thế nào được thế nấy. Phù U, tình huống trước mắt đến xem, một nạn xác thực không làm chủ được, một nạn nói hắn đã giao quyền cho Lâm Nguyên. Thiên Võ, vậy làm sao bây giờ? Thật cùng tiên giới cái nhóm này báo đoàn đối kháng hay sao? Phù U, ngươi cho rằng bọn hắn muốn đối kháng sao? Bọn hắn cũng là làm cho không có biện pháp, căn bản không tin Lâm Nguyên có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đều đang lo lắng Lâm Nguyên quay đầu thanh toán. Chính lúc này, một tên nhìn như gầy gò yếu ớt, ốm yếu một thân áo xanh váy dài nữ tử thanh lệ lên tiếng, theo như nhu cầu khả năng cũng không phải không có. Nàng này nhìn như ốm yếu, kỳ thực địa vị không thể coi thường, có thể ở chỗ này phát ra tiếng tự nhiên không phải người bình thường. Yêu giới yêu vương một trong, Ân Phỉ Phỉ. Thiên Võ nga một tiếng, ngươi có gì cao kiến? Ân Phỉ Phỉ lắc đầu nói, tiên giới đám người kêu ý nghĩ căn bản không thực tế, hiện tại tiền triều Dương Nghiệt lấy Lâm Nguyên vi tôn, Lâm Nguyên giết côn nhất vợ chồng, vốn là lấy thực lực đã chứng minh chính mình, chính ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn còn trông cậy vào bảo trì nguyên trạng, giữ gìn đã được lợi ích, cái này sao có thể? Bọn hắn muốn có tự thân lợi ích, Lâm Nguyên dưới trướng những tiền triều dư nghiệt kia làm sao bây giờ? Một khi xoay người, chẳng lẽ không cần luận công hành thường sao? Làm sao có thể lại tiếp tục để bọn hắn cầm giữ quyền hành? Không đáp ứng liền báo đoàn đối kháng tạo áp lực. Dạng này tạo áp lực, Lâm Nguyên làm sao có thể đáp ứng? Lâm Nguyên hiện tại sở dĩ do dự bất định, là bởi vì cá nhân thực lực đỗng nhiên đứng hàng đỉnh phong, nhưng căn cơ quá nhỏ bé, thế lực cùng cục diện không xứng đôi, trên tay thế lực không cách nào áp chế cùng khống chế tình thế. Một khi khai chiến, chỉ sợ đánh cái mấy trăm hơn ngàn năm hắn cũng chưa chắc có thể đem chúng ta cho triệt để diệt trừ. Đem hắn do dự khi giao giá trên trời tiền vốn, đó là ý nghĩ hao huyền, thật muốn làm như vậy, vậy tương đương là buộc hắn động thủ. Tốt ta, coi như Lâm Nguyên có thể đáp ứng bọn hắn, nhưng vấn đề là, Lâm Nguyên đang đỉnh trí cao, dần dần khống chế cục diện về sau, chính bọn hắn có thể tin tưởng Lâm Nguyên sẽ không tìm bọn hắn thanh toán sao. Phu U, Ân Phỉ Phỉ, những này chúng ta đều biết, chính là bởi vì vô giải, chúng ta mới đau đầu, ngươi nói thẳng ý nghĩ của ngươi. Ân Phỉ Phỉ trầm ngâm nói, mấu chốt chúng ta cũng có chúng ta tố cầu. Muốn đạt tới mục đích, dựa vào chúng ta chính mình, Lâm Nguyên chưa chắc sẽ để ý tới, hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ quan tâm yêu giới cùng minh giới có thể hay không đại loạn, cho nên chúng ta cũng cần mượn dùng tiên giới loạn cục, chuyện cho tới bây giờ, bao đoàn tạo áp lực, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Phu U như mày, ngươi cái này nói một vòng không phải lại túi trở về sao? Ân Phỉ Phỉ, không phải vậy, bao đoàn tạo áp lực phương hướng có thể biến báo một chút, có thể nếm thử bức Lâm Nguyên nhượng bộ, tiên giới chí tôn vị trí có thể khác chọn người khác. Chưa hẳn nhất định phải là hắn Lâm Nguyên. Thiên Võ nhịn không được thở dài, ngươi đây không phải nói đùa sao? Lâm Nguyên liều mạng giết côn nhất vợ chồng, tới tay thịt mỡ, đã dẫm tại dưới chân chí tôn vị trí, ngươi để hắn nhường ra đi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngay cả tiên giới đám người kia nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy, ngươi ngược lại thật sự là dám nói. Ân Phỉ Phỉ buông tay, đế quân, chỉ sợ chưa hẳn đi, Lâm Nguyên thực lực đã là chân chính chí tôn, chỉ cần thế cục nắm giữ tại trên tay hắn. Nhất định phải quan tâm những hư danh kia sao? Phu U lắc đầu, nói giỡn, ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy, bây giờ tâm giới, không nói trước Lâm Nguyên có đáp ứng hay không, ngoại trừ Lâm Nguyên, ai còn có thể ngồi vị trí chí tôn kia, ai lại dám ngồi? Ân Phỉ Phỉ nhẹ nhàng phun ra tên của một người, là Khang An. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 759, đàm phán. Mà Ngụy Bình Công là thụ nhất kinh hãi kẻ kia, kém chút dọa kêu to một tiếng. Trừng lớn mắt, trông mong nhìn xem nàng. Hắn cũng phát hiện vị này quá cảm tưởng, quá dám nói, để La Khang An ngồi tiên đế vị trí, cũng phải La Khang An xứng đi, La Khang An xứng sao? La Khang An có tài đức gì a? Để La Khang An làm tiên đế, hắn thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả hắn sư huynh đứng tại La Khang An bên đó này cũng cảm thấy La Khang An không xứng. Trong địa cung một đám người đều bị lời này gây kinh hãi, dần dần sau khi lấy lại tinh thần, không ít người hai mặt nhìn nhau. Nếu không có Ân Phỉ Phỉ địa vị ở đây, không phải có người trào phúng không thể, La Khang An làm tiên đế, nói đùa cái gì? Thiên Võ cũng cảm thấy hồ nháo, nhưng biết Ân Phỉ Phỉ là người thế nào, nếu không làm sao có thể trở thành yêu vương, há có thể làm loạn. Chắc hẳn nói ra có nguyên nhân, liền mang theo nghi hoặc từ từ nói, vị đăng tiên đế, La Khang An có tài đức gì? Ân Phỉ Phỉ, chính là bởi vì mọi người muốn hỏi một câu La Khang An có tài đức gì, cho nên La Khang An làm tiên đế mới là thích hợp nhất. Trọng yếu là hắn xuất thân bối cảnh, hắn là đệ tử Long Sư, rất được Linh Sơn kỳ vọng cao. Mà Lâm Nguyên hiện tại hướng về thiên hạ phát ra thông cáo cũng còn muốn đánh lấy Linh Sơn cờ hiệu. Lâm Nguyên rất rõ ràng, lấy tiền triều dư nghiệt thân phận phát ra thông cáo, sẽ để cho bây giờ tiên giới trên giới cảm nhận được mãnh liệt thanh toán ý vị, lấy Linh Sơn cờ hiệu thì tương đối lôi kéo. Lâm Nguyên cho tới bây giờ đều nắm lấy Linh Sơn cờ hiệu không thả, là bởi vì Linh Sơn tại tam giới đức vọng vốn là xâm nhập lòng người, muốn an ổn loạn cục, thao tác thỏa đáng. Linh Sơn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nói đi lại hướng Thiên Võ không người, đế quân, ngài cùng Long Sư ân oán, cũng nên nghĩ biện pháp hóa giải, chủ động đề cử đệ tử của Long Sư La Khang An leo lên đế vị, chính là cơ hội bắt đầu. Ân oán này nếu không thừa cơ hóa giải, Lâm Nguyên đánh lấy Long Sư thế lực cờ hiệu quật khởi, sợ là không làm khó dễ đế quân ngài đều nói không đi qua, đã cho La Khang An một cái hạ bậc thang, cũng cho Lâm Nguyên một cái hạ bậc thang, cũng cho Long Sư hệ thế lực một cái công đạo, cớ sao mà không làm? Đám người nghe vậy suy tư. Nhớ tới cùng Long Sư ân oán, Thiên Võ nhịn không được buông tiếng thở dài. Ngươi đây cũng là giúp ta suy tính tốt, Lâm Nguyên đâu? Đem tiên đế vị trí tặng cho La Khang An, hắn làm sao bây giờ? Ân Phỉ Phỉ, Linh Sơn viện chính, chẳng lẽ Long Sư có thể làm, còn có thể bôi nhọ hắn không thành? Linh Sơn viện chính. Đám người kinh ngạc gầm thanh một mảnh. Phu Ú lên tiếng nói, để Lâm Nguyên từ bỏ thiên hạ chí tôn vị trí, để đó không dùng đến Linh Sơn dạy học, hắn có thể đáp ứng mới là lạ. Ân Phỉ Phỉ hỏi ngược một câu, thiên hạ chí tôn vị trí chẳng lẽ nhất định phải ngồi tại trên tiên đế vị trí mới tính sao? Linh Sơn viện chính cũng có thể là thế nhân trong suy nghĩ thiên hạ chí tôn. Phu Ú, ngươi chỉ cá nhân hắn võ lực sao? Ân Phỉ Phỉ, há lại chỉ có từng đó là cá nhân võ lực, La Khang An chẳng lẽ không phải người của hắn sao? La Khang An muốn ngồi ổn vị trí kia, đối mặt tiên giới đám người, chẳng lẽ không cần Lâm Nguyên duy trì sao? Tiên triều thế lực tự nhiên cũng muốn đạt được thích đáng an trí, tiên đình những người kia muốn hoàn toàn đem nắm lấy vốn có vị trí không thả, chính là mong muốn đơn phương, cái này không thực tế, bọn hắn nhất định phải làm ra nhượng bộ, nhất định phải đưa ra tương ứng vị trí cho tiền triều những người kia. Phu U, tiên đình những tên kia sợ là sẽ không đáp ứng. Ân Phỉ Phỉ, việc đã đến nước này, do không được bọn hắn, hiện tại tiên giới phân loạn, đúng là chúng ta ở giữa tả hưu thời điểm. Không đáp ứng, vậy chúng ta liền đe dọa bọn hắn, liền dùng vũ lực uy hiếp. Bọn hắn không phải liền là lấn Lâm Nguyên trước mắt thế lực có hạn, trong lúc nhất thời không làm gì được bọn họ sao? Nếu là chúng ta yêu giới cùng minh giới thế lực giúp đỡ Lâm Nguyên tiêu diệt bọn hắn, cũng phải hỏi bọn họ một chút sợ là không sợ. Phu U cùng Thiên Võ nhìn nhau, cũng tao mày lên. Ân Phỉ Phỉ nói về tiền đề, tình huống trước mắt, muốn cân đối các phe lợi ích, tiên đình vốn có cách cục không làm ra cải biến đã không được, Lâm Nguyên cũng không có khả năng lại để cho những người kia hoàn toàn cầm giữ tiên đình. Lâm Nguyên đáp ứng, dưới trướng hắn thế lực cũng sẽ không đáp ứng. Vì mau chóng bình phục trước mắt loạn cục, vì để cho các phương đều có thể an tâm, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là để La Khang An làm tiên đế, Lâm Nguyên tọa trấn Linh Sơn. Tiên đình trên triều đình quy củ phải sửa lại, La Khang An không có khả năng độc đoán, người yếu vị hàng triều đình thương lượng xử lý. Nói cách khác, La Khang An tiên đế này hữu danh vô thực, không thể để cho hắn có nắm hết quyền hành cơ hội, dạng này Lâm Nguyên có thể yên tâm. Lâm Nguyên không có khả năng trực tiếp nhúng tay triều đình, đám kia bây giờ thấp thỏm lo âu ra hỏa cũng có thể yên tâm. Đương nhiên, tiên đình chỉ lệnh, hay là cần tiên đế ký chuẩn mới có thể làm chỉ lệnh phát ra, có thể phát ra chấp hành, dạng này cũng có thể ngăn được triều đình. Tiên đình phân công nhân tuyển quy củ hay là không thay đổi, vẫn như cũ chỉ có thể là người học viên Linh Sơn xuất thân mới có thể tiến nhập tiên đình nhậm chức. Kể từ đó, tiên đế là người của Lâm Nguyên, trên triều đình cũng có Lâm Nguyên thế lực, Linh Sơn lại đem cầm tại Lâm Nguyên trên tay, hắn có cái gì không yên lòng. Ân Phỉ Phỉ người mặc dù gầy yếu, nhìn như ốm yếu một nữ nhân, nhưng lúc này lại tại mà nói chậm rãi giống như chỉ điểm giang sơn này, chậm rãi nói tới câu chữ có phần nhập lòng người. Đám người quan sát lẫn nhau, tựa hồ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thiên Võ trầm ngâm, kể từ đó, tiên đình đám người kia muốn nhường ra không ít vị trí, sợ là có không ít người không cam tâm. Ân Phỉ Phỉ, đây không phải chúng ta quan tâm sự tình, để bọn hắn chính mình nội bộ giải quyết, bọn hắn phân do nặng nhẹ, tự sẽ tiêu hóa mâu thuẫn. Thiên Võ, nghe là không tệ, nhưng Lâm Nguyên thật có thể đáp ứng sao? Hắn có thể cự tuyệt dụ hoặc kia sao? Ân Phỉ Phỉ chậm rãi hữu lực nói, hắn nếu không có muốn khư khư cố chấp, vậy hắn nhất định phải cân nhắc một chút. Không sai, cá nhân hắn võ lực chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn một người là có thể hoành tạo thiên quân, nhưng hắn người phía dưới đâu? Hiện tại thế lực của chúng ta xa so với hắn khổng lồ, thật muốn làm cho chúng ta không có đường sống, hắn có lẽ không có việc gì, nhưng hắn người phía dưới không chịu được nổi. Chỉ cần chúng ta thả ra đàm phán tin tức, người tiền triều gặp có đường ra, chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý khai chiến, nội bộ bọn họ cũng sẽ gây áp lực cho hắn. Thiên Võ trầm mặc không nói, đang tự hỏi. Ân Phỉ Phỉ lúc này chắp tay nói, đế quân, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại, thừa dịp thế cục trước mắt còn có thể tạo áp lực Lâm Nguyên, còn có thể làm luận, khi sớm làm. Một khi đã động tay, một khi hắn bên kia cũng đã chết người, còn muốn đàm luận liền khó khăn. Một khi để Lâm Nguyên tìm được biện pháp giải quyết, liền không có chúng ta yêu, minh lượng giới chuyện gì. Đế quân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lúc này, một bên khác Ngụy Bình Công cũng đột nhiên hướng Phù U chắp tay nói, đế quân, ta cảm thấy có thể thực hiện, không ngại thử nhìn một chút. Phù U quay đầu liếc hắn một cái, do dự một chút, vừa nhìn về phía Thiên Võ, thử nói ra, nếu không liền thử một chút. Tốt. Thiên Võ vỗ chỗ ngồi lan can, đứng lên, vậy liền thử một chút, thông chi tiên giới những người kia, lại phái người đến câu thông. Đằng sau một đám người bắt đầu thương nghị tương quan chi tiết. Trong tam phân điện, ngồi ở sau án Lâm Nguyên cầm mới đến tay tình báo, mặt không biểu tình. Thế hệ trước mạng lưới tình báo tới tay về sau, đã bắt được một chút tin tức, tiên đình một đám người đang cùng yêu giới, minh giới cấu kết, đây là muốn liên thủ đối kháng sao. Hắn không thể không đối mặt hậu quả này, suy tư một phen về sau, hờ hững nói, liên hệ thế hệ trước, phát động chúng ta tất cả thế lực, âm thầm tìm kiếm thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều núp ở đâu. Còn có Kim Mi Mi bên kia, Lâm Lang thương hội tin tức con đường rất rộng, để nàng mau chóng mở miệng, đem tương quan con đường cho bản giao đi ra, có thể cầm Hạ Ngưng Thiên áp chế nàng. Được. Một bên Lục Hồng Yên đáp ứng sau nhanh chóng rời đi. Nàng đã trở về, Lâm Nguyên bên này phải dùng người, muốn nhân thủ có thể tin được, Mục Nạn cũng mất lại giam lý do, tự nhiên là trở về. Sau đó, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần tới, có việc mà tới. Nghe Minh ý đổ đến về sau, Lâm Nguyên ngoài ý muốn, đàm phán. Đô La Nước, vâng, yêu giới, Minh giới cùng người tiên đỉnh đều phái ra đại biểu đến, cùng ngươi ngay mặt đàm phán, lấy lắng lại trước mắt loạn cục. Lâm Nguyên không hiểu, vì sao tìm tới các ngươi đưa nói. Hai người nhìn nhau, Minh Diệu Thần buông tiếng thở dài, chúng ta bị chuột vợ con trên tay bọn họ, lời trong lời ngoài ý tứ, như đàm phán lai sứ có mất, chúng ta vợ con cũng đừng sống. Lâm Nguyên gương mặt một kéo căng, hừ một tiếng, vậy liền nói chuyện xem đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Thế là rất nhanh, ngày kế tiếp, tam giới phái tới người đàm phán viên liền đã tới Linh Sơn. Người cũng bị trực tiếp dẫn tới tam phân điện, một nhóm 9 người. Đại biểu tiên đình chính là tiên đô đô vụ ti chủ Bút Côn Trấn Hùng, đại biểu yêu giới chính là yêu vương Ân Phỉ Phỉ, đại biểu minh giới thì là Ngụy Bình Công. Trước một vị là tiên đình một bọn người đề cử tới. Sau hai vị thì là chủ động xin đi giết giặc mà đến, mỗi người đều mang hai tên tùy hành. Thấy một lần Ân Phỉ Phỉ cùng Ngụy Bình Công, Lâm Nguyên lông mày liền nhịn không được chớp chớp, không biết Long Sư hai tên đệ tử trốn ở trong tối này đều nhảy ra ngoài là có ý gì. Thật muốn lật bản phát tác mà nói, hắn thật đúng là không tiện đem hai người cho như thế nào, có chút hoài nghi hai tên này có phải là cố ý hay không. Nơi này cũng không có lãnh đạm lai sứ, phân biệt sau khi ngồi xuống, Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói chuyện gì. Ân Phỉ Phỉ mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn đem ý đồ đến cho nói rõ, biểu đạt tương quan tố cầu. Ngoại trừ nàng trước đó đối với thiên võ đám người nói, còn muốn cho bên này làm tròn lời hứa chặt đứt tam giới lui tới các loại. Dự thính hai vị viện chính cùng chư lão viện bọn người hai mặt nhìn nhau, thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này phương thức giải quyết, để La Khang An làm tiên đế. Mặc kệ Lâm Nguyên vui hay không vui, đối phương mới mở miệng, hắn đều khó có khả năng đáp ứng lập tức xuống tới. Trận đầu hội đàm tự nhiên là tan rã trong không vui. Đợi lai sứ rời đi, đã ra khỏi đại điện, Lâm Nguyên chợt toát ra một câu, Ân Phỉ Phỉ, lưu một chút. Đã đi ra nước thang, Ân Phỉ Phỉ dừng bước quay đầu, tiếp theo phất tay khiến người khác đi trước, biểu thị không có việc gì. Đi ra Lâm Nguyên cũng đưa tay ra hiệu những người khác không cần đi theo, hiển nhiên là muốn cùng Ân Phỉ Phỉ đơn độc nói chuyện. Hai người đi đến trong đình viện bên đình lúc, Lâm Nguyên dừng bước nói, tốt một cái thâm tàng bất lộ đệ tử Long Sư. Theo hắn biết, nữ yêu vương này hẳn là Long Sư tại Linh Sơn thu người đệ tử thứ nhất. Ân Phỉ Phỉ rõ ràng khẽ giật mình, chợt lại thoải mái, xem ra bá vương biết đến không ít. Lâm Nguyên, có thể nghĩ ra để La Khang An làm tiên đế, chỉ sợ cùng các ngươi những đệ tử Long Sư này thoát không khỏi liên quan a. Một câu nói chúng, Ân Phỉ Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi lại, trên dưới Linh Sơn phản bội chạy trốn lúc, Linh Sơn chưa hủy. Thiên cung kinh biến, Linh Sơn cũng ý nguyên chưa hủy. Xin hỏi Linh Sơn hai lần có thể hoàn chỉnh bảo tồn, ra sao nguyên nhân? Lâm Nguyên hồ nghi, không biết nàng hỏi cái này là có ý tứ gì? Ân Phỉ Phỉ tự hỏi tự trả lời, chắc hẳn cùng nhiều năm qua xuất từ Linh Sơn trải rộng chư giới học viên thoát không khỏi liên quan. Cho nên, đề cử La Khang An sự tình cùng ta có quan hệ hay không không trọng yếu, trọng yếu là học viên Linh Sơn trải rộng chư giới, đệ tử Long Sư La Khang An đăng đế vị, bá vương thả thủ Linh Sơn cũng không lên đế vị, tin tức vừa ra, cảm động lòng người. Hẳn là lòng người chỗ hướng. Linh Sơn lồng lộng khắp thiên hạ, lo gì lòng người không chừng. Nói đi không tiêu ngạo không tự ti không người, cho thi lễ, liền mỉm cười quay người mà đi. Chương 760, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Lâm Nguyên đứng im nguyên địa đưa mắt nhìn, Linh Sơn lồng lộng khắp thiên hạ câu nói này tại trong đầu hắn quanh quẩn một chỗ thật lâu. Liền như vậy tâm thần có chút không tập trung gần nửa ngày, vẫn như cũ ở trong tam phân điện suy nghĩ lúc, Lục Hồng Yên đột nhiên tới bẩm báo, vương gia. Người của chúng ta đột nhiên lần lượt truyền tin tức đến hỏi đàm phán sự tình có phải là thật hay không, nhất là lấy thế hệ trước chiếm đa số. Ngồi ở sau án trầm thấp Lâm Nguyên ngẩng đầu, cau mày nói, bọn hắn làm sao đều biết rồi. Lục Hồng Yên, không phải chúng ta bên này tiết lộ phong thanh, mà là việc này đã ở bên ngoài truyền ra, nói chuyện này đang cùng chúng ta bên này hiệp thương. Ta đoán chừng là đàm phán phương cố ý thả ra tiếng gió. Lâm Nguyên gương mặt kéo căng, hỏi, chúng ta người bên này đều thái độ gì? Lục Hồng Yên. Không có gì thái độ, chính là đều đang hỏi thăm kết quả. Lâm Nguyên lặng yên, biết. Đằng sau lại lâm vào trầm mặc. Lục Hồng Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra, chỉ là cẩn thận mỗi bước đi. Nàng phát hiện vương gia những ngày này trở nên càng phát ra thâm trầm, dạng này vương gia để nàng cảm giác không cách nào thân cận, cho người ta không hiểu khoảng cách cảm giác. Lúc trạng vạng tối, Vương Tán Phong xuất hiện, tiến vào Tam Phân Điện đỉnh viện về sau, không có đi tìm Lâm Uyên, mà là trước sông trong đỉnh viện quay chung quanh nhánh hoa Lục Hồng Yên đi, cùng Lục Hồng Yên ghé vào một khối nói thầm một trận, thỉnh thoảng hướng trong điện phương hướng nhíu môi, không biết tại thăm dò cái gì. Lục Hồng Yên thỉnh thoảng lắc đầu vẫn lắc đầu. Cuối cùng giống như không có biện pháp, Vương Tán Phong đành phải tiến vào trong điện, gặp Lâm Uyên trầm mặc ở sau án, xích tới cười đùa tí từng nói, nghĩ gì thế? Lâm Uyên ngẩng đầu, có việc. Vương Tán Phong cười hắc hắc, cái kia, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ tại Tiên Đô đi dạo qua, ra ngoài cùng một chỗ lên đi một chút như thế nào? Dành đến nhàm chán sao? Lâm Uyên muốn như vậy hỏi, nhưng xem trường vị này nói như vậy tất nhiên có nguyên nhân gì, liền ừ vang lên thân. Hai người cùng nhau sau khi rời đi không lâu, xuất hiện ở Tiên Đô đầu đường, xuất hiện ở Tiên Đô ngày xưa khu vực phồn hoa nhất. Cảnh tượng trước mắt như là đổi cái thế giới, nơi nào còn có phồn hoa của ngày xưa, một mảnh tiêu điều. Có chút người đi đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng trên mặt sầu khổ thần sắc. Một đường cửa sổ cơ hồ đều đóng chặt, thấy ẩn hiện có người tại cửa sổ phía sau nhìn trộm tình huống bên ngoài. Trên đường khi thì có thể nhìn thấy có người đập cửa hàng cửa, cầu khẩn mua chút ăn, mà người phía sau cửa thì lớn tiếng đáp lại, không có bán, chính mình cũng nhanh đoạn lương. Càng có phụ nhân mang theo hài tử quỳ gối cửa hàng cửa ra vào khóc cầu, tại ăn xin, đại nhân tiểu hài vì cả lâm đều tại đó khóc. Tương tự không đồng tình hình ở trên đường thỉnh thoảng có thể tấp nập nhìn thấy. Lâm Uyên có chút không bình tĩnh, trực tiếp lao tới vật tư điểm cung ứng, chỉ gặp rất nhiều người chen tại điểm cung ứng bên ngoài chờ, nhưng không thấy vật tư xuất thủ. Biết Tiên Đô bình thường thương nghiệp lui tới bị phá hư, bên này cũng tại khẩn cấp điều ứng vật tư tới, cho nên thiết trí lâm thời vật tư điểm cung ứng. Xem xét tình hình này, Lâm Uyên nổi giận, lạnh lùng nói, cung ứng vật tư đi đâu rồi? Vương Tán Phong thở dài, Tiên Đô bao lớn, bao nhiêu người à? Lấy được đồ vật không đầy một lát liền không có. Bây giờ các nơi truyền tống trận không đối chúng ta bình thường mở ra, trước đó tiểu hắc còn có thể lén lút giúp chúng ta vận đồ vật. Hôm qua tiểu hắc bị côn tộc cho khống chế, minh giới đối với côn tộc tiến hành nghiêm mật quản khống. Hiện tại chúng ta muốn vận ít đồ tới quá khó khăn, lục tục ngao ngoe lấy được một chút, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Không ít người vì mạng sống, đã chạy đến trên núi tìm có thể ăn thực vật đi. Còn có rất nhiều người chạy ra thành đi săn giết hung thú ăn ngon thịt. Nghe nói đã là tử thương không ít. Một chút tu sĩ làm lên săn giết hung thú bán thịt sống, có tiền còn có thể mua được, không có tiền làm sao bây giờ. Có ít người cho dù có tiền, trong nhà cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy tiền mặt, bị tiền trang quân tiền vừa chạy, túi trống trơn. Tiên Đô to lớn, nhiều người như vậy, đến săn giết bao nhiêu hung thú mới đủ sống tạm, coi như đủ, lại có thể tiếp tục bao lâu. Tiên Đô có chúng ta trấn nhiếp, còn khá tốt, trật tự hay là tính bình thường, không ai dám làm loạn. Nghe nói có địa phương, bởi vì là côn nhất vợ chồng tâm phúc, đều mang nhân mã chạy, không có người giữ gìn trật tự, vì ăn, đã bắt đầu phá phách cướp bóc đốt đi, tránh không được có người khô chút gian dâm cướp bóc sự tình, có thể nói hỗn loạn tương bừng. Bất Khuyết Thành, ngươi hẳn là quen thuộc, Lạc Thiên Hà chạy, bây giờ Bất Khuyết Thành liền ta nói tình huống này. Lâm Nguyên trầm mặc không nói, trong đầu lóe lên Bất Khuyết Thành rất nhiều quen thuộc phổ thông gương mặt. Trời bắt đầu tối, hai người chậm rãi bước tại đầu đường, lặng im sau một hồi, Vương Tán Phong rốt cục thử hỏi một tiếng. Nghe nói đối phương cầu hòa, phái người đến đàm phán. Lâm Uyên, ngươi thấy thế nào? Vương Tán Phong ấp úng nói, tam giới ba phần thiên hạ, tiên giới tam quyền phân lập, ta cũng nói không lên là tốt là xấu. Lâm Uyên nghiêng qua hắn một chút, không nói gì, bất quá đã đại khái biết vị này mang chính mình đi ra dạo phố ý đồ. Đằng sau, Vương Tán Phong còn có việc, đi trước, dưới thế cục trước mắt hắn cũng không ít sự tình phụ trách chú ý, cũng không có như vậy nhàn rỗi. Lâm Uyên thì trở về Linh Sơn. Thẳng đến Chư Tử Sơn, tìm được một nạn lâm thời đặt chân đỉnh viện. Lâm Uyên không tiến vào, đối mặt Vân Hoa luôn cảm giác không được tự nhiên, dù sao giết người ta rồi nhi tử. Sư đồ hai người tản bộ đến một chỗ yên lặng địa phương, Lâm Uyên mở miệng hỏi, đàm phán sự tình nghe nói. Một nạn a âm thanh, có người cố ý thả ra tiếng gió, có thể không nghe nói sao. Nhìn, là đàm phán phương đang cố ý hướng ngươi tạo áp lực. Lâm Uyên, người đời trước đối với việc này thái độ gì ngươi hẳn là rõ ràng. Một nạn. Ngươi cảm thấy có thể là thái độ gì? Đem thiên hạ đánh xuống đến cái quyền cao chức trọng hay sao? Đếm trên đầu ngón tay một vòng có bao nhiêu người có thể đạt tới tình trạng kia? Tiêm ẩn nhiều năm như vậy, có thể đường đường chính chính công khai, rốt cuộc không cần lo lắng bị truy sát, còn có thể cái gì đều không làm liền kiếm một chén canh, đã rất cao hứng. Có mấy người còn nguyện ý đi liều mạng? Đều không nốc, đều rõ ràng, đối phương thế lớn, cái này không phải trong thời gian ngắn có thể có kết quả sự tình, hiện tại cứng rắn làm nói. đánh cái mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể yên tĩnh. Trước đó ta muốn triệu tập lúc bọn họ khai chiến, hay là cùng minh giới, yêu giới liên thủ, bọn hắn liền rất không tình nguyện. Đương nhiên, ngươi nếu không có đánh không thể mà nói, cũng chỉ có thể là đem bọn hắn bức cho đến không có đường lui, chỉ có thể kiên trì làm. Trước đó Hồng Yên phụ mẫu nghe nói tin tức, liền chạy đến hỏi ta tình huống, gặp ta không biết, lại hỏi Hồng Yên đàm phán kết quả. Nghe nói ngươi không có đáp ứng, hai người muốn đi tìm ngươi, kết quả bị Hồng Yên cho cản lại. Hết thảy đều xem ngươi nghĩ như thế nào, ta nói không còn tham gia những này, không có cái gì ý kiến. Nghe một đống dài dòng văn tự ý kiến về sau, Lâm Yên trầm mặc trở về Tam Phân Điện. Đi hướng bậc thang tiến vào trong điện lúc, dương mắt ở giữa ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến trên điện tấm biển, phía trên Tam Phân Điện ba chữ to thình lình bắt mắt, Lâm Yên tại chỗ ngây người ngay tại chỗ. Vừa nhìn này liền thất thần hồi lâu, thẳng đến sau nửa đêm, hắn y nguyên đứng tại chỗ suy tư điều gì. Không nói chú ý tới dị thường những người khác, liền ngay cả Lục Hồng Yên cũng ở trong lòng âm thầm nói thầm, nghe nói trước kia thời điểm A La vô thượng ngay tại đây nhìn chằm chằm tấm biển này nhìn mấy ngày, bây giờ vị này lại quỷ bộ dáng này, chẳng lẽ trên tấm biển này thật có dấu cái gì thâm ảo trò không thành. Thế là Lục Hồng Yên cũng nhìn chằm chằm tấm biển kia bắt đầu cân nhắc, nhưng nhìn tới nhìn lui đều nhìn không ra trò gì, cũng không biết có phải hay không chính mình đầu óc chậm chạp. Đương nhiên, Lâm Yên cũng không có giống A La vô thượng như thế đứng mấy ngày, đột nhiên liền động, đi đến bậc thang cho câu, ngày mai đàm phán, nói cho bọn hắn, những người khác không dùng để Ân Phỉ Phỉ một người tới gặp ta. Lục Hồng Yên kinh ngạc. Thế là sáng sớm hôm sau, Ân Phỉ Phỉ một thân một mình đi tới Tam Phân Điện, liền Lâm Yên cùng với nàng, bấn lui những người khác. Khách khí qua đi, hai người ngồi đối diện, Lâm Yên mở miệng trước, ngươi cũng giúp đỡ Thiên Võ, hy vọng tam giới cách ly. Ngươi là đệ tử của Long Sư, ngươi không muốn giúp Long Sư báo thủ. Ân Phỉ Phỉ, cái này có thể nhìn tình huống lại nói, nhưng ít ra tạm thời, Thiên Võ còn không thể xảy ra chuyện, bây giờ yêu giới chỉ có Thiên Võ có thể trấn ở, Thiên Võ một khi không có, ai có thể phục ai. Yêu giới tất nhiên đại loạn. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy tiên giới đại loạn, ta tuy là đệ tử Long Sư, nhưng cũng là yêu. Càng là yêu giới yêu vương, ta cũng có tư tâm, ta cũng không hy vọng yêu giới đại loạn. Lâm Uyên nghiêm mặt nói, ta nếu là không đáp ứng các ngươi đâu. Ân Phỉ Phỉ, ngươi không chịu dừng tay, vậy còn có thể làm sao? Vậy cũng chỉ có thể là ta ba nhà liên thủ cùng các ngươi khai chiến, không có đường sống cũng chỉ có thể là liều cho cá chết lưới rách. Chỉ là ta không biết đối ngươi như vậy tới nói có chỗ tốt gì, nhất thống tam giới cố nhiên có thể uy hiếp thiên hạ, có thể bẻ sớm dưa có thể ngọt sao. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn yêu giới cùng mình giới, dựa vào huyết tẩy tới, khỏi cần phải nói, ta yêu tộc làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho dù là giận mà không dám nói gì, huyết cừu khó quên, cuối cùng sẽ có buộc phát ngày đó, ngươi có thể đem thiên hạ yêu tộc đều cho giết sạch sao. Như là đã đi tới đạo khác biệt tình trạng, cần gì phải mạnh khoanh ở cùng một chỗ. Không nói yêu giới cùng mình giới, ngươi cùng tiên đỉnh những người này ở giữa làm sao bây giờ. Hiện tại các ngươi là tiền triều dương nghiệt, quay đầu bọn hắn lại trở thành tiền triều dương nghiệt, tiền triều lại tiền triều, thù hận không nớt, luân hồi không nớt, oan oan tương báo, khi nào kết thúc. Bây giờ chính là thời cơ tốt đẹp, song phương triệt để thỏa hiệp tại một khối, triệt để hóa giải trước sau ân oán, lại không trước sau phân chia. Có thể tại trên tay ngươi thúc đẩy việc này, công đức vô lượng, Linh Sơn viện chính chi huy, danh dương thiên cổ, chẳng lẽ không tốt sao? Dứt lời, hai người bốn mắt tương đối. Đưa mắt nhìn sau một lúc, Lâm Nguyên chợt từ từ nói, một nạn trên tay bảo vật cùng thất giới thông bảo không có khả năng hủy, ngoại trừ điều kiện này, cái khác ta có thể đáp ứng. Ân Phỉ Phỉ hơi gấp, hai dạng đồ vật kia nếu không hủy, có người tùy thời có thể ghé qua trừ giới, còn nói thế nào triệt để đoạn tuyệt tam giới lui tới. Lâm Nguyên, ta có thể công khai cam đoan, không đối lượng giới chuyên dùng, đây là ranh giới cuối cùng của ta, không phải do các ngươi nói cái gì chính là cái đó, không có lại chỗ thương lượng. Như lại dài dòng, vậy liền khai chiến. Về phần thiên hạ sẽ đại loạn bao lâu, ta không có Long Sư cao thượng như vậy, chết nhiều người hơn nữa cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng của ta. Ranh giới cuối cùng này ta sẽ cáo chi Côn Trấn Hùng, chính các ngươi nhìn xem xử lý, ta không miễn cưỡng. Ân Phỉ Phỉ cho mày, trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của hắn, đây là ngược lại đem yêu giới cùng mình giới một quân, tại phá hư ba nhà báo đoàn liên thủ, lượng giới nếu không đáp ứng điều kiện này, tiên đình đám người kia bị vị này mân mê mấy lần mà nói. Sợ là muốn bỏ qua một bên lượng giới cùng tên này đơn độc đạt thành thỏa hiệp. Chương 761, Ngộng Hề Hề. Tại lấy lui làm tiến. Ý thức được Lâm Nguyên dụng tâm hiểm ác, Ân Phỉ Phỉ do dự một chút, trả lời, việc này ta không thể làm chủ, cho ta báo biết đế quân làm tiếp quyết đoán. Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu, xin cứ tự nhiên. Bất quá, phải nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ân Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, đứng dậy cáo tử. Vừa quay đầu lại, Lâm Uyên lại khiến người ta đem đại biểu Tiên Đình Côn Chấn Hùng cùng đại biểu Minh Giới Ngụy Bình Công cho hô tới. Không có ý tứ gì khác, chính là cáo chi hai người chính mình mới vừa rồi cùng Ân Phỉ Phỉ nói danh giới cuối cùng, để cho hai người cùng đại biểu thế lực bàn giao đi. Lần này, hắn không có bấn lui những người khác, cố ý để Lục Hồng Yên bọn người dự thính. Cũng là nghĩ để cho mình người bên này biết, hắn đã đáp ứng thỏa hiệp. Cũng là nghĩ để cho mình người bên này biết, không phải hắn không muốn thỏa hiệp, vấn đề tại ba nhà kia không nên quá phận. Kỳ thật chính là đang tìm cho người một nhà lời nhắn nhủ lấy cớ, không thể đồng ý liền không phải ta không đáp ứng, người ta lại để cho hủy ta hai cái thần khí, là hai kiện tiên thiên thần khí, cỡ nào chí bảo, cái này có thể nhịn. Nói cho cùng, chiến hay không chiến, chính hắn cũng đang do dự. Như chiến, đông đảo chúng sinh nỗi khổ hắn cũng nhìn thấy, hắn biết một khi đại chiến toàn diện mở ra, chúng sinh sẽ lâm vào lâu dài thê thảm, thậm chí có thể muốn lan đến gần nhân gian, hắn không đành lòng. Nói hắn tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình, kỳ thật cũng có lòng chắc ẩn. Thế cục đến trình độ này, hắn cũng biết, đông đảo chúng sinh vận mệnh hệ với hắn một ý niệm. Nếu không chiến, hắn đi tới hôm nay, có thể nói vô địch thiên hạ, vậy mà ngược lại cũng bị người bức cho đến từ bỏ trí cao vị trí, trốn ở Linh Sơn làm kẻ dạy học, đây coi là chuyện gì xảy ra. Có chút không muốn tiếp nhận. Hắn cùng Côn Nhất vợ chồng giao thủ trước đó, trong lòng cũng không quá nắm chắc, độc sông tiên cung, chẳng lẽ không phải mạo hiểm sao? Có hôm nay là hắn liều mạng đổi lấy. La Khang An kia cái gì đồ chơi đồ vật, hắn hiểu rất rõ, lại để cho làm tiên đế. Người chân chính có thể làm được đối mặt hết thảy đều thong dong bình tĩnh không nhiều, người đi đến cấp độ nào, liền có cấp độ đó lo được lo mất. Là, lúc đầu, tâm nguyện của hắn là không lớn, chỉ muốn có thể mang theo một nhóm người có thể đường đường chính chính đứng ra liền tốt. Có thể tình thế biến hóa quá nhanh, có một số việc tại không tìm được bất tử nguyệt lan trái cây trước, ngay cả chính hắn đều không có dự liệu được đột nhiên liền có thể có hôm nay. Ba nhà đùa nghịch thủ đoạn đem hòa đàm điều kiện nói ra về sau, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân bị Sở Minh Hoàng cho hố, cảm thấy Khương Huyền đã chết quá nhanh, Khương Huyền không chết nhanh như vậy, không có khả năng có đàm phán này, hắn không gây sự, Khương Huyền cũng phải làm, thiên hạ này tự nhiên muốn từng bước một đánh xuống. Hiện tại tốt, làm hắn không có động võ lấy cớ. Đầu tiên là cái Sở Minh Hoàng hỗ trợ cấp tốc giết chết Khương Huyền, trước mắt lại toát ra cái Ân Phỉ Phỉ, Ngụy Bình Công đến làm quỷ này đàm phán, còn có cái La Khang An muốn làm tiên đế. Có thể làm ra đàm phán này, có thể nghĩ đến đề cử La Khang An làm tiên đế, cùng Ân Phỉ Phỉ, Ngụy Bình Công không quan hệ mới là lạ. Tất cả đều là đệ tử Long Sư, hắn hiện tại cảm giác đệ tử Long Sư đều là đến quay hắn cục. Hắn trước kia vừa được biết La Khang An có những sư huynh sư tỷ này lúc, còn âm thầm kinh hỉ, cảm thấy có thể tốt thêm lợi dụng. Hiện tại phát hiện rời lên tảng đá đập chân của mình. Có chút hối hận lúc trước làm gì đem La Khang An đẩy ra đến, nhưng hắn cũng biết, lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn khả năng hay là sẽ lợi dụng La Khang An. Một tên phế vật, ba cái đều tại tam giới tất cả chức vị cao, có thể cấp cho thuận tiện. Một khi lợi dụng tên phế vật kia, tại tam giới hòa với, muốn nhịn xuống không đi tiếp xúc khác ba vị cũng khó khăn, hắn chỉ có thể âm thầm cảm khái Long Sư mấy đồ đệ này thật đúng là thu vừa đúng. Tóm lại, đột nhiên vô địch thiên hạ. Tâm tình của hắn bao nhiêu có chút biến hóa. Kỳ thật người bên cạnh hắn cũng đều ẩn ẩn cảm thấy. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy dưới trướng thế lực đều muốn thấy tốt thì lấy, đều không muốn đánh. Hắn rất do dự, thế là đàm phán hôm nay, hắn đem bóng đá cho ba nhà kia, còn lại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Như đối phương không đáp ứng, hắn là không thể nào đem tới tay thất giới thông báo làm hỏng, duy nhất chạy trốn thần khí, là một đầu đường lui, hắn không có khả năng tự đoạn đường lui. Tùy theo lý do này, khai chiến. Bất quá hắn đoán chừng hy vọng mong manh. Thành như Lâm Nguyên sở liệu, ngày kế tiếp trả lời chắc chắn liền đến, yêu giới cùng minh giới kiên trì đồng ý điều kiện của hắn. Lượn quanh một vòng, lưỡng giới phát hiện chính mình đưa tốt biện pháp cho Lâm Nguyên cùng tiên đình người bên kia thỏa hiệp. Không đồng ý không được, biết rõ Lâm Nguyên không cam tâm, chỉ là bức bách tại áp lực mới không thể không đáp ứng. Lượng giới hiện tại đồng ý chí ít có thể hòa hoãn xung đột thời gian, chí ít còn có thể gửi hy vọng Lâm Nguyên công khai hứa hẹn, không đối lượng giới chuyên dùng bảo vật kia. Hòa hoãn xung đột thời gian. Ân, Lâm Nguyên trong lòng cũng có ý tưởng này, trước tiên đem tiên giới bên này chỉnh hợp đúng chỗ cũng được. Có một số việc không chỉ là bởi vì chính mình tư tâm, đến tương ứng cấp độ về sau, có thể dần dần giải quyết vấn đề thực lực về sau, Lâm Nguyên đại khái có thể cảm nhận được Côn Nhất lúc trước một chút ý nghĩ. Đem nhân tộc An Thuận gửi hy vọng ở yêu giới cùng minh giới tự hạn chế không ổn thỏa, cùng đợi đến ngày nào yêu giới cùng minh giới không nhận khống, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chủ yếu vấn đề giải quyết. Sự tình phía sau liền dễ làm, hết thể giống như thủy triều trải rộng ra. Dựa theo thỏa đàm, Lâm Nguyên bên này trước giao ra muốn tại tiên đình nhậm chức danh sách nhân viên, cùng bên kia tiến hành cân đối, kết nối cùng cụ thể sự vụ bàn bạc. Cân đối cái gì nói là êm hay, kỳ thật chính là giao ra cam đoan, đem bên này ẩn tàng thế lực bạo lộ ra, một khi đổi ý có biến, Lâm Nguyên bên này phải đối mặt tổn thất trọng đại. Đằng sau chính là Tiên Đình công khai phát ra thông cáo, ủng lập La Khang An là tiên đế, bổ nhiệm Lâm Nguyên là Linh Sơn thủ tịch viện chính. Đằng sau La Khang An tiên đế này tuyên bố thông cáo, biểu thị không truy cứu côn nhất thời kỳ bất luận kẻ nào viên trách nhiệm các loại. Đằng sau Linh Sơn viện chính Lâm Nguyên lấy danh nghĩa của mình cùng Linh Sơn danh nghĩa phát biểu thông cáo, trên dưới Linh Sơn bất luận kẻ nào không trực tiếp tham dự triều chính. Tóm lại chính là song phương triển khai một loạt công khai dựng vào chính mình danh dự cam đoan, tránh cho tùy tiện nuốt lời đổi ý, ai nuốt lời chính là thiên hạ tội nhân, muốn dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Đằng sau lại là một loạt tiên đỉnh cao tầng chức vụ công kỳ, có người phát hiện tiên đỉnh không có tả hữu thiên vương vị trí. Kỳ thật nguyên nhân là Lâm Nguyên không hy vọng tiên đỉnh lại bày hai cái đức cao vọng trọng thiên vương, cho trực tiếp ném tới chư lão viện dưỡng lao đi, thích đi hay không, chính là ngang như vậy. Hai vị thiên vương cùng đãng ma cung đại quân còn tại thần ngục, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết. Những này không cần cùng bọn hắn thương nghị, dù sao người không tại. Một bên không hy vọng còn có hai vị thiên vương, một bên khác thì là vì đoạt vị trí, triều đình cách cục đại biến, nhiều hai cái đức cao vọng trọng, vị trí tốt liền không tới phiên một ít người, dù sao đã bị đàm phán song phương trực tiếp cho thỏa hiệp. Hai vị thiên vương hệ thế lực tự nhiên là hỗ trợ tranh thủ qua, thật có chút người có lời nói, hai vị kia tại thần ngục truy sát qua Lâm Nguyên. Đừng nói hai vị thiên vương, ngay cả tiên đế La Khang An cũng không biết chính mình thành tiên đế, liền đã có người giúp hắn dùng tiên đế danh nghĩa phát ra thông cáo. Mặt ngoài nhìn như đều đâu vào đấy sự tình, dưới đáy ngầm đều là một chô lông gà. Sự tình còn tại trong quá trình tổ chức, tiên đô đô vụ ti chủ bút Côn Trấn Hùng ngay tại Lâm Nguyên yêu cầu dưới, khẩn cấp triệu tập nhân viên tương quan đúng chỗ, trước tiên khôi phục tiên đô trật tự. Đương nhiên, hắn cũng chủ động ôm đồm chế tạo lần nữa tiên cung nhiệm vụ. Đợi cho hết thể thỏa đáng đúng chỗ, La Khang An cũng xuất hiện ở Linh Sơn. Pháp khí phi hành cùng nhau nhận được vị, còn có Tần Nghi một nhà, Lưu Ngọc Sâm một nhà, cùng quan Tiểu Bạch bọn người. Tại sự tình không chuẩn bị thỏa đáng trước đó, tồn tại phong hiểm khả năng, Lâm Nguyên không có đem những người này cho lấy ra, hắn tâm tình bây giờ cũng không muốn trưng cầu La Khang An ý kiến đến gì. Dù sao bây giờ thành tiên đế, vốn có người còn chuẩn bị tại Linh Sơn cửa ra vào làm cái nên đón loại nghi thức. Không cần đến, Lâm Nguyên trực tiếp cho phủ định, nên đón cái giám, hết thể như thường. Một nhóm hạ pháp khí phi hành, có học viên Linh Sơn thấy được La Khang An, lập tức dẫn tới không ít người quan sát, nhưng bị Linh Sơn lão sư ngăn cản tới gần. Nhìn thấy không ít người sùng bái ánh mắt, La Khang An trong lòng nhịn không được đắc ý, sờ lên chính mình sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề ria mép. Hắn biết học viên Linh Sơn đều sùng bái chính mình. Ánh mắt trong lúc vô tình phát hiện trong học viên gương mặt quen thuộc, Lê Thường. Lê Thường cùng Giản Thượng Trương đứng tại một khối, Lê Thường nhìn La Khang An thần sắc gọi là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được, có mấy phần khát vọng, nhìn về phía Lưu Tinh Nhi ánh mắt càng là hâm mộ không được. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng mình từng có một chân La Khang An thế mà lại trở thành tiên đế. La Khang An hơi cho nàng chọn lấy cái chúng ta lòng biết rõ ánh mắt, phu nhân Lưu Tinh Nhi ở bên người, còn muốn chú ý ảnh hưởng, đến thu liệm lấy điểm, chỉ có thể dạng này. Một nhóm đến tam phân điện ngoài cửa lớn, chờ lấy đô la nước cùng Minh Diệu Thần bọn người nhìn nhau, vẫn là đối La Khang An chắp tay hành lễ, bệ hạ. Nương nương, ở chỗ này nên đón, bọn hắn đã cảm thấy rất thất lễ. Ừm. La Khang An có chút ngộng. Côn nhất vợ chồng tới. Cấp tốc trái xem phải xem tứ phương. Thần nghi mấy người cũng giật mình, cấp tốc sợ hãi tứ phương. Nghe nói đến tiên đô Linh Sơn, bọn hắn còn tưởng rằng cùng tiên cung bên này mâu thuẫn giải quyết đâu. Lục Hồng Yên hé miệng mỉm cười, biết những người này còn chưa biết. Chính lúc này, nơi xa một đám người khẩn cấp đổi tới, là tiên đình nhân viên tương quan, vội vã chạy đến không nói, trong lòng còn có chút oán trách. Linh Sơn những người này quá không ra gì, La Khang An trở về cũng không nói. Vẫn là bọn hắn chính mình đạt được tin tức mới khẩn cấp chạy đến. Đăng cơ tiếp nhận triều bái điển lễ sắp đến, thời gian eo hẹp, liền đợi đến La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi đến chuẩn bị đâu. Những người này vừa đến, lập tức đối với La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi đại lễ thăm viếng, bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. La Khang An sắc mặt trắng nhợt, hồn đều kém chút dọa đến bay ra, cái này cũng có thể loạn hô. Lưu Tinh Nhi càng là kinh hại nuốt ở La Khang An phía sau dắt trượng phu quần áo không thả, dọa đến như là một cái giống như chim cút. Thần nghi bọn người càng là sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Tiên đỉnh tới những người này gặp nửa ngày không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng phản ứng, cảm thấy không đúng. Một người cầm đầu lập hỏi đô la nước, dương viện chính nhưng tại, cho ta thấy một lần. Mà Lâm Nguyên thanh âm cũng hợp thời từ bên trong bay ra, không cần gặp, các ngươi đem người mang đến đi. La Khang An, các ngươi vợ chồng cùng bọn hắn đi thôi. Thế là vợ chồng hai người cứ như vậy mộng hề hề bị đám người cho vây quanh mang đi, được xưng hô một tiếng, trong lòng liền run rẩy một chút. Này sao lại thế này? Lưu Ngọc Sâm cái thứ nhất hướng hai vị viện chính chắp tay thỉnh giáo. Vừa thỉnh giáo này mới phát hiện tiên giới đã trở trời rồi, La Khang An thành tiên đế. Lưu Ngọc Sâm cùng Đinh Lan gọi là một cái nhìn nhau mắt trợn tròn, nằm mơ cũng không dám nghĩ, nữ nhi của mình như vậy liền thành tiên hậu. Thần nghi bọn người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 762, Đăng cơ. Đương nhiên, hai vị viện chính chỉ là đại khái nói ra, không nói Lâm Nguyên giết Côn Nhất, chỉ nói Côn Nhất vợ chồng đã đánh chết. Đem những người này mờ mịt không biết rõ tình hình cùng chấn kinh cũng tận thu đáy mắt. Đối với bao nhiêu hiểu rõ tình hình đô la nước bọn người mà nói, chỉ có thể nói là nguy hiểm thật, kém một chút như vậy tam giới sẽ lâm vào khả năng dài đến 100.000 năm huyết tinh hỗn loạn cùng chém giết, cũng chỉ có thể nói La Khang An tiên đế này xuất hiện vừa đúng, cũng bội phục tam giới một số người giải quyết vấn đề trí tuệ. Nhưng người biết chuyện trong lòng lại có lo lắng âm thầm, đều biết cục diện trước mắt là thỏa hiệp đi ra kết quả, Lâm Nguyên vẫn là nhân tố không ổn định nhất kia, tạm thời mặc dù ấn xuống, nhưng lúc nào cũng có thể bộc phát. Trước mắt thỏa hiệp cũng có thể nói là tại hòa hoãn cục diện, vì đó sau tranh thủ thời gian, đằng sau cần rất nhiều người dùng càng nhiều trí tuệ đến hóa giải. Vấn đề vĩnh viễn tồn tại, chỉ có thể đi đối mặt. Chư vị, Lục Hồng Yên cười nói một tiếng, đưa tay xin mời đã tỉnh hồn lại đám người đi vào. Đám người đi theo đi vào. Đối với mới tới người mà nói, Tam Phân Điện cũng không phải bình thường nghĩ đến liền có thể tới địa phương, tiến vào trong viện đều là nhịn không được hiếu kỳ dò xét. Lâm Yên chậm rãi từ trong điện mà ra. Đứng tại trên bậc thang, mỉm cười nhìn đám người. Toàn thân áo trắng như tuyết, một đầu tóc bạc như sương, bên ngoài cùng nội tại đều có biến hóa, hiện lộ rõ ràng ra khí chất cũng khác nhau. Tần Nghi kinh ngạc nhìn xem, không nghĩ tới vị này đã thành đức vọng khắp thiên hạ Linh Sơn thủ tịch viện chính, trong lòng có kiêu ngạo, có kích động, bách vị tạp trần, chung quanh nhiều người, cũng không tốt toát ra cái gì khác cảm xúc. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân thần sắc thì là khá phức tạp, đây cũng là bọn hắn năm đó xem thường tiểu tử kia, bây giờ thật là cao cao tại thượng. Quan Tiểu Bạch cùng Quan Tiểu Thanh trên khuôn mặt chỉ có kích động cùng hưng phấn, nhất là Quan Tiểu Bạch, giống như Vinh Yên, nếu không phải trở ngại chung quanh có không ít đại nhân vật, trở ngại trường hợp, hắn có thể chạy tới lôi kéo Lâm Nguyên gieo họ. Lâm Nguyên cất bước, chủ động đi xuống bậc thang, chủ động đi tới trong đám người ở giữa, dần dần tới Hàn Nguyên chào hỏi. Không có khách khí quá lâu, Lâm Nguyên để cho người ta mang mọi người đi sớm chuẩn bị địa phương tốt nghỉ chân, nếu đã tới, muốn nhìn một chút Linh Sơn, cũng có Linh Sơn viện dám người cùng đi. Tiểu Bạch. Lâm Nguyên ra hiệu Quan Tiểu Bạch lưu một chút. Những người khác thì xin được cáo lui trước, Tần Nghi cẩn thận mỗi bước đi, Lâm Nguyên chú ý tới, gật đầu ra hiệu, có lời gì để nói sau. Không có những người khác, Lâm Nguyên cùng Quan Tiểu Bạch cũng ra đình viện. Hai người đứng tại một bên núi nhìn ra xa tú Mỹ Linh Sơn, nghe Quan Tiểu Bạch một trận hưng phấn biểu đạt về sau, Lâm Nguyên dội cho chậu nước lạnh, hứa hùng chết rồi. Ngữ khí nghe không ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc, không biết là sinh tử xem quen rồi, hay là bởi vì cái gì khác. Quan Tiểu Bạch phản ứng thì lớn, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên bình tĩnh lấy đem một trận phụ tử thảm kịch chậm rãi nói đến, cũng coi là đối với năm đó ba huynh đệ tình nghĩa cho một cái công đạo. Y Dì Anh Nguyên đắm chìm tại trong trùng kích to lớn Lưu Ngọc Sâm một nhà ba người được đưa tới một tòa tiểu trạch viện cửa ra vào, mà cửa ra vào có giống nhau hoa như ngọc nữ tử mỹ mạo tại đang chờ bọn hắn. Không phải người khác, chính là Yến Oanh, đã triệt để khôi phục chân dung, rốt cuộc không cần che giấu. Lưu Ngọc Sâm phụ tử phản ứng còn tốt. Đinh Lan thì tại chỗ kinh ngạc đến ngây người ở, kinh nghi lại kích động. Yến Oanh nhàn nhạt mỉm cười, ý cười xuất phát từ nội tâm, tiếng gọi, Đinh Lan. Không có la Đinh Lan tên thật. Chủ nhân. Rốt cục xác nhận Đinh Lan nghẹn ngào, bước nhanh chạy tới, hai người hai tay giữ tại cùng một chỗ, Đinh Lan khóc. Yến Oanh nhìn hai cha con một chút, kéo Đinh Lan đi một bên nói thì thầm. Người kia là ai? Lưu Ngọc Sâm phụ tử lẫn nhau lộ hỏi thăm ánh mắt, không biết Đinh Lan vì sao kích động như thế. Hôm nay quái sự một kiện lại một kiện. Ngươi bây giờ có cuộc sống của mình, năm đó phân biệt lúc đã nói, về sau đừng lại xưng hô chủ nhân, đều đi qua, chuyện quá khứ cũng đừng có nhắc lại, còn nhớ tình cũ liền gọi ta một tiếng tỉ tỉ đi Yến Oanh một trận trấn an. Cảm xúc dần dần ổn định về sau, Đinh Lan bỗng nghĩ đến cái gì, vội la lên, chủ nhân. Tỉ tỉ, Tiểu Lan còn tại huyễn cảnh, nàng đã vây ở huyễn cảnh nhiều năm, trước đó ta tại huyễn cảnh còn có thể tiếp tế, bây giờ ta không tại huyễn cảnh. Cũng không biết nàng thế nào. Yến Oanh kinh ngạc, nàng làm sao lại tại huyễn cảnh? Đọc chuyện với, choẹ nù ạ toại Đinh Lan lốp bốp đem tình huống giảng một chút. Yến Oanh nghe xong gật đầu, trấn an nói, không có chuyện gì, không có việc gì, việc này ta đến an bài. Đối với nàng mà nói, bây giờ việc này không tính là gì vấn đề, cùng Lâm Nguyên chào hỏi sự tình mà thôi. Bây giờ có nhiều vấn đề đều không cần lo lắng, đều có thể đường đường chính chính tùy tiện giải quyết. Nàng từng lo lắng qua chủ tớ gặp lại lần nữa về sau, làm như thế nào giải thích Lưu Tinh Nhi sự tình, bây giờ xem ra cũng không cần giải thích, nàng cũng không biết Lưu Tinh Nhi có phải hay không đụng đại vận, thế mà không hiểu thấu liền thành tiên hậu, đặt ở trước đó chỉ sợ là không có cái gì người có thể nhìn ra Lưu Tinh Nhi trong số mệnh thế mà có thể nhận như vậy đại vận. Mà bị làm đến rực rỡ hẳn lên tiên cung La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi, bị dạy dỗ đăng cơ tương quan hạng mục công việc lễ nghi lúc, La Khang An rốt cục nhịn không được đánh bạo hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mới biết Lâm Nguyên đã chém giết Côn Nhất vợ chồng, đem bọn hắn vợ chồng cho đẩy lên đại vị. Cái quỷ gì? Dạng này ta liền thành tiên đế, đây không phải đùa giỡn hay sao? La Khang An nghe chút liền không vui, biết chỗ rửa cường đại, cũng gan lớn, nhất là nghe được cung nhân nhắc nhở về sau phải chú ý lời nói của chính mình, nhất cử nhất động của mình đều chính là người trong thiên hạ làm gương mẫu. Hắn lập tức cởi quần áo mặc kệ không chịu làm, kéo Lưu Tinh Nhi liền muốn chạy người. Không phải khách sáo, mà là thật không muốn làm. Hắn lại không nốc, nghe chút liền biết chính mình tiên đế này là bài trí lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cái này còn không có chính thức đăng cơ đâu, cứ như vậy một đống lớn quý củ, hắn cái nào chịu được trong cuộc sống tương lai vô số ánh mắt nhìn chằm chằm sinh hoạt. Người nào thích làm kẻ đó làm đi, dù sao lão tử mặc kệ, hắn chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt không chịu trách nhiệm sinh hoạt. Không hiểu thấu trở thành tiên hậu. Lưu Tinh Nhi trong lòng không chắc, cũng sợ sệt, càng không cho rằng chính mình thích hợp ngồi tiên hậu vị trí, tự nhiên là đi theo trượng phu chạy trốn, vợ chồng hai người lập tức huyên náo tiên cùng gà bay chó chạy. Nhưng mà cho phép bọn hắn sao? Đây là vài phương thỏa hiệp kết quả, còn không có chạy ra tiên cung liền bị ấn xuống. Hai ngày sau, tân tiên đế, tiên hậu đăng cơ, vợ chồng hai người toàn thân không thích hợp ngồi tại trên bảo tọa tiếp nhận quần thần triều bái, La Khang An một mặt mặt không biểu tình. Bị phụ mâu chấn an qua Lưu Tinh Nhi còn có chút mộng ốc. Mà tại đăng cơ trước đó, toàn bộ tiên đình truyền thông tuyên truyền lực lượng liền phát động lên, cho Côn Nhất vợ chồng liệt kê ra hơn 10 đầu tội trạng, tóm lại đem trước đó huyên náo thiên hạ đại loạn bô hỉa toàn bộ đội lên hai người trên đầu, nói là Linh Sơn phát huy chủ cột vững vàng tác dụng, trừ đi đôi này tà ác vợ chồng. Không có nói thẳng là Lâm Nguyên xử lý, dù sao hắn là bây giờ Linh Sơn viện chính, nói là Linh Sơn làm cũng được. Sở dĩ nói là Linh Sơn phát huy giúp đỡ chính nghĩa tác dụng, cũng là vì La Khang An thượng vị làm bày ra, đệ tử Long Sư Nha, trải qua thời gian dài Long Sư chính là Linh Sơn đại danh tử. Đương nhiên, trong tuyên dương cũng nói tiên đình trên dưới cùng nhau hiệp trợ Linh Sơn diệt trừ đôi vợ chồng tà ác kia. Đăng cơ lúc, Lâm Nguyên lấy cớ dưỡng thương, lấy cớ không trực tiếp tham gia triều chính, chưa đi tham gia đối với La Khang An triều bái. Đăng cơ cùng ngày, Lâm Nguyên ngay tại Tam Phân Điện đỉnh viện trong đỉnh cùng Hạ Ngưng Thiền đánh cờ. Lạc Tử ở giữa, Hạ Ngưng Thiền ngẫu nhiên dò xét đối diện Lâm Uyên, nội tâm cảm khái đến nay chưa tiêu, hắn là cuối cùng một nhóm từ yêu giới đi ra học viên, cũng là sau khi ra ngoài mới phát hiện trở trời rồi. Trong điện đi ra hai người, Tần Nghi cùng Kim Mi Mi đảm tiếu mà ra, đi tới trong đỉnh. Lâm Uyên nhìn hai người một chút, hỏi, đều giao tiếp tốt. Cái gọi là giao tiếp, là chỉ Lâm Lang Thương Hội, còn không đợi tiên đỉnh định ra điệu ra tay, hắn liền phải đem Lâm Lang Thương Hội cho chuyển tới Tần Nghi trên tay đi. Không có ý định giao cho tiên đình ai không nguyện ý có thể tới đoạn, hắn tại thừa dịp lúc này đùa nghịch hành. Tốt. Kim Mi Mi buông tiếng thở dài, cũng coi là như chút được gánh nặng. Một bàn cờ đánh xong, Kim Mi Mi liền cùng Hạ Ngưng Thiền cùng rời đi, Tần Nghi cũng đi, Lâm Lang Thương Hội bên kia còn có việc muốn giao tiếp. Chu Ỷ Mộng xuất hiện, vì Lâm Nguyên châm trà. Nàng bây giờ cùng Lôi Triệu Hành, Thôi Nguy, Thường Bảo, Tạ Yến Lai đều tiến nhập viện giám, chủ yếu tại Tam Phân Điện bên này làm việc vặt. Nói là làm việc vặt, lại là rất nhiều người muốn cầu đều cầu không đến tốt. Lục Hồng Yên thân ảnh từ ngoài cửa lớn tiến đến, mang theo hai người tiến đến, Tấn Kiêu cùng Chu Lệ. Lục Hồng Yên cùng Yến Oanh bây giờ đều lưu tại Linh Sơn làm lão sư, Lục Hồng Yên cũng tiến vào viện giám, tự nhiên còn ở bên người Lâm Uyên, Yến Oanh thì phải đường đường chính chính làm lão sư, nàng có sở trường. Mà Lục Hồng Yên phụ mẫu, Lục Sơn ẩn cùng Kiều Ngọc San đều tiến vào tiên đình nhậm chức, nói trắng ra là chính là làm quan. Hai vị khách đến thăm gặp lại Lâm Nguyên thần sắc đều rất phức tạp. Lâm Nguyên đưa tay mời ngồi, Tấn Kiêu chưa ngồi, ra hiệu Lục Hồng Yên mang Chu Lệ tránh một chút. Đợi bên người không có những người khác, Tấn Kiêu lấy ra một cái hộp bày trên bàn, mở ra để hắn nhìn, là một cái đầu người, Côn Nhất Tâm Phúc thị nữ tử vân đầu người. Tấn Kiêu nói, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là ai, lần này lại tìm được ta, muốn lợi dụng nhân mã của ta âm thầm làm loạn, bị ta giết. Lâm Nguyên ngược lại là nhận biết là ai, vung tiếng thở dài. Ngươi giết nàng làm gì, trước giữ lại nàng nhìn xem muốn sâu chối người nào chẳng phải là càng tốt hơn. Tấn Kiêu, ta không có đường lui, cũng chờ đã không kịp, chuyện giải độc chừng nào thì bắt đầu. Lâm Nguyên, ta mau chóng nghĩ biện pháp. Đúng, tương lai có thể có tính toán gì? Tân Kiêu, làm người bình thường, bằng ngươi bây giờ địa vị không đến mức sống mái với ta a. Lâm Nguyên, người bình thường có cái gì tốt, không có gì bảo hộ. Đương nhiên, người bình thường có thể làm, còn có thể lại kiêm chút chuyện. Tân Kiêu không hiểu, kiêm cái gì? Lâm Nguyên, để cho ngươi thế lực tiếp tục cám phục, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Không chỉ là Tân Kiêu thế lực, Thiên Hoang cùng Đao Nương bên kia hắn đã phái người đi liên hệ, tạm thời không có ý định để những người này bại lộ. Trong những ngày tiếp theo, La Khang An mỗi ngày xin muốn cùng Lâm Nguyên gặp mặt, bởi vì trong lòng thật sự là không chắc. Nhưng là Lâm Nguyên không để ý, cũng không thấy, chuẩn bị đem vị tiên đế này trước lạnh một chút lại nói. Mà theo tiên đỉnh chuyện bên này đúng chỗ, yêu giới cùng minh giới sự tình cũng tiến nhập giai đoạn kết thúc. Tại Linh Sơn phụ trách liên lạc Ân Phỉ Phỉ vừa tìm được Lâm Nguyên, muốn đem Nhiếp Hồng cùng Sa Mặc cho áp tại yêu giới xử trí. Vì thế, Lâm Nguyên cố ý tiến vào một chuyến tàng thư các, đứng ở Thụy Nâu ngủ say bên cạnh giường, Thiên Võ yêu cầu Kiếm Nô, Kiếm Nô lần này đi chỉ sợ muốn mất mạng, ý của ngươi như nào? Ai? Thụy Nô trước tiên có phản ứng, lại từ từ bò lên, lão sư có lưu di ngôn, đối với sư huynh có khác xử trí. Chương 763, tiền nhiệm vô song. Loại tình huống này là rất hiếm thấy, hoặc là nói là chưa thấy qua, lần đầu gặp Thụy Nâu nghe được cha hỏi lập tức có động tác. Lâm Nguyên nghi hoặc, di ngôn, có khác xử trí. Thanh lý môn hộ sao? Không hiểu, Long Sư ở thời điểm đều không có đối với Kiếm Nô tiến hành xử trí, người không có ở đây còn thế nào xử trí, tăng thêm phiền phức sao? Hắn cùng Kiếm Nô giao thủ qua, biết Kiếm Nô thực lực, nếu không phải mình ách hư thần diễm vừa vặn có thể khắc chế kiếm ý của đối phương, Kiếm Nô người này tuyệt đối không có dễ đối phó như vậy. Mà lại rất rõ ràng, Kiếm Nô tại chưa biến thành Vu Thượng Khanh cùng Sa Mặc trước, thực lực tu vi tuyệt đối không chỉ cảnh giới bây giờ, cũng mang ý nghĩa Kiếm Nô rất có thể còn có cường đại hơn sát chiêu không thể phát huy ra. Có một số việc làm người trong tu hành, một chút liền có thể nhìn ra, Kiếm Nô tu hành phương hướng, cực kỳ tính phá hư, là am hiểu đánh giết. Thụy Nô trong mắt có tiếc hận chi ý, thở dài nói ra, thanh lý môn hộ chưa nói tới, muốn cho sư huynh một đầu sinh lộ mà thôi. Chỉ là, đối với sư huynh tới nói, hắn phải đối mặt chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Lao sư nói, đem sư huynh cấm tại tinh nhai ăn năn. Tinh nhai? Lâm Nguyên kinh ngạc, chỗ kia hắn biết, cũng đi qua một lần, chính là cầm tù A-La vô thượng địa phương, vậy hoàn toàn chính xác không phải địa phương cho người ở. Nhưng hắn thâm biểu hoài nghi, Long Sư ở thời điểm vì sao không đem Kiếm Nô cầm tù, chẳng lẽ hắn lúc ấy cũng không phải là đối thủ của Kiếm Nô? Thụy Nô lắc đầu, ta đã từng có nghi vấn, nếu thả, vì sao còn muốn cầm tù? Lao sư nói, không phải hắn muốn cầm tù, nên tới cuối cùng sẽ đến, can thiệp quá nhiều, thiên hành biến số thì quá lớn, sơ hở khó bổ. Lao sư nói, thương hại các người xem sách bắt đầu xử lý sư huynh lúc, nếu không giết, coi như ta không nhắc nhở, cũng tự sẽ đem sư huynh tù tại tinh ai. Lại là thương hại các người xem sách thần thần quỷ quỷ này, Lâm Nguyên cũng không biết vị này là không phải ngủ hồ đồ rồi, nói hết một chút chuyện hoang đường. Hắn biết đối phương trong miệng thương hại các người xem sách chính là chỉ hắn, cảm thấy buồn cười, đối phương nếu không nhắc nhở mà nói, chính mình có thể nào nghĩ đến đem Kiếm Nô cầm tù tại tinh ai. Nhưng nghĩ lại ở giữa lại hơi giật mình. Nhớ tới tại tiên cung động thủ đả thương Kiếm Nô lúc tình hình, sở dĩ giữ lại Kiếm Nô không giết, là cảm thấy hắn còn chỗ hữu dụng. Tình huống trước mắt, nơi này cũng hoàn toàn chính xác không tốt lại chụp lấy Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng dù sao cũng là thiên võ phu nhân, yêu giới yêu hậu, chụp lấy lao bà của người ta không cho, không thể nào nói nổi. Chụp lấy yêu giới yêu hậu không cho, yêu giới tất nhiên oán giận, đây không phải muốn hòa bình dáng vẻ, rõ ràng chính là cố ý gây sự, dưới thế cục trước mắt không thích hợp. Đem Nhiếp Hồng cho thiên võ mà nói, Nhiếp Hồng đối với Kiếm Nô ảnh hưởng quá lớn, chính mình nếu không giết Kiếm Nô mà nói, chỉ sợ thật đúng là muốn tìm một thích đáng địa phương tạm giam. Sẽ nghĩ tới giam giữ tại tinh ngay sao? Lâm Nguyên chính mình cũng có chút không dám xác định, cũng có chút kinh nghi tại Thụy Nô thần thần quỷ quỷ này, thử do xét nói, Long Sư thế nào biết Kiếm Nô nhất định có thể sống đến hiện tại? Thụy Nô, lão sư nói, chỉ cần không xuất hiện biến số, sư huynh chính là người ứng kiếp kia. Lâm Nguyên hồ nghi, ứng kiếp? Kiếp gì? Thụy Nô chậm rãi nói, nhân, quỷ, thần, ma, yêu, linh, quái, lão sư nói còn kém một dạng không có xuất hiện, sớm muộn là muốn xuất hiện. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ, bảy loại nhân vật này không phải đều đủ, nào có kém thiếu. Thụy Nô lắc đầu, ít, ma, thiếu đi chân chính ma, sẽ không vinh thiếu, rất nhiều năm sau, chân ma giáng lâm, chính là một trận đại kiếp, là ta nhân tộc một trận hạo kiếp, lão sư sáng lập Linh Sơn chính là vì ứng đối kiếp nạn này. Không muốn ta nhân tộc ở trong hắc ám trầm luân quá lâu, mà sư huynh chính là khi đó là Linh Sơn người ứng kiếp. Cái quỷ gì? Lâm Nguyên rất muốn hỏi hắn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thụy Nô lại nói, ta không giỏi đánh giết, sợ khó thủ tàng thư cát, khó thủ linh sơn, có nhiều nghi vấn. Lão sư nói, tự có nhân thủ, thương hải các người xem sách xử lý sư huynh lúc, chính là linh sơn đời thứ hai viện chính thời điểm xuất hiện, cũng là thiên hạ đại định bắt đầu, là ta nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, thai nghén linh sơn tinh anh, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối hạo kiếp. Lời nói thần thao thao này, làm Lâm Nguyên kinh nghi bất định, không biết những lời này đến tột cùng là thật là giả, nếu là thật sự, Long Sư này chẳng phải là thần cơ diệu toán. Nhìn không được thử dò xét nói, Long Sư đã biết lâu dài, có biết chính mình sẽ mệnh tăng nhiếp hồng chi thủ. Thụy Nô nhìn nhiều hắn hai mắt, ta biết ngươi nghi hoặc. Lão sư cái chết, cũng vì ứng kiếp. Lão sư cả đời bác học quảng thức, cũng bởi vì bác học quảng thức mà thông tuệ, dần dần tại trong ngũ mê khai khiếu, không cẩn thận nhìn trộm thiên cơ. Vốn định làm như không thấy, nhưng cuối cùng hay là không đành lòng, không đành lòng ta nhân tộc trầm luân hắc ám quá lâu, liền đã làm một ít không nên có tay chân. Vẫn là câu nói kia, can thiệp quá nhiều, thiên hành biến số thì quá lớn, sơ hở khó bổ. Lão sư rất rõ ràng, vọng tuân thiên cơ, chắc chắn sẽ mang đến to lớn biến số, liền thuận theo thiên khiển, lấy tính mạng mình đi chặn lại thiên hành biến số kia sơ hở. Lâm Nguyên nghe rõ, vị này có ý tứ là nói, Long Sư sở dĩ chịu chết, là vì không quấy nhiễu đằng sau ứng kiếp, hắn Long Sư như còn sống, liền sẽ sinh ra cái gọi là biến số, có như vậy điểm là chúng sinh chịu chết hương vị. Đối với thuyết pháp này, hắn có chút nửa tin nửa ngờ, nghi chính là thuyết pháp này không khỏi quá mức mơ hồ. Có thể nửa tin chính là, lại là trước mắt vị này chỉ dẫn chính mình đi Thương Hải Các, diễn sinh đến bây giờ một loạt sự tình. Nghĩ đến đây, có một hơi chợt cao chợt thấp, khó ra lại khó nuốt. Cũng y nguyên không cam tâm, lần nữa thăm dò, chỉ là Linh Sơn viện chính, không phải ta chí hướng, ta muốn nhất thống tam giới. Ngụ ý là, ta cũng không phải là trong miệng ngươi Linh Sơn đời thứ hai viện chính. Thụy Nô, ta không hiểu những cái kia, ta chỉ biết ngươi nếu làm biến số, tất gánh hậu quả. Dục vọng không ngừng nghỉ, có chừng có mực, nếu không không tốt. Lâm Nguyên, ta hôm nay thiên hạ vô địch, ai có thể để cho ta gánh cái gì hậu quả? Thụy Nô, ta không hiểu những cái kia, chỉ biết đã từng cường giả vô số, bây giờ gắn ở. Thế gian không có lâu dài vô địch thiên hạ, thống nhất tam giới thì như thế nào, nếu như lại xuất hiện người mạnh hơn ngươi, ngươi dục vọng khó ách, sầu lo ngọc đoạn, có thể chịu hay không? Lâm Nguyên, vậy cũng phải có cơ hội xuất hiện mới được. Thụy Nô bình tĩnh y nguyên cho câu, ngươi xác định ngươi là bây giờ A-La vô thượng đối thủ. Lâm Nguyên bị một câu cho chắn ngữ nghẹn, A-La vô thượng bị nhốt nhiều năm như vậy, tu vi cùng thực lực là còn có hay không tiến bộ, hắn thật đúng là không có khả năng xác định, khoác lác này hắn cũng nói không ra. Cũng đã hiểu đối phương ý tứ, chính mình như khống chế không nổi dã tâm của mình, theo đuổi cái gì chân chính duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ lúc, sợ là nhịn không được muốn đi động A-La vô thượng, phát sinh va chạm có thể nghĩ. Lập tức như là nuốt con ruồi, hầu kết run run một chút, hỏi, A-La vô thượng là Long Sư an bài đến để phòng ta sao? Thụy Nô, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không biết, Lão Sư an bài tự nhiên có Lão Sư dụng ý hạo kiếp phía trước, còn có so đây càng đại sự sao? Ngươi còn có tâm tư đi làm một thống tam giới mà chinh chiến không nớt. Ta nghĩ ngươi là sẽ không. Rời đi tàng thư các lúc Lâm Nguyên là mang theo một đường suy tư, càng có đầy ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, trên đời này thật chẳng lẽ có kỳ nhân như thế. Hắn biết Long Sư bác học biết nhiều, nhưng không nghĩ tới đã thần thông như vậy, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Có thể có một chút hắn không thể không thừa nhận, lúc trước Long Sư hoàn toàn chính xác không làm bất luận cái gì phản kháng, thuận theo chịu chết. Cái này tại lúc ấy để rất nhiều người khó có thể tin. Hôm nay, hắn tựa hồ tìm được đáp án. Một đường đầy cõi lòng phiền muộn chi tình về tới Tam Phân Điện, tiến vào đình viện, đi đến đại điện lối thoát lúc, ánh mắt của hắn lại như ngừng lại đại điện trên tấm biển. Tam Phân Điện ba chữ to này ý nguyên bị đánh để ý sạch sẽ bắt mắt. Lục Hồng Nghiên tới, không biết hắn lại nhìn chằm chằm ba chữ này nhìn cái gì, nhịn không được cũng lại xem thêm vài lần, nói thầm trong lòng, ba chữ này có lớn như vậy ý cảnh sao? Hay là nhìn không ra trò gì đến, bẩm báo nói, Ân Phỉ Phỉ để cho chúng ta cho sớm bàn giao. Lâm Nguyên buông tiếng thở dài, để nàng đến đây đi. Lục Hồng Yên dạ rời đi. Nói đến Ân Phỉ Phỉ, nhìn chằm chằm tấm biển Lâm Nguyên nhịn không được cười khổ, trước đó còn tại buồn bực Long Sư thu mấy tên đệ tử kia là chuyện gì xảy ra, còn trách Sở Minh Hoàng đem Khương Huyền giết chết quá nhanh, tăng thêm Ân Phỉ Phỉ cùng Ngụy Bình Công đến giày vò đàm phán, cảm giác Long Sư mấy cái đệ tử như là rào cục. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch, chính là đến rào cục, mà La Khang An phế vật hỗn trướng nhất kia, đơn giản như là câu cá mồi nhử. Hà Thâm Thâm đi tới bên cạnh hắn, cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn một chút tấm biển, thuận miệng nói, gần nhất gặp ngươi luôn chăm chú nhìn, làm sao? Thấy ngứa mắt, Ngươi đời thứ hai Linh Sơn Viện chính này muốn đổi cái tấm biển thay đổi chữ của mình. Muốn đổi liền đổi đi, chữ viết tốt, ta để cho người ta đến đổi. Ai? Lâm Nguyên lại là thở dài, tiền nhiệm vô song. Được rồi, đã là Long Sư Mặc Bảo, hay là giữ đi. Hắn hiện tại đại khái đã hiểu điểm ba chữ tam phân điện này là có ý gì, có chút không cam lòng muốn tiếp tục gây sự tâm tư bị ba chữ này cho tới lạnh. Hắn không biết ba chữ này năm đó là như thế nào tới lạnh á la vô thượng thị sát chi tâm, quá huyền. Cất bước mà đi, thất vọng mất mát hướng trong tam phân điện đi đến. Không bao lâu, Ân Phỉ Phỉ tới, ngồi ở sau án Lâm Nguyên cũng không đợi nàng rông dài, trực tiếp mở miệng nói, Nhiếp Hồng, ta có thể cho ngươi mang về yêu giới, Sa Mạc không được. Ân Phỉ Phỉ, bây giờ Sa Mạc cùng Nhiếp Hồng sự tình đã không phải bí mật gì, Thiên Võ Đế Quân há có thể dung hắn tiêu giao. Lâm Nguyên, tiêu giao không được, ngươi nói cho Thiên Võ, Long Sư người bên này muốn thanh lý môn hộ. Ân Phỉ Phỉ không hiểu, thanh lý môn hộ. Lâm Nguyên, đây cũng không phải là ý của ta. Ta cố ý hỏi Thụy Nô xử trí như thế nào, nên xử trí như thế nào, Long Sư sớm đã có lưu di huấn. Cho nên, Sa Mạc ta là không thể nào cho các ngươi. Thiên Võ bên kia nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi a. Ân Phỉ Phỉ trần chờ một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tốt a. Lâm Yên nghiêng đầu ra hiệu Lục Hồng Yên đi an bài. Vù vù, giữa thiên địa trắng xóa mê vụ kịch liệt lộn một trận, nguyên bản gió thổi không tan xương trắng bắt đầu phiêu động, bắt đầu phiêu tán, cuối cùng tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Bị mê vụ bao phủ rất nhiều năm địa phương trở nên thanh minh một mảnh, tắm rửa ánh nắng. Tiên đình làm tròn lời hứa, tam giới ở giữa lui tới rất nhiều thông đạo đã bắt đầu toàn diện bỏ, mỗi một cái lối đi đều cần tương quan song phương trong ngoài cùng nhau phá hư liên quan đại trận. Đứng tại mê vụ trước một đám tiên đình nhân mã xác nhận không sai sau nhanh chóng rời đi. Chương 764, Sơ Dương. Những thông đạo này cùng truyền tống trận loại hình giải quyết cũng dễ dàng, hơi phí tinh lực chính là một lần nữa giải phong ma giới. Bởi vì đoạn tuyệt tam giới lui tới cần phong ấn ma giới hỗn độn đồ vật. Thu hoạch vật này về sau, đem vật này gieo rắc tiên giới cùng yêu giới, khiến cho minh giới côn thuyền cũng không còn cách nào lui tới tiên giới cùng yêu giới. Tam giới thống nhất ý kiến liên thủ đến làm, không có cản trở, việc này hoàn thành đứng lên cũng nhanh. Khi tam giới lui tới thông đạo cơ bản toàn bộ chặt đứt về sau, tiên giới đông đảo chúng sinh nghị luận ầm ĩ có thể tưởng tượng được. Một vách núi, đối mặt chính là tinh không mênh mông. Ở chỗ này, không có ban ngày, cho nên gọi là tinh ai. Một đám người đi tới trên vách núi, liền bắt đầu chuẩn bị động tác, rất nhiều nhân viên tại trên vách núi tiên tiến bảy trận động tác, chỉ là nhìn những người này dáng dấp đi bộ, xê dịch một bước tựa hồ cũng mười phần gian nan. Từ từ đi đến bên vách núi Lâm Nguyên, động tác cũng không quá lưu loát, đứng ở vách núi về sau, túi đầu nhìn về phía dưới vách núi. Vách núi nửa bên, một khối nô ra chỗ, khoanh chân ngồi một người, bộ dáng kia cơ hồ cùng Thụy Nô dáng vẻ không sai biệt lắm. Chỉ là không có Thụy Nô dâu tóc dài mà thôi. Phía dưới vách núi chỗ sâu, cũng là một mảnh tinh không, chỉ là đối diện vách núi vị trí hình như có một vòng xoáy khổng lồ, to lớn mà đen kịt vòng xoáy. Lâm Nguyên rất rõ ràng, trên vách núi nhìn như cùng vách núi nửa bên nô ra chỗ rất gần, lại là chỉ xích thiên ngai. Bất luận kẻ nào nhảy đi xuống một mực tại rơi xuống, lại tựa hồ như vĩnh viễn tại rơi xuống trong quá trình, không cách nào rơi xuống chỗ nô ra kia. Người muốn từ chỗ nô ra đi lên, cũng như vậy. Nói cách khác, người vây ở chỗ nhô ra kia, gần như không chạy thoát khả năng. Mà phía dưới trong một tấc vung nhô ra địa phương nhỏ, lại có người lẻ loi trơ trọi ở đây đau khổ mấy ngàn năm, chính là côn nhất thời đại bị cầm tù ở đây A-la vô thượng, râu tóc che mặt, đã thấy không rõ khuôn mặt. Truyền thuyết người đã từng cầm tù ở đây, trên cơ bản đều tại mấy năm sau điên mà chết, chật có được phóng thích giả thuyết cận kề cái chết cũng không muốn lại bị giam giữ tại đây. Đây là thời kỳ thượng cổ đại thần ở đây thiết lập cấm địa. Đằng sau người đã không có năng lực tái thiết đưa, hậu nhân đều là tại tiếp tục sử dụng mà thôi. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, cũng không cần đến nốt ở chỗ này, ngay cả nhân viên thi hành ra vào đều không tiện. Nhìn xem dưới vách núi người, Lâm Nguyên gọi hàng, Á La vô thượng, còn nhớ cho ta. Người phía dưới không động, nhưng có thanh âm ôn hòa đáp lại, lại là người, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể tại trên sườn núi bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận, ta tự nhiên sẽ ra ngoài. Lâm Nguyên, ta đã dẫn người đến bảy trận, đang muốn phóng thích người đi ra. Dưới núi lập tức không có thanh âm, Lâm Nguyên quay đầu phất tay, ra hiệu đám người nhanh lên. Đợi cho bảy trận thành công, đại trận khởi động, trong trận bắn ra vô số đạo tia sáng, bắn về phía sâu trong tinh không, giống như cùng rất nhiều ngôi sao tương liên. Rất nhanh, những ngôi sao kia quang mang lấp lóe, một cỗ tối tâm chi lực bắt đầu khuếch tán, đám người dưới chân chấn động. Cả tòa núi sườn núi đang động, đang từ từ chuyển động. Khi dưới vách núi trôi nhô ra từ từ chạy hướng phía dưới to lớn vòng xoáy màu đen lúc, người chỗ nhô ra ngồi xếp bằng râu tóc phất phới, từ từ bay lên không, nhẹ nhàng rơi vào trên vách núi, che mặt tóc dài trong khe hở hai mắt giống như đang ngó chừng Lâm Nguyên dò xét. Lâm Nguyên gặp hắn có thể ở chỗ này nhẹ ổn tung bay, trong lòng đã tối có đề phòng, phất tay ra hiệu, đem người mang tới. Hai người đem trong hôn mê sa mạc cho trông tới. Lâm Nguyên nói, tôn gia khắp Lam Thương Hải Các, có một loại độc tên là Cực Lạc, không biết nhưng có biết. A-La Vô Thượng không có trả lời, ôn hòa mà bình tĩnh nói, ngươi cũng biết Thương Hải Các. Lâm Nguyên, xem ra là có ấn tượng, không biết tôn gia có thể có biện pháp có thể giải loại độc này. A-La Vô Thượng nhìn về hướng sa mạc, hiển nhiên đã ý thức được là vì ai giải, không giống như là muốn thiện đại hắn. Lâm Nguyên, tôn Long Sư Di Huấn, đem nó cấm tại tinh ai, nhưng hắn thân chúng Cực Lạc. A-La Vô Thượng, đã muốn tù tại tinh ai. Giải độc ngược lại là hại hắn, hắn có thể thụ tự có thể giải, không có khả năng thụ giải đến vô dụng. Lâm Nguyên nga một tiếng, không có hai lời, phất tay ra hiệu. Hai người kia lập tức đem sa mạc kéo tới vách đá nhảy xuống, đem người đưa đến dưới vách nô ra chỗ, sau đó lại leo lên. Không sai, là thi pháp bỏ lên, muốn bay lại bay không nổi. Đằng sau đại trận đóng lại, vách núi lần nữa rung động, từ từ xoay tròn lấy quý vị. Đó là Thụy Nô sao? Chư Tử Sơn bên ngoài. Học viên Linh Sơn nhìn thấy viện chính bồi người râu tóc rất dài tiến vào một tòa đình viện, xì xào bàn tán, tưởng lầm là Thụy Nô. Trong đình viện, Tấn Tiêu cùng Chu Lệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trước mắt Lâm Nguyên là mang theo người nào tới. Lâm Nguyên cho câu, giải độc cho các ngươi, hắn cũng chưa thử qua, để hắn thử một chút xem sao. Giải độc. Chu Lệ mờ mịt không hiểu nhìn về phía Tấn Tiêu, nàng là hạnh phúc, đến nay còn không biết chính mình trúng độc, trước kia âm thầm nếm qua cái gọi là giải dược cũng không biết. Tấn Kiêu nghe chút phấn chấn, còn chưa nói cái gì, quái nhân đã đưa tay duỗi ra một chỉ điểm hướng Chu Lệ mi tâm. Chu Lệ không rõ ràng cho lắm, sao có thể để cho người ta loạn đụng, vô ý thức muốn lui về phía sau, ai ngờ mới chuyển nửa bước, liền không cách nào lại động đậy, người đã bị một cỗ hư ba bao phủ. Quái nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng. Rất nhanh, mi tâm tách ra dị sắc, quái nhân ngón tay cũng đang từ từ rời đi mi tâm của nàng, một đoàn nhỏ hào quang đè vào quái nhân đầu ngón tay. Chu Lệ được tự do, kinh dị không tên hướng Tấn Kiêu bên người dựa vào, mà Tấn Kiêu nhìn thấy đoàn hào quang kia đã là mặt lộ kinh hỉ. Quái nhân nhẹ nhàng nô lên đầu ngón tay hào quang, chỉ gặp hào quang lưu chuyển, dần dần hóa thành cặn màu, phóng tơi không trùng, dần dần pha loãng tiêu tán vô tung vô ảnh. Tam phân điện bên ngoài, Lâm Nguyên nên giá. Tiên đế tới, Lâm Nguyên rốt cục chịu gặp hắn. Một thân hoa lệ đế vương trường bào La Khang An hình người dáng người tới, thần thái trang nghiêm, không giận tự uy. Trước người giả vờ giả vịt, hắn sở trường, sẽ không thua ai. Lâm Nguyên xem xét hắn đã cảm thấy không vừa mắt, nhất là tên này bản thân cảm giác tốt đẹp hai phiết rìa mép kia. Bệ hạ, cứ việc nhìn xem trước mắt, nhưng nhiều người nhìn như vậy, Lâm Nguyên hay là chắp tay bái kiến, đám người đi theo bái kiến. La Khang An lập tức đoạt bước lên trước, hai tay đi đỡ, viện chính không cần đa lễ. Lại đối mọi người nói, chư vị không cần đa lễ. Quỷ mới nguyện ý cùng hắn đa lễ, người trước không làm cho vị này mất mặt, Lâm Nguyên đưa tay mời hắn đi vào. Tam phân điện bên ngoài, Lâm Nguyên không có để bất kỳ ai khác cùng nhập, chỉ cùng La Khang An tiến vào. Không có ngoại nhân, La Khang An ai nha lắc đầu, Lâm Huynh, ngươi nhìn việc này gây, tiên đế này, ta căn bản sẽ không làm a. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, có cái gì không biết làm một chút chẳng phải biết, ta nhìn ngươi bây giờ không phải làm rất tốt sao. Hắn phát hiện vị này thành tiên đế, hay là chó không đổi được đớp cứt ma bệnh, ưa thích trưng dương, ưa thích tại trên màn sáng video lộ mặt, trước kia côn nhất chưa từng làm như vậy qua. Người bình thường căn bản không biết tiên đế dáng dấp ra sao, mà vị này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là không thể không thừa nhận, đó cũng là La Khang An Nam hiểu, đối mặt tiên giới đông đảo chúng sinh, gọi là giảng một cái để người bình thường lòng sinh nhìn lên. La Khang An cười hắc hắc, như tên trộm nhìn chung quanh một chút, xác định không có những người khác, lại xích lại gần thấp giọng nói, cái kia, Lâm Huynh, Thiệu Thải Vân nâng cao cái bụng làm sao bây giờ? Lâm Nguyên lặng lẽ nói, ngươi cảm thấy để cho toàn bộ tiên giới biết tiên đế ở bên ngoài có con riêng thích hợp sao? La Khang An lập tức vung tay, cầu nhau, cái này còn có để cho người sống hay không, làm gì đều giảng quy củ, còn kém nhìn ta chằm chằm cùng Tinh Nhi cùng phòng, đừng nói ta, ngay cả Tinh Nhi đều tự mình cùng ta phàn nàn, đây là người qua thời gian sao? Lâm Nguyên không để ý tới hắn bực tức, nhưng cũng biết vị này phong tao, là cái người ưa thích phóng đãng không bị trói buộc, cũng liền trấn an một câu, Thiệu Thải Vân bên kia giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Có rảnh tự mình gặp mặt đi. Hai người một phen tư mật nói chuyện với nhau không bao lâu, Lâm Nguyên liền để hắn trở về. La Khang An còn muốn ở lâu một lát, tại Linh Sơn viện chính nơi này, người tiên cung không dám giảng tiên cung quý củ, hắn ở chỗ này lệch ra thân vặn eo suy nghĩ gì tư thế ngồi liền làm sao ngồi, gọi là một cái hài lòng. Có thể Lâm Nguyên lười nhác cùng hắn rông dài, ta chỗ này cũng không phải ngươi hưu nhàn buông lỏng địa phương, đem hắn đuổi ra ngoài. Đương nhiên, vừa đến trong mắt ngoại nhân, Lâm Nguyên hay là lễ tạo. Đưa tiễn La Kháng An, lại muốn đưa một người khác. Tam phân điện bên ngoài một bên núi, sư đồ hai người đứng sóng vai, Lâm Nguyên hỏi, thật muốn đi sao? Mục nạ, ngươi không muốn thả ta đi, hay là không muốn ta đem ngọc nữ toa mang đi? Lâm Nguyên, còn muốn chạy, ta không ngăn cả ngươi, ngọc nữ toa. Hay là không cần hướng yêu giới cùng mình giới chạy, đừng để ta khó làm, ngươi ngày nào cảm thấy vô dụng, hay là đưa đến nơi này đi, rơi vào trong tay người khác không tốt. Vậy liền đi. Không đổi, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Cái gì? Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ta muốn biết, ngươi năm đó vì cái gì tuyển ta, thật chẳng lẽ chính là bởi vì tần kỵ nguyên nhân. Mục nạn trầm mặc một hồi, thở dài, bộ phận là đi. Lúc trước, người đời trước gần lui nhiều năm về sau, lần lượt có người có con cái. Người trẻ tuổi không biết bình an là phúc, ưa thích cãi nhau ở Mỹ, giống như Hồng Yên, quản là không còn được, nhưng lại không thể bỏ mặc. Thật muốn xảy ra chuyện, cha mẹ nào có thể mặc kệ chính mình con cái, một nhà này rơi vào đi, có khả năng sẽ liên lụy đến những người khác. Lâm Nguyên, thế là muốn tại âm thầm vẽ cái vòng. Một nạn mặt mũi tràn đầy đắng chát, kỳ thật côn nhất nói không sai, ta mới là người vì tư lợi kia. Chọn chúng ngươi là bởi vì ngươi tâm tính phù hợp, càng quan trọng hơn là, biết tương lai ngươi muốn đối mặt Dương Chân. Lúc ấy chính là muốn từ trong người không liên hệ sách cái thích hợp đi ra dạy dỗ, cho dù chết, cũng sẽ không quá đau lòng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi về sau có thể làm ra lớn như vậy một lớp sâu cạn, càng không có nghĩ tới Dương Chân ngược lại chết tại trên tay của ngươi, tự nhiên cũng không nghĩ tới ngươi có thể có hôm nay. Lâm Nguyên đã hiểu hắn ý tứ, trầm mặc sau một hồi, chậm rãi nói, ngươi ta sư đồ tình cảm đã hết, về sau vẫn là gọi ngươi thần thúc đi, ta liền không tiễn. Mục nạn nhẹ gật đầu, quay người, do dự một chút. Lại quay người hỏi, Tần Nghi cùng Hồng Yên, ngươi cuối cùng sẽ lấy cái nào? Lâm Nguyên, ta nói với Tần Nghi qua, ta ai cũng không sẽ lấy, ta nói lời giữ lời. Mục nạn muốn nói lại thôi, vung tiếng thở dài nói, đáp ứng ta, chiếu cố thật tốt Hồng Yên. Lâm Nguyên, cái này không cần ngươi bàn giao. Đi. Mục nạn quay người mà đi, chính mình cùng Hồng Yên quan hệ, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Năm đó không có thể chịu ở Kiều Ngọc San dụ hoặc, ủ thành như vậy hậu quả. Bây giờ lại phải bồi Vân Hoa phiêu nhiên mà đi, cùng Hồng Yên quan hệ cũng không mặt nhắc lại, để Kiều Ngọc San vợ chồng chính mình quyết định đi. Hắn cứ như vậy ích kỷ đi, mang theo Vân Hoa lặng yên rời đi, sau đó trong rất nhiều năm lại không người nhìn thấy bọn hắn. Lâm Yên cũng hoàn toàn chính xác không có đi tiễn đưa, một đầu tóc bạc, toàn thân áo trắng chắp tay sừng sững tại Linh Sơn chi đỉnh, tay áo theo gió tung bay. Ba năm sau, lại giá trị trời đông giá rét bao phủ một tòa thành. Mặt trời mới mọc sơ dương chiếu xạ ngoại ô. Tuyết dày bao trùm rừng rậm, băng tuyết linh lung, tươi mát động lòng người. Tĩnh mịch, trong sương động trên lá cây đống tuyết ngẫu nhiên soạt rơi xuống một đập, nhánh cây lại tiếp tục búng ra tại trong yên tĩnh. Bao trùm mây trắng giống như tuyết động quán rượu nhỏ, cửa mở. Quần áo cổng kềnh ra cắt mạn đi ra, nhìn xem dưới mái hiên ánh nắng chiết xạ ra hào quang từng đạo băng lăng, giang hai cánh tay hít thật sâu một hơi không khí mát mẻ. Nàng ưa thích mỗi sáng sớm cảm giác tân sinh này, lại tràn đầy tinh lực lấy khuôn mặt tươi cười nên đón một ngày mới. Đi xuống bậc thang, dẫm lên tuyết động vù vù mà đi, chuẩn bị đi trong thành đi chọn mua quán rượu mới một ngày kinh doanh cần thiết. Đi đến quán rượu bên ngoài trên đường lớn lúc, có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy xe của mình trước phía trước lại ngừng một chiếc xe. Một cỗ ngộng ảo màu tím xe cộ, ánh mắt của nàng lập tức bị hấp dẫn. Đi tới, thấy rõ sau lại mắt lộ ra kinh ngạc, thậm chí là mừng rỡ, phát hiện đúng là mình thích nhất một cái xe. Nàng nhịn không được đưa tay đi chạm đến, nhưng rỗi tay ra, lại nhịn không được nhìn chung quanh một lần. Có chút kỳ quái, xe của ai sẽ đậu ở chỗ này túc dạ. Không có gặp người, nàng vừa nhìn về phía xe cộ, đưa tay sờ lên lạnh buốt cực kỳ mỹ cảm xe cộ đường cong. Thích không? Ta nhớ được ngươi chỉ vào trên tập tranh chiếc xe này nói với ta, đây là ngươi thích nhất một cái xe, nhưng mà sớm đã ngừng sản xuất. Ba năm này, vì tìm tới chiếc xe này, ta một mực tại phái người âm thầm tìm kiếm, thật sự là cũng không tốt giống trống khua chiêng tìm. Thẳng đến nửa tháng trước, mới thăm dò được có người ưa thích cất giữ xe cộ. Nhưng là người đã qua đời, tìm được hắn hậu nhân, may mắn hắn hậu nhân đem xe chiếc xem như tiền bối di vật bảo tồn, mới tại trong một cái nhà để xe phủ bụi tìm được nó. Đã thanh lý qua, có thể lái được, ngươi có muốn hay không lên xe thử một chút? Vừa nghe đến mở miệng thanh âm, Gia Cát Mạn đã như là hóa đá cứng ngắc ngay tại chỗ, không dám quay đầu nhìn. Sau một lúc lâu, lại không động tĩnh, nàng mới thử nghiệm từ từ quay đầu quay người, kết quả liếc mắt liền thấy được một cái quen thuộc nam tử. Nam tử sờ lấy trên môi bát tự tròm dâu nhỏ, một mặt mỉm cười, tay kia xách ra chìa khóa xe. Gia Cát Mạn có thể nào không biết hắn, coi như muốn quên, hiện tại mở ra trong màn sáng video cũng có thể nhìn thấy, nàng đương nhiên biết nam nhân này bây giờ đã là người cỡ nào địa vị. Quay đầu bước đi, quên đi chọn mua, chỉ muốn trốn tránh, muốn chạy về quán rượu tránh né. Đường trượt, chạy quá nhanh, một cái lảo đảo ngã sấp xuống, may mắn một đôi tay kịp thời xuất hiện, đỡ nàng. Nàng dùng sức hất ra nâng, một tay lấy người đẩy ra, tiếp tục tiến lên. Nam tử nhắm mắt theo đuôi, như là theo đuôi giống như theo ở phía sau, lại sợ nàng ngã sấp xuống dáng vẻ, thỉnh thoảng đưa tay phòng bị, thấp kém dáng vẻ nói liên miên lại nhải lầm bầm. Ngươi trước kia tổng hỏi ta, nói ngươi giả, ta có thể hay không rời bỏ ngươi. Ta nói qua, ngươi tại trong lòng ta vĩnh viễn sẽ không giả, thật, ta mang cho ngươi tới có thể dung nhan vĩnh trú trường sinh bất lao đồ vật. Toàn kịch chung.